Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện Cuộc hôn nhân hoàn mỹ. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 19, kéo nhẹ tay áo cô. Ăn xong bữa sáng, Từ Nguyễn Thanh đi bộ đến bệnh viện, Hạ Nhan lái xe tới công ty. Trước khi xuống xe, Hạ Nhan nhìn gương kiểm tra lớp trang điểm, xác định không có vấn đề gì mới vào công ty. Khí sắc của chị Nhan hôm nay thật tốt, dùng kem nền gì thế? Phùng Thiến, người đang lau xe, giữ cửa xe nhìn sang, mỉm cười chào hỏi. Hạ Nhan báo nhãn hiệu kem nền. Một đồng nghiệp nữ khác nói với Phùng Thiến, không liên quan đến kem nền đâu, Hạ Nhan người ta sinh ra đã đẹp, cô ấy không trang điểm vẫn đẹp như thường. Phùng Thiến đương nhiên biết Hạ Nhan xinh đẹp, nhưng cô chính là cảm thấy, hôm nay Hạ Nhan với trước kia không giống nhau lắm. Công việc trong cửa hàng đúng tiến độ 8 giờ rưỡi, bộ phận tiêu thụ lại mở cuộc họp buổi sáng. Cuộc họp hôm nay sẽ do Giám đốc Giang chủ trì, Hạ Nhan ngồi bên cạnh quản lý Trần Anh, chăm chú lắng nghe, ngẫu nhiên ghi chú lại. Tan họp, Hạ Nhan vì chỗ ngồi nên đi ra trễ, khi cô và Lý Đạt bước đến cửa phòng họp, bên trong chỉ còn lại Giám Giang, Trần Anh và Trương Xuân Hòa. Lý Đạt một thân tây trang màu đen, thân sĩ mời Hạ Nhan đi ra ngoài trước. Hạ Nhan cười cười, ngay lúc cô đã bước ra khỏi phòng họp được một nửa, giọng nói trêu chọc của Trương Xuân Hòa đột nhiên vang lên trong phòng họp trống trải. Trần Anh, quốc gia hiện tại cũng phổ biến mang thai đứa thứ ba, nhà cô khi nào chuẩn bị mang thai đứa đầu tiên đây? Hạ Nhan nhíu mày, sau đó bị Lý Đạt đẩy một chút, hai người đồng thời rời phòng họp. Hạ Nhan quay đầu nhìn Lý Đạt, khuôn mặt thư sinh của Lý Đạt biểu hiện cười khổ, chẳng lẽ cô muốn nghe mấy người kia đấu võ mồm? Hạ Nhan không trách anh ta, nhưng loại tiểu nhân hèn hạ như Trương Xuân Hòa kia vậy mà lại ngay trong thời điểm cạnh tranh thăng chức lợi dụng vấn đề con cái để công kích Trần Anh, thật khiến người ta khinh thường, dù sao Lý Đạt cũng chân chó vây quanh bên cạnh Trương Xuân Hòa, Hạ Nhan lúc này khó tránh khỏi nhìn Lý Đạt cũng không quá thuận mắt. Lý Đạt biết suy nghĩ của cô, sóng vai đi vừa nói, hết cách rồi. Phụ nữ muốn sinh con sẽ phải đánh đổi khá nhiều, công ty xí nghiệp khẳng định phải lấy công trạng làm đầu. Hạ Nhan muốn phản bác gì đó, nhưng lại trầm mặc. Không thể nghi ngờ, năng lực của Trần Anh mạnh hơn Trương Xuân Hòa, nhưng nếu như Trần Anh thật sự bắt đầu chuẩn bị mang thai, nghỉ sinh gì đó chắc chắn sẽ làm chậm trễ thời gian, trừ phi cô ấy lựa chọn không sinh con. Hạ Nhan nghĩ đến ngày đó trong lúc vô tình nghe được Trần Anh cùng người khác gọi điện thoại, có vẻ như Trần Anh không có kế hoạch mang thai trong 3 năm tới, nhưng chồng cô ấy lại muốn sinh con. Hạ Nhan cười chào phúng, nếu như đàn ông cũng có thể mang thai thì tốt bao nhiêu, ai muốn sinh con thì tự đi sinh. Buổi trưa, Hạ Nhan đi nhà ăn ăn cơm, nhìn thấy Trương Xuân Hòa cùng Giám đốc Giang ngồi trước bàn ăn trò chuyện vui vẻ. Trở lại lầu 1, Hạ Nhan theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Trần Anh, sau đó cô phát hiện Trần Anh đang ngồi trong phòng làm việc của cô ấy, một tay cầm điện thoại cùng người khác trò chuyện, một tay trên bàn phím gõ gõ, rất là bận rộn. Dường như nhận ra gì đó, Trần Anh ngẩng đầu nhìn qua. Hạ Nhan cười cười, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho cô ấy, hôm nay nhà ăn có làm món cá hố chiên chị thích ăn nhất. Hạ Nhan thường xuyên cùng Trần Anh ăn cơm, biết món Trần Anh thích. Trần Anh cúp điện thoại mới nhìn đến tin nhắn này, nhìn lại Hạ Nhan đã đi tiếp đãi khách hàng. Trần Anh tiếp tục điền xong bàn kê trong tay, liền đi đến nhà ăn ăn cơm. Hôm nay vận khí của Hạ Nhan không tốt, cũng không ký được hợp đồng nào, có điều cô thêm được WeChat của hai khách hàng tiềm năng, cố gắng một chút có lẽ vẫn còn hy vọng. Sau cuộc họp buổi tối, Hạ Nhan và Phùng Thiến không đi chen chúc trong thang máy mà xuống thang bộ. Chị Nhan, người kia hình như là chồng chị anh. Phùng Thiến đột nhiên giữ chặt cánh tay Hạ Nhan, chỉ ra phía ngoài sảnh triển lãm nói. Qua cửa sổ sát đất của phòng triển lãm, Hạ Nhan thực sự nhìn thấy Tưởng Trì, chồng của Trần Anh. Có một năm bộ phận tiêu thụ liên hoan, Trần Anh đưa Tưởng Trì đến. Nhan sắc của Tưởng Trì có thể cho 7 điểm nhưng là người có tính tình tốt, làm trong ngành tài chính, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất của Hạ Nhan với anh là Tưởng Trì hát rất hay. Trong KTV, thời điểm Tưởng Trì mở lời, các đồng nghiệp trong bộ phận tiêu thụ đều yên tĩnh lại. Tưởng Trì đứng trước một chiếc xe hơi màu đen, nhìn qua hướng sảnh triển lãm, hiển nhiên là tới đón Trần Anh. Hạ Nhan có chút hiếu kỳ tình huống của hai vợ chồng hiện tại, dù sao biểu hiện giữa hai vợ chồng ngày đó dường như có chút mâu thuẫn. Một lát sau Trần Anh ra tới, phát hiện Tưởng Trì, cô ấy cười cười. Hai vợ chồng đứng cùng một chỗ, Tưởng Trì hôn một cái lên trán Trần Anh, sau đó chia nhau lên ghế lái và ghế phụ. Chị anh thật hạnh phúc, lúc nào cũng có chồng tới đón ta tan tầm a. Hạ Nhan còn đang suy nghĩ tới nụ hôn của Tưởng Trì cùng Trần Anh, trong nháy mắt nụ hôn kia rơi xuống, Trần Anh nhắm mắt lại, khóe môi gợi lên nụ cười hạnh phúc. Hạ Nhan an tâm rồi. Điện thoại truyền đến tin nhắn, Hạ Nhan lấy ra xem, Từ Nguyễn Thanh dùng tài khoản phụ gửi tới, nói anh vừa mới tan tầm, hỏi cô đại khái khi nào về. Hạ Nhan trả lời, tôi cũng vừa chuẩn bị tan làm, khoảng 10 phút nữa sẽ về tới. Bác sĩ Từ, được vậy tôi trở về liền bắt đầu nấu cơm. Hạ Nhan bỏ điện thoại vào lại túi sách. Phùng Thiến còn đang chờ cô, chị Nhan, đêm nay cùng ăn. Hạ Nhan cười cười, không được, gần nhất dạ dày chị không thoải mái, đều tự mình làm đồ ăn. Phùng Thiến hiểu rõ, tự đi tìm nữ đồng nghiệp khác hẹn ăn cơm. Hạ Nhan dọn dẹp bàn làm việc một chút, lái xe về nhà. Thời điểm nhấn nút thang máy, Hạ Nhan nghĩ nghĩ, ấn tầng 15, mặc dù nói từ Nguyễn Thanh muốn làm cơm mời cô ăn, nhưng cô một người sống sờ sờ, dù sao ăn không người ta cũng không thích hợp, qua sớm nhìn xem có thể giúp được gì hay không. Đứng trước cửa phòng 1501, Hạ Nhan ấn chuông cửa. Từ Nguyễn Thanh đang thái thịt buộc tạp dề mở ra cửa. Sớm như vậy, nhìn thấy Hạ Nhan, Từ Nguyễn Thanh khó nén kinh ngạc. Hạ Nhan cười, tôi đến giúp đỡ, anh vừa mới bắt đầu đi, có gì cần tôi làm không? Từ Nguyễn Thanh liếc nhìn tay cô, dưa chuột muối. Nụ cười của anh tràn đầy trêu ghẹo, sắc mặt Hạ Nhan đỏ lên, sớm biết sẽ bị anh nhớ kỹ, lúc tán gẫu trước đây đã không đề cập đến tai nạn xấu hổ mình nấu ăn không thành công, chỉ có thể ăn dưa chuột với cơm. Dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ có gió lớn, em giúp tôi đem hoa trên ban công chuyển vào đi. Từ Nguyễn Thanh phân công cho cô nhiệm vụ không cần kỹ thuật quá cao. Hạ Nhan liền đổi dép lê, đi ra ban công chuyển hoa. Em chỉ cần chuyển chậu nhỏ, chậu lớn đợi lát nữa tôi tự mình làm. Trước khi Từ Nguyễn Thanh vào phòng bếp, anh bổ sung một câu. Hạ Nhan ra hiệu ok với anh. Đứng trên ban công, Hạ Nhan đơn giản đếm, chỉ tính riêng ở đây đã có hơn 20 chậu cây nhỏ, chưa kể còn có một dàn chậu sen đá. Hạ Nhan tới lui lui rời không biết bao nhiêu chuyến, về sau dứt khoát cởi áo khoác thuận tiện hành động. Mùi nấu nướng trong phòng bếp cứ thoang thoảng không ngừng bay ra, Hạ Nhan hít hà, cảm thấy dùng loại hình lao động chân tay đơn giản này để đổi lấy mỹ thực cũng đáng. Thức ăn đã làm xong, sườn ướp chanh, bún bắp cải non sốt tỏi, canh trứng rong biển, như Từ Nguyễn Thanh nói, chúng thực sự là những món nhà làm thường ngày, chỉ là Từ Nguyễn Thanh sẽ bày chúng lên đĩa, đem đồ ăn thường ngày bày biện giống như trong nhà hàng. Ví dụ như món sườn ướp chanh kia, trước tiên anh đặt một đĩa chanh lát, sau đó đặt một miếng sườn vào mỗi lát chanh, một đĩa không đủ nên anh trực tiếp bày hai đĩa. Bình thường anh tự ăn cũng bày biện như vậy sao? Hạ Nhan nhịn không được hiếu kỳ, hỏi. Từ Nguyễn Thanh nghĩ nghĩ, thành thật trả lời, xem tâm tình thôi, tâm tình tốt thì sẽ bày, tâm tình không tốt thì không bày vẻ như vậy nữa. Hạ Nhan đã hiểu tâm tình của anh hôm nay không tệ. Miếng sườn quá hấp dẫn, Hạ Nhan gắp một miếng cho vào miệng, vị chanh chua ngọt lan tỏa khắp vị giác, miếng sườn mềm và mịn không dính răng chút nào. Ăn ngon, vốn từ của Hạ Nhan không đủ, chỉ có thể nói ra hai chữ này. Từ Nguyễn Thanh cười nói, đây là món tủ của mẹ tôi đã xem mẹ làm món này từ khi còn nhỏ. Học được rất nhiều. Hạ Nhan hâm mộ nói, hóa ra tài nấu nướng của anh là gia truyền. Từ Nguyễn Thanh, đáng tiếc chỉ truyền cho tôi, anh tôi chỉ biết ăn. Hạ Nhan cười, tôi nghi ngờ anh đang hạ thấp anh trai anh. Từ Nguyễn Thanh cũng không phủ nhận. Đúng rồi, chân cô Mạnh thế nào rồi? Hạ Nhan quan tâm nói, cô Mạnh bảo vệ học sinh như vậy, Hạ Nhan rất kính trọng cô ấy. Rất nhanh sẽ khỏi, không có gì bất ngờ xảy ra thì cuối tháng có thể tự do hoạt động. Hạ Nhan gật gật đầu, gắp một miếng bắp cải non, màu vàng tươi, nhìn thôi đã thấy ngon miệng. Cô hưởng thụ món ăn, Từ Nguyễn Thanh cũng thấy rất hưởng thụ. Đồ ăn lần nữa ăn hết sạch sẽ, Từ Nguyễn Thanh để Hạ Nhan ngồi trên ghế salon, anh đem đĩa bát đũa bỏ vào máy rửa bát. Buổi tối phải tăng ca sao? Lần nữa bước ra, Từ Nguyễn Thanh ngồi trên ghế ăn, nhìn Hạ Nhan trên ghế sofa. Hạ Nhan không cần tăng ca, kế hoạch của cô là tự mình nghiên cứu các loại xe khác nhau, nhưng nghe ý tứ của Từ Nguyễn Thanh anh có sắp xếp. Bắt gặp ánh mắt của cô, Từ Nguyễn Thanh giải thích, một người bạn học cũ kết hôn mời tôi đi uống rượu mừng, tôi không biết phải mặc quần áo gì, nếu em rảnh tôi muốn rủ em đi cùng tôi đi trung tâm thương mại nhìn xem. Hạ Nhan đã tham gia hôn lễ của bạn đại học một lần, có chút kinh nghiệm, nói, đối với nam thì chỉ cần mặc đồ vest là được rồi. Từ Nguyễn Thanh, trong tủ quần áo của tôi không có đồ vest. Hạ Nhan đã hiểu, vừa vặn cô cũng có chút no, vậy tôi cùng anh đi chọn một bộ. Từ Nguyễn Thanh, làm phiền em rồi. Hạ Nhan cười, dù sao tôi cũng không có việc gì làm. Thương lượng xong, Hạ Nhan để Từ Nguyễn Thanh chờ một chút, cô đi lên tầng đổi bộ trang phục bình thường, nếu không cô mặc đồ đi làm ra ngoài, người ta còn tưởng rằng cô là nhân viên bán hàng trong cửa hàng quần áo. Ban đêm nhiệt độ thấp, Hạ Nhan đổi một chiếc áo len màu be, tóc dài xõa xuống, thiếu đi sự già dặn của một vị tiêu thụ kim bài, tăng thêm mấy phần phong tình của thiếu nữ. Hai người đứng hai bên trái phải trong thang máy, nhìn qua bề mặt thang máy có thể soi gương, Hạ Nhan để ý thấy Từ Nguyễn Thanh liếc nhìn cô vài lần, sau đó nhanh chóng rời ánh mắt như thể sợ cô sẽ phát hiện kém tự nhiên hơn nhiều so với ở trên bàn ăn. Chẳng lẽ anh lại còn bởi vì cô mặc đồ như vậy mà khẩn trương? Hẳn là có rất nhiều cô gái theo đuổi anh đúng không? Hạ Nhan chủ động gợi chuyện, Từ Nguyễn Thanh cuối cùng cũng nhìn cô một cái, em nghĩ thế nào lại hỏi cái này? Hạ Nhan vén tóc, tôi chỉ muốn hiểu rõ hơn về đối tượng hẹn hò của mình, không được sao? Từ Nguyễn Thanh ho khan một cái, nhớ lại một chút trả lời câu hỏi của cô, tôi cũng không biết bao nhiêu mới tính là nhiều, khả năng có vài chục lần. Hạ Nhan, các cô ấy theo đuổi anh thế nào? Từ Nguyễn Thanh, có người đưa thư tình, có người ngay trước mặt hẹn tôi. Hạ Nhan cười, dám ngay trước mặt theo đuổi anh chắc chắn đều là mỹ nữ. Từ Nguyễn Thanh dường như đang nhớ lại, sau đó nói, đều không có ấn tượng, lúc ấy tôi không muốn nói chuyện yêu đương, không có quá chú ý mặt người khác. Hạ Nhan, lời này nếu nói thật thì anh cũng quá được yêu thích rồi. Xuống tầng hầm để xe, Từ Nguyễn Thanh đề nghị để anh lái xe, Hạ Nhan liền đi theo anh đến chỗ đậu xe. Có chút xa, từ xa có tiếng xe khởi động truyền tới, Từ Nguyễn Thanh quay đầu nhìn lại, ra hiệu cho Hạ Nhan đứng sang một bên. Cả hai lui vào một góc an toàn, chiếc xe ô tô màu đỏ phóng qua trước mặt họ với ánh đèn chói mắt. Đi thôi, Từ Nguyễn Thanh kéo nhẹ tay áo cô một chút, chớp mắt liền buông ra. Hạ Nhan nhìn dáng người cao dài mạnh mẽ rắn giỏi trước mặt, bỗng nhiên hiếu kỳ, nơi nào của cô khiến cho vị hiền phu này vừa thấy đã yêu. Chương 20, tai của bác sĩ Từ đỏ bừng. Hạ Nhan ngồi vào xe của Từ Nguyễn Thanh, xe này còn là cô bán cho Từ Nguyễn Thanh, đắt thì có đắt một chút, ngồi rất dễ chịu. Lúc mua xe anh nói muốn chiếu cố bệnh nhân, sao tôi lại không nghĩ tới là cô Mạnh chứ? Thắt chặt dây an toàn, Hạ Nhan cười nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt của hai người, lúc đó cô đã biết Từ Nguyễn Thanh là bác sĩ ở Giang Nhất, cô Mạnh cũng đã nói chuyện này với cô, manh mối rõ ràng biết bao. Từ Nguyễn Thanh cười, may mắn em không nghĩ tới. Hạ Nhan kỳ quái, là sao? Từ Nguyễn Thanh tạm thời không lái xe, nhìn cô một cái, đối mặt với tay lái giải thích nói, nếu như em biết tôi là con trai cô Mạnh, thời điểm gì Lý có ý tác hợp hai chúng ta, em chắc chắn sẽ xác nhận có phải là tôi hay không, sau đó trực tiếp tự mình liên hệ với tôi, sẽ lại từ chối tôi, để cho tôi ngay cả cơ hội ngồi xuống nói chuyện với em cũng không có. Hạ Nhan, được thôi, nếu như cô sớm biết thì đã không có sự phát triển như bây giờ. Từ Nguyễn Thanh lái xe. Lái xe ra khỏi tiểu khu Minh Châu, đến trên đường, Hạ Nhan tùy ý quan sát ven đường, trông thấy một người đàn ông mặc Âu phục. Có hình ảnh nào đó hiện lên trong đầu cô, Hạ Nhan nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang lái xe, hôm đó chúng ta xem mắt anh không phải là mặc đồ vest sao. Từ Nguyễn Thanh mắt cũng không chớp, mượn của anh tôi. Hạ Nhan, vậy lúc đi uống rượu mừng làm sao không mượn nữa. Từ Nguyễn Thanh dừng một chút, em muốn nghe nói thật hay là nói dối. Hạ Nhan hai tay ôm ngực đều nghe. Gương mặt điển trai lộ ra một nụ cười, nói dối là tôi cảm thấy mượn đồ vest của người khác mặc không tiện, vẫn là nên tự chuẩn bị một bộ, nói thật chính là anh em chúng tôi không hòa hợp, anh ấy ghen tị vì mẹ tôi thích tôi hơn, không muốn cho tôi mượn nữa. Hạ Nhan, cô tin anh mới là lạ, hai lời này rõ ràng đều là nói dối, sự thật là anh đang giở trò với cô. Cái gì mà hiền phu chính là có tâm địa gian xảo hết lớp này đến lớp khác mà. Hạ Nhan nghiêng đầu nhìn cửa sổ, Từ Nguyễn Thanh đang lái xe. Không dám phân tâm, chờ đến lúc đèn đỏ mới nhìn qua, nhưng cũng chỉ nhìn thấy bên mặt trắng nõn của Hạ Nhan, môi đỏ mím lại. Tức giận rồi, anh thấp giọng hỏi, Hạ Nhan không để ý tới anh. Từ Nguyễn Thanh lập tức thừa nhận sai lầm, được rồi, nói thật là tôi muốn hẹn em ra ngoài nhưng không biết em thích gì, xem phim thì sợ sẽ chọn phim em không thích lãng phí 2 tiếng của em, đi công viên sợ em không thích vận động cảm thấy mệt mỏi, ăn đêm thì chúng ta vừa ăn cơm chiều xong cũng không thích hợp. Anh nguyện ý nói thật thì vẫn có thể tha thứ, Hạ Nhan nghiêng qua anh một chút, mới vừa ở nhà anh hơn một tiếng, cái này cũng chưa tính là hẹn hò sao. Đèn xanh sáng lên, Từ Nguyễn Thanh tiếp tục lái xe, không tập trung nói ăn cơm chỉ có thể để em biết được tài nấu nướng của tôi, ưu điểm của tài nấu nướng, sau mấy bữa cơm này tôi tin tưởng em đã hiểu rõ rồi. Hạ Nhan, vậy tôi cùng anh đi mua quần áo, có thể biết được gì về anh? Từ Nguyễn Thanh ung dung trả lời, các chi tiết thường dễ thể hiện tính cách của một người hơn, ví dụ, đôi khi tôi đi trên đường, thấy một số người thích xả rác khắp nơi, một số người thích nói chuyện điện thoại ồn ào ở một nơi yên tĩnh, có người có chứng khó khăn trong việc lựa chọn, chọn tới chọn lui lãng phí rất nhiều thời gian, một số người nhìn thấy trẻ em chơi đùa sẽ ghét bỏ, có người khác lại thấy điều đó thật dễ thương. Vì vậy, tôi cảm thấy hẹn hò có thể tạo điều kiện cho sự hiểu biết lẫn nhau giữa tôi và em. Hạ Nhan lại bị lý do của anh thuyết phục. Quả thật ăn cơm ở nhà, tất cả những gì cô nhìn thấy đều là ưu điểm của Từ Nguyễn Thanh. Từ Nguyễn Thanh cũng chỉ có thể nhìn thấy bề ngoài của cô, chỉ khi các phương diện khác đã đủ hiểu rõ, mới có thể nhận ra khuyết điểm của nhau. Có lẽ, ra ngoài nhiều thêm mấy lần nữa, ấn tượng vừa thấy đã yêu của Từ Nguyễn Thanh đối với cô sẽ lung lay, cô cũng có thể phát hiện điểm làm người khác không thích của Từ Nguyễn Thanh. Được thôi, vậy liền đi shopping đi, vừa vặn tôi cũng nên mua hai bộ quần áo mùa đông rồi. Từ Nguyễn Thanh lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Khi đến trung tâm mua sắm, từ tầng 1 đến tầng 3 chủ yếu là quần áo, hai người bắt đầu đi dạo trực tiếp từ tầng 1. Hạ Nhan thực sự có ý định mua quần áo mùa đông, đi ngang qua mỗi cửa tiệm đều muốn nhìn bên trong. Khi cô chỉ dừng lại và quan sát, ánh mắt Từ Nguyễn Thanh quét qua các cặp đôi đã vài lần, các cặp đôi khác là những cô gái đang âu yếm kéo tay chàng trai, hoặc hai người tay trong tay, chỉ có anh và Hạ Nhan, từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách nhất định, đường ai nấy đi. Đương nhiên, anh và Hạ Nhan chỉ đang ở giai đoạn làm quen, còn chưa phải người yêu. Nhưng Từ Nguyễn Thanh vẫn cảm thấy, nếu như Hạ Nhan kéo cánh tay anh, sẽ thuận tiện hơn khi nhìn xung quanh. Từ Nguyễn Thanh lặng lẽ tới gần Hạ Nhan, cũng đem cánh tay trái chậm rãi cong lại. Tựa như thợ săn bày một cái lồng, nói không chừng có con mồi sẽ tự mình chui vào. Nhưng mà mỗi khi Hạ Nhan liếc nhìn trong cửa hàng xong quay đầu sang, Từ Nguyễn Thanh tất nhiên trước tiên sẽ để cánh tay xuống, phảng phất như cái gì anh cũng chưa làm. Hạ Nhan không có chút nào phát hiện việc làm này của anh. Rốt cục cô cũng nhìn thấy một cửa hàng có phong cách cô thích mang theo Từ Nguyễn Thanh đi vào. Hạ Nhan nhìn chúng một bộ áo khoác màu trắng, quay đầu lại hỏi Từ Nguyễn Thanh có đẹp không? Từ Nguyễn Thanh bình thường không có thói quen nhìn quần áo của phụ nữ, nhưng chiếc áo khoác trắng này có chất liệu vải thoải mái và kiểu dáng đơn giản, quả thật không tệ. Hắn gật gật đầu, mặc vào thử xem. Hạ Nhan liền đem túi xách giao cho anh, đi vào phòng thử quần áo. Từ Nguyễn Thanh tùy ý nhìn kiểu dáng khác một chút, cảm giác Hạ Nhan mặc bộ nào anh đều sẽ thấy đẹp. Cửa phòng thử đồ mở ra, Hạ Nhan thay đồ, khi bước ra ngoài cô vô tình làm động tác vén tóc ra sau, mái tóc đen được vén ra sau đầu, khuôn mặt sáng rực xinh đẹp hoàn toàn lộ ra, tự tin lại tự nhiên, giống như một nữ minh tinh trong phim truyền hình, hay một tiểu thư con nhà giàu. Từ Nguyễn Thanh nhìn cô không chớp mắt, Hạ Nhan đang tìm gương soi, đối diện với ánh mắt của anh cô mỉm cười, lập tức đi về phía tấm gương đối diện. Từ Nguyễn Thanh trên mặt mây trôi nước chảy, nhịp tim vẫn cứ đập thất thường. Anh đã sớm biết Hạ Nhan xinh đẹp, nhưng bình thường luôn nhìn thấy cô ấy trong bộ đồ công sở, thái độ làm nhân viên bán hàng của cô tốt bụng và dễ gần. Điều này khiến Từ Nguyễn Thanh có ảo giác rằng cô rất dễ làm quen, nhưng hôm nay, anh đã có hai lần không dám nhìn thẳng vào cô. Những đường nét trên khuôn mặt của Hạ Nhan là loại xinh đẹp khiến hầu hết đàn ông đều cảm thấy tự ti mặc cảm. Nếu như vừa nãy là lần gặp mặt đầu tiên của Từ Nguyễn Thanh và Hạ Nhan, anh có thể sẽ không dám theo đuổi cô. Hạ Nhan hai tay cắm trong túi áo khoác nhìn hai bên một chút, bản thân cô cảm thấy không tệ, nhớ tới bạn đồng hành của mình, Hạ Nhan lần nữa nhìn về phía Từ Nguyễn Thanh, sau đó liền thấy sắc mặt không được tự nhiên của Từ Nguyễn Thanh. Bình thường bác sĩ Từ ôn hòa thong dong, bác sĩ Từ lúc này tựa hồ có chút câu nệ. Hạ Nhan đi về phía anh, Từ Nguyễn Thanh ép buộc chính mình đối diện với vẻ đẹp chói mắt của cô. Có đẹp không? Hạ Nhan cười hỏi. Từ Nguyễn Thanh gật đầu, mắt nhìn vạt áo cô, rất đẹp. Hạ Nhan dù sao cũng là kim bài tiêu thụ, năng lực nhìn mặt đoán ý rất tốt, ánh mắt né tránh và đôi tai phím hồng của Từ Nguyễn Thanh tất cả đều nói lên một điều, anh quá thuần khiết, không dám nhìn cô như thế này. Người đẹp vì lụa là có cơ sở, người có tướng mạo bình thường mặc trang phục phù hợp sẽ khiến người ta tỏa sáng, huống chi mỹ nữ như Hạ Nhan. Hạ Nhan cũng không nghĩ tới cô cùng Từ Nguyễn Thanh tới đây dạo phố, tính cách mới đầu tiên của Từ Nguyễn Thanh mà cô phát hiện lại là sự thanh thuần của anh, bác sĩ Từ nấu cơm thành thạo điêu luyện, mặt không đổi sắc chọc ghẹo cô đâu rồi. Trong lòng biết rõ, Hạ Ngưng không còn trêu chọc Từ Nguyễn Thanh, đi vào phòng thay quần áo, sau đó đến quầy thu ngân tính tiền. Từ Nguyễn Thanh đi tới, đứng phía sau Hạ Nhan, thử thăm dò hỏi, để tôi tặng em bộ này. Anh muốn trả tiền, cô thu ngân nhìn qua. Hạ Nhan nể mặt Từ Nguyễn Thanh, đồng ý. Lúc chờ Từ Nguyễn Thanh thanh toán, Hạ Nhan nửa người dựa vào quầy thu ngân, hơi ngẩng đầu chăm chú nhìn Từ Nguyễn Thanh. Từ Nguyễn Thanh sắc mặt không thay đổi, lỗ tai lại đỏ hơn. Đi ra khỏi cửa hàng, Từ Nguyễn Thanh nhịn không được hỏi cô em vừa nhìn gì thế? Hạ Nhan cười quan sát anh nha, nhìn xem anh lúc biết số tiền là bao nhiêu anh có thấy tiết tiền không, tôi cũng không muốn đối tượng hẹn hò của mình lại là một người keo kiệt hay chỉ cố gắng thể hiện để giữ thể diện. Từ Nguyễn Thanh biết cô đang nói đùa, nhưng anh vẫn nghĩ về những lời của Hạ Nhan, chính thức nói rõ với cô tôi trước mắt lương hàng năm hơn 200.000, sẽ còn có khả năng phát triển trong tương lai khi trình độ của tôi đi lên, nhưng ngành bác sĩ không gian phát triển có giới hạn, tôi không biết liệu em có thể chấp nhận hay không. anh thích Hạ Nhan, muốn theo đuổi Hạ Nhan cùng cô yêu đương, có thể kết hôn càng tốt, nhưng nếu như Hạ Nhan có yêu cầu đối với mức lương hàng năm của đối tượng hẹn hò, anh cố gắng thế nào cũng không đạt được yêu cầu, từ Nguyễn Thanh cũng chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Hạ Nhan chỉ là tùy tiện ra đi dạo phố, không nghĩ tới từ Nguyễn Thanh lại đột nhiên báo tiền lương với cô. Như thế này quá trực tiếp, Hạ Nhan cũng không biết phải ứng phó thế nào. Chẳng lẽ cô cũng phải tự báo thu nhập, anh muốn biết lương hàng năm của tôi sao? Hạ Nhan thử hỏi, từ Nguyễn Thanh giật mình, sau đó cười, tôi chưa nghĩ tới vấn đề này, vừa gặp đã yêu cũng sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Hạ Nhan, anh không sợ tôi mắc nợ sao? Từ Nguyễn Thanh nghiêm túc trả lời, xem số tiền, lý do nợ, nếu em không thể trả được tôi và em có thể cùng nhau trả nợ, vậy tôi cũng không ngại. Vấn đề dường như càng lúc càng nghiêm trọng, Hạ Ngưng vội xua tay, được rồi, tôi không có nợ, lương năm nay hẳn là cao hơn của anh, tôi cũng không muốn chiếm tiện nghi của anh, đợi lát nữa anh mua Âu phục, để tôi tính tiền, coi như chúng ta là đối tượng hẹn hò mua cho nhau một bộ quần áo. Từ Nguyễn Thanh, dáng dấp xinh đẹp như vậy, lương một năm còn cao hơn anh, đến cùng là ai cho anh dũng khí thế? Trong chớp nhoáng này, Từ Nguyễn Thanh nghĩ đến anh trai bá tổng của mình. Nếu sớm dự đoán được ngày này, liệu anh có còn nộp đơn vào ngành y không? Lúc mang theo túi mua sắm túi cùng Hạ Nhan tiếp tục shopping, Từ Nguyễn Thanh chăm chú suy nghĩ vấn đề này. Đáp án là sẽ, bởi vì anh thích nghề bác sĩ này. Là một bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa, anh có lẽ không thể cung cấp tiền cho Hạ Nhan tùy ý tiêu xài, nhưng anh có thể cung cấp cho Hạ Nhan một chế độ ăn uống lành mạnh và bổ dưỡng, đồng thời chú ý đến sức khỏe đường tiêu hóa của cô, mà anh trai bà tổng của anh thì không có gì ngoài tiền, chỉ có loại phụ nữ nông cạn chỉ ngửi được mùi tiền mới dính vào bàn mặt lạnh băng của anh ấy. Khi Hạ Nhan bước vào một cửa hàng quần áo nữ một lần nữa, Từ Nguyễn Thanh đã khôi phục lại sự tự tin mà anh gần như đã đánh mất. Chỉ là anh vẫn không dám nhìn thẳng vào Hạ Nhan đột nhiên trở nên phát sáng. Hạ Nhan mua hai bộ quần áo, cảm thấy mỹ mãn, không còn quan tâm đến cửa hàng quần áo nữ, bắt đầu thay Từ Nguyễn Thanh chọn lựa Âu phục. Cuối cùng, Hạ Nhan chọn một bộ vest đen giản dị cho Từ Nguyễn Thanh, phối với áo sơ mi trắng bên trong. Từ Nguyễn Thanh đi vào trong thử đồ. Hạ Nhan ngồi ở trên ghế salon, lấy điện thoại ra xem tin tức mới. Trong cửa hàng chỉ có hai người bọn họ, khi phía sau truyền đến lời khen ngợi của nữ nhân viên bán hàng, Hạ Nhan lập tức đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn. Không giống với Hạ Nhan, Từ Nguyễn Thanh sau khi ra ngoài không đi tìm gương soi, trực tiếp nhìn qua phía cô. Ánh mắt va nhau, Hạ Nhan vừa lộ ra vẻ tán thưởng, Từ Nguyễn Thanh đột nhiên bước nhanh ra, giống như vội vã đi soi gương, kết quả suýt chút nữa đụng ngã ma nơ canh trong cửa hàng. Hạ Nhan nở một nụ cười vô cùng vui vẻ. Chương 21 kỹ năng dụ vợ cần thiết của Hiền Phu, diễn kịch. Lúc mua quần áo thì thích thú, mua xong đi đứng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Trở về thôi, đứng một ngày rồi tôi không muốn đứng nữa đâu. Sau khi đi mua sắm ở trung tâm thương mại đến 9 giờ, lại mua thêm một vài đồ vật nhỏ không phải đồ dùng sinh hoạt cần thiết nhưng trông rất dễ thương, Hạ Nhan thật sự không đi nổi nữa. Từ Nguyễn Thanh xách theo tất cả túi mua hàng, theo cô trở về có phải trong cửa hàng mỗi ngày em đều phải đứng rất lâu hay không? Hạ Nhan, đúng vậy, khi không có khách hàng có thể ngồi trong văn phòng trả lời điện thoại, có khách hàng sẽ phải cùng họ xem xe, trò chuyện, động chân, động não. Cô có ý phàn nàn, nhưng Từ Nguyễn Thanh lại nghĩ đến ngày anh đi mua xe, nụ cười của Hạ Nhan như gió xuân ấm áp. Trò chuyện, động chân thì tôi hiểu, còn động não là có ý gì? Từ Nguyễn Thanh hỏi, lúc này, Hạ hoàn toàn coi anh như đối tượng hẹn hò, khi nói chuyện cũng không nghĩ nhiều, cô giải thích về công việc của mình, động chân chỉ là lao động chân tay, động não và trò chuyện là phần quan trọng nhất, một khách hàng bước vào cửa anh phải đoán tính cách dựa trên cử chỉ của họ, cho dù họ có là người tiêu tiền như nước hay tính toán chi ly, còn phải vắt óc tìm mưu kế để hỏi nhu cầu mua xe, từ đó mẫu mã phù hợp. Anh không biết đâu, có khách hàng nói ít nhưng yêu cầu cao, rất khó khai thông, bán hàng phải mất rất nhiều thời gian để khiến họ nói chuyện hơi không chú ý, liền mất khách hàng này, nhìn họ bước vào các cửa hàng 4S khác xung quanh. Từ Nguyễn Thanh, cho nên, lúc đó em khen họ của tôi êm tai, khí chất nho nhã, cũng chỉ là một loại kỹ xảo trò chuyện. Hạ Nhan, cô tặng Từ Nguyễn Thanh một nụ cười để anh tự giác ngộ. Từ Nguyễn Thanh chỉ cảm thấy cô cười lên rất đẹp. Đối với chuyện vừa gặp đã yêu, lúc đó cô nói gì cũng không quan trọng, cô ở trước mặt anh mới là thứ quan trọng nhất. Khi đến bãi đậu xe, Từ Nguyễn Thanh để đồ ở hàng ghế sau, đợi anh mở cửa ghế lái thoáng nhìn thấy Hạ Nhan dừng lại dựa vào lưng ghế xoa bóp bắp chân. Anh biết massage đơn giản, nhưng mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa tiến triển đến mức có thể đưa ra loại phục vụ này. Trở về tiểu khu, Từ Nguyễn Thanh đưa Hạ Nhan đến cửa phòng 1601, liền như vậy kết thúc buổi hẹn hò đêm nay. Ngày hôm sau, Hạ Nhan tiếp tục đến 1501 ăn sáng. Đêm nay tôi phải đi đón mẹ, hai ngày kế tiếp đều ở bên kia, thứ bảy kia tôi trực ca đêm, cho nên lần sau mời em ăn cơm, phải chờ tới tối chủ nhật. Kết thúc bữa sáng, Từ Nguyễn Thanh nhìn Hạ Nhan thông báo nói. Hạ Nhan đã chụp lại lịch ăn, đối với tình huống đã hiểu rõ, cười nói, tôi không sao, anh chuyên tâm chiếu cố cô Mạnh đi. Từ Nguyễn Thanh cuối tuần có thể mời em ăn cơm 3 ngày liên tiếp. Hạ Nhan thích tài nấu nướng của anh, nhưng cũng không phải ăn không được, thật sự không quá đặc biệt để ý. Tối hôm đó, Từ Nguyễn Thanh sau khi tan việc trực tiếp lái xe đến trường học đón cô Mạnh. Còn với Hạ Nhan tiến triển thế nào rồi? Cô Mạnh rất quan tâm đến tiến độ làm quen của con trai nhỏ. Từ Nguyễn Thanh không có nói cho mẹ anh chuyện anh và Hạ Nhan ở lầu trên lầu dưới, tạm thời cũng không có ý định này, thuần thục đánh lừa tối hôm qua cùng nhau ăn cơm, con mua cho cô ấy một cái váy, cô ấy thay con chọn một bộ vest. Cô Mạnh nghe được nửa câu đầu trong lòng vui mừng, con gái một khi chịu nhận quá của con trai thì ít nhiều đều có chút động tâm, không nghĩ tới ngay sau đó liền biết được Hạ Nhan đã đưa con trai bà quà đáp lễ. Hình như không tốt lắm, vẫn còn chuyện khác sao? Cô Mạnh hỏi. Từ Nguyễn Thanh nghĩ tiêm cho mẹ một mũi tiêm phòng trước, thật ra thì ngày đó bọn con đi xem mắt, cô ấy nói với con, cô ấy cũng không muốn yêu đương, đồng ý đi xem mắt thực chất chỉ là cho mẹ và dì Lý mặt mũi, có lẽ thái độ của con rất tốt nên cô ấy đề nghị trước tiên cùng con quen nhau một tháng sau nếu như vẫn không có cảm giác sẽ kết thúc việc làm quen này. Cô Mạnh đã từng nghiên cứu tâm lý học, nghĩ đến thông tin mà Lý Ngọc Lan tiết lộ, cô Mạnh khẽ thở dài, ba mẹ của Hạ Nhan ly hôn rất sớm, hình như là ba con bé đã ngoại tình, Hạ Nhan rất có thể bởi vì thế mà kháng cự chuyện yêu đương, lo lắng bản thân sẽ dẫm vào vết xe đổ của mẹ. Từ Nguyễn Thanh nắm chặt tay lái, anh thật sự không nghĩ tới, người có nụ cười ngọt ngào như Hạ Nhan lại lớn lên trong gia đình có bố mẹ ly hôn. Chỉ có một tháng sau, vậy đêm nay con liền trở về đi, cố gắng lợi dụng thời gian ở cùng với Hạ Nhan nhiều vào, mẹ bên này không cần con. Cô Mạnh lập tức quyết định, hai người các con công việc vốn đã bận bịu, lại phân tâm chiếu cố mẹ, một tháng có thể có mấy ngày gặp nhau chứ. Từ Nguyễn Thanh, vậy mẹ bên này, cô Mạnh, anh con phải đi công tác, nói là muốn mời một điều dưỡng cao cấp thay thế nó chăm sóc mẹ cho đến khi anh con về. Thật ra ngay từ đầu có thể mời điều dưỡng, hai người các con không đề cập đến, mẹ cũng không muốn tốn nhiều tiền, hiện tại hai người các con đều có việc, vậy mẹ liền mời điều dưỡng, dù sao nhà chúng ta cũng có thể chi trả được, huống chi còn là người anh con thuê. Từ Nguyễn Thanh cũng muốn tận dụng tối đa tháng này, nói muốn cùng anh trai chia nhau chi phí thuê người chăm sóc. Cô Mạnh cười anh, thôi đi, tiền lương này của con, trừ đi tiền thuê nhà, mua xe còn có thể thừa lại bao nhiêu chứ? Từ Nguyễn Thanh cũng không có nghèo đến mức này, trước đó tiền đặt cọc mua xe cũng không hao hết tiền tiết kiệm của anh. Cô Mạnh, vậy cũng không cần con bỏ tiền, đúng rồi, lúc con nói chuyện với Hạ Nhan có thể khéo léo nhắc tới việc con có một căn nhà 3 phòng ở gần trường học. Nhắc đến nhà của con trai, cô Mạnh đặc biệt may mắn, năm đó họ mua nhà cho hai con trai, giá nhà ở Giang Thành không hề tăng, kết quả là trong 10 năm qua, giá nhà ở Giang Thành đã tăng như đốt pháo, giá nhà của hai đứa con trai bà lúc nãy đã tăng gấp 5-6 lần. Con trai lớn đã sử dụng căn nhà để thế chấp khi lập nghiệp, bây giờ công việc kinh doanh đang phát triển mạnh mẽ. Con trai nhỏ thì chạy theo việc chữa bệnh cứu người, lương không cao, may mắn là bố mẹ đã lên kế hoạch từ trước để tránh cho con trai lo lắng, nay đã có trong tay một căn nhà gần trường học, theo đuổi phụ nữ cũng có thêm tự tin. Từ Nguyễn Thanh nghe vào tai trái ra tai phải, mẹ là một nhà giáo nhân dân vẻ vang, ngài có thể đừng dung tục như thế hay không? Cô Mạnh lên tiếng, nói chuyện nhà cửa thì có gì dung tục? Cô giáo không cần mua nhà sao? Hay là bác sĩ các con không cần? Từ Nguyễn Thanh lập tức đầu hàng. Trở lại Từ gia, lúc Từ Nguyễn Thanh nấu cơm, cô Mạnh đã liên lạc với điều dưỡng mà Từ Mặc Trầm mời, sáng mai điều dưỡng sẽ đến, nói cách khác, đợi lát nữa Từ Nguyễn Thanh ăn cơm xong, liền có thể về lại tiểu khu Minh Châu. Trước khi Từ Nguyễn Thanh rời đi, cô Mạnh còn không có quên nhắc nhở con trai, nhớ kỹ trò chuyện về căn nhà ở gần trường học. Từ Nguyễn Thanh, anh đóng cửa từ bên ngoài bằng tốc độ nhanh nhất. 9 giờ rưỡi tối, Hạ Nhan tắt máy tính, ném những bảng thông số xe dày đặc trong đầu, bước ra ban công thư giãn mắt. Nhiệt độ gần đây cũng lạnh dần, không khí lạnh giá, Hạ Nhan quay về phòng khoác thêm chiếc áo khoác dày, đội mũ, ngồi trên ghế dựa ngắm sao. Vào một đêm đầy gió, các ngôi sao dường như đặc biệt sáng. Trên bàn trà trong phòng khách điện thoại vang lên 2 lần, Hạ Nhan lười nhúc nhích đợi thêm 2-3 phút nữa mới đi vào xem điện thoại. Bác sĩ Từ, muốn ăn bữa ăn khuya không? Trong hình, một đĩa khoai lang phô mai hình ngôi sao, khoai lang đỏ vàng, Hạ Nhan trên màn hình có thể ngửi thấy vị ngọt khiến người ta thèm ăn. Khăn trải bàn, đĩa Hạ Nhan đều quen thuộc, cô thật bất ngờ anh ở nhà. Bác sĩ Từ, về lúc hơn 8 giờ, muốn biết lý do thật giả không? Hạ Nhan cười, nói. Bác sĩ Từ, lý do thật bằng mẹ tôi đã thuê một người chăm sóc và tôi không cần tôi chăm sóc nữa, lý do giả tôi sợ em sẽ đói nên quay lại để làm bữa tối cho em. Lý do thật giả được chia thành hai tin nhắn gửi tới, Hạ Nhan cười nhìn lý do thật về phần lý do giả kia, vậy mà lại khiến trái tim cô khẽ lay động. Thật kỳ lạ, anh nói đó là giả, cô lại bị trêu chọc bởi một lời nói dối ngọt ngào. Bác sĩ Từ có xuống không? Phô mai nguội rồi sẽ không ăn được. Hạ Nhan có, tôi lập tức tới ngay. Cô đáng lẽ không đói, đều do anh nửa đêm đầu độc. Không cần thay quần áo, Hạ Nhan vào phòng tắm chải đầu bù xù, cất chìa khóa vào túi, mang giày rồi mở cửa. Đèn hành lang được bật lên, một bóng người thon dài đang dựa vào tường, nhìn về phía bên này. Nếu như không phải đèn sáng, Hạ Nhan nhất định sẽ bị sự xuất hiện đột ngột của Từ Nguyễn Thanh làm giật mình. Anh, tôi đi lên rồi mới gửi tin nhắn cho em. Từ Duyên Thanh giải thích trong khi quan sát biểu hiện của cô. Sợ em sẽ đi ra ngay sau khi nhìn thấy bức ảnh. Hạ Nhan không hiểu, ra ngay lúc đó thì thế nào? Cô vừa nói xong, trong hành lang đèn tối lại, đen như mực. Âm thanh trong trẻo của Từ Nguyễn Thanh vang lên, quá muộn rồi, sợ em sợ tối. Trong bóng tối, mấy chữ ngắn ngủi kia như được nói bên tai cô, mang theo một loại ôn nhu khác. Hạ Nhan trầm mặc mấy giây, sau đó ho một tiếng, đèn điều khiển bằng âm thanh trên hành lang một lần nữa sáng lên. Lại nhìn Từ Nguyễn Thanh ở phía đối diện, anh hơi quay mặt đi, cố làm ra vẻ tự nhiên. Hạ Nhan đút hai tay vào túi áo khoác, ghét bỏ nói, tôi mới không có nhát gan như anh nghĩ, ngược lại là bị anh làm cho giật mình, còn tưởng rằng có người cố ý chặn ở đây. Từ Nguyễn Thanh lập tức xin lỗi. Hạ Nhan hừ hừ, lần sau anh đừng làm như vậy nữa. Từ Nguyễn Thanh liếc nhìn khuôn mặt dường như phát ra ánh sáng dịu dàng của cô, được rồi, lần sau tôi sẽ nói trước với em tôi đang ở bên ngoài. Hạ Nhan quay đầu nhìn anh, Từ Nguyễn Thanh mắt nhìn phía trước. Hạ Nhan đã cảm thấy người này mặc dù ngây thơ, nhưng lá gan lại không nhỏ, nên trêu ghẹo cũng dám trêu ghẹo, không hề giống tay mơ chút nào. Đến 1501 Hạ Nhan đổi dép lê, đi thẳng đến bàn ăn. Sau đó, cô thấy trên bàn có hai phần khoai lang phô mai, một phần có hình ngôi sao mà Từ Nguyễn Thanh đã chụp ảnh cho cô, một phần khác được gấp lại thành hình trái tim hoàn hảo bằng giấy thiếc. Khoai lang nướng màu đỏ vàng cũng trở thành một trái tim màu đỏ vàng. Hạ Nhan, mùi vị giống nhau, không biết em thích hình dạng nào. Giọng nói nghiêm túc của Từ Duyên Thanh từ phía sau truyền đến. Hạ Nhan quay đầu, nhìn anh nói, anh thật sự rất nhàn rỗi. Từ Nguyễn Thanh cười, theo đuổi cũng phải có thành ý của theo đuổi. Hạ Nhan thực sự không chịu được hình trái tim kia, ngồi ở bên khoai lang phô mai hình ngôi sao, nghĩa đã chuẩn bị xong, Hạ Nhan không kịp chờ đợi nếm thử một miếng. Hương vị ngọt ngào xua tan đi cái lạnh giá của đêm đông, lúc này Hạ Nhan cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Từ Nguyễn Thanh nhìn cô hưởng thụ nheo mắt lại, trong mắt hiện lên ý cười. Sau khi ăn liên tiếp 3 miếng, Hạ Nhan bắt đầu trò chuyện với Từ Nguyễn Thanh, cô mạnh sao đột nhiên nghĩ đến việc mời điều dưỡng. Từ Nguyễn Thanh, bà ấy nghe nói tôi chỉ có một tháng đuổi theo em nên không muốn lãng phí thời gian của tôi. Hạ Nhan khiếp sợ buông nghĩa xuống. Từ Nguyễn Thanh nhìn cô nói, mẹ tôi đối với em cũng coi như vừa thấy đã thích. Ngày đó ở bệnh viện nhìn thấy em, bà ấy liền muốn giúp tôi giật dây, bởi vì tôi khi đó không biết em nên đã từ chối. Hạ Nhan thật sự không biết mình còn có sức mê hoặc các cô gì như vậy. Từ Nguyễn Thanh nâng một nĩa khoai lang lên, bổ sung, mẹ tôi còn để tôi truyền lời với em, nói tôi có một căn nhà đã thanh toán xong ở gần trường học. Hạ Nhan, Từ Nguyễn Thanh cắn một miếng khoai lang, lông mi thật dài của anh rủ xuống, mẹ tôi còn nói, nếu như tôi không theo đuổi được em, bà ấy sẽ đổi anh trai tôi tới. Hạ Nhan, cô Mạnh không phải là cô thì không thể sao? Còn có Từ Nguyễn Thanh tại sao lại muốn bày ra vẻ mặt của thiếu phụ thê lương nơi khuê phòng như vậy? Chương 22, giống như một con cáo đội lốt thỏ. Xét thấy đủ loại biểu hiện của Từ Nguyễn Thanh, Hạ Nhan có lý do để hoài nghi anh là một con cáo đội lốt thỏ. Thoạt nhìn là một người vô hại, nhưng thực ra lại mưu mô một bụng. Cô Mạnh thật sự thích tôi sao? Uống một ngụm nước chanh do Từ Nguyễn Thanh chuẩn bị, Hạ Nhan thu hồi kinh ngạc mỉm cười hỏi. Từ Nguyễn Thanh gật đầu. Hạ Nhan cười càng thêm vui vẻ, vậy anh cảm thấy, nếu như anh với anh trai anh cùng lúc theo đuổi tôi, ai có khả năng thành công hơn? Từ Nguyễn Thanh thay đổi vẻ mặt oán phụ trước đó, như đinh đóng cột nói tôi. Tại sao? Bởi vì muốn theo đuổi em còn phải vượt qua cửa này của tôi. Hạ Nhan suýt chút nữa đã phun nước chanh trong miệng ra, cửa này của anh rất khó vượt qua sao? Từ Nguyễn Thanh cười cười, tôi có trong tay tài liệu đen mà anh ấy không muốn lộ ra ánh sáng. Hạ Nhan ngửi thấy mùi vị của dưa tài liệu đen gì. Từ Nghiễn Thanh nhìn cô nói, trước mắt mà nói, chỉ có tôi cùng mẹ tôi biết đến tài liệu đen này, nếu như tương lai tôi có bạn gái tôi có thể chia sẻ cho cô ấy nếu cô ấy hứa sẽ giữ bí mật. Lúc anh nói được một nửa, Hạ Nhan đã đoán được chiêu trò của anh. Lông mi cô rũ xuống, tránh ánh mắt của anh, bưng ly thủy tinh lên nhấp một ngụm nước chanh. Đối diện cô có một người đàn ông ôn hòa thanh tú ngồi đó. Khi không cười anh cũng toát ra khí chất dễ gần, rất phù hợp với nghề bác sĩ của anh khẽ cười cũng khiến người ta như rơi vào làn gió xuân. Từ Nghiễn Thanh này, lúc anh thật sự giảng đạo lý làm cho người khác không thể không tin tưởng anh, lúc anh nói đùa cũng sẽ làm cho người ta tin là thật trước, sau đó mới có thể kịp phản ứng lại. Chính sự trì hoãn ngắn ngủi và sự tương phản kia tạo ra một cảm giác trêu chọc như có như không. Phô mai trên đĩa đã nguội, Hạ Nhan cũng đã ăn gần hết, không tiếp lời Từ Nghiễn Thanh, cô bưng đĩa lên muốn đi vào bếp. Để tôi, Từ Nghiễn Thanh nhanh tay lấy đĩa của cô. Hạ Nhan ngồi trên ghế, nhìn Từ Nghiễn Thanh bưng hai cái đĩa đi đến bên cạnh bồn nước thuần thục rửa sạch sẽ, dọn dẹp xong. Tôi đưa em lên, đêm khuya trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, ra khỏi thang máy Từ Nghiễn Thanh vẫn chỉ đứng trong sảnh thang máy, lúc nghe được Hạ Nhan đóng cửa, mới trở về xuống lầu. 1601, Hạ Nhan nhìn căn phòng khách trống trải không có một chậu cây xanh trước mặt chợt cảm thấy, vẫn là phòng 1501 bố trí thoải mái hơn. Ở Giang Thành, trời đã mưa liên tục một tuần rồi, tuần này lượng khách của cửa hàng 4S giảm mạnh, lượng giao dịch cảm đạm. Cuối cũng mưa cũng tạnh, Hạ Nhan và Lý Đạt mang theo 4 người mới của bộ phận tiêu thụ được quản lý cử ra, đến các trung tâm thương mại mới khai trương ở khu này để làm hoạt động đẩy mạnh tiêu thụ. Hạ Nhan và Lý Đạt là chủ lực còn Phùng Thiến, Tiểu Lưu, V.V. chủ yếu phụ trách trợ giúp. Trong khu triển lãm có tổng cộng 4 chiếc xe triển lãm, người xem xe ra vào tấp nập, Hạ Nhan tiếp đãi xong người này liền lập tức tiếp đãi người kế tiếp, giày cao gót vang lên cọc cọc nước để nhuận hậu uống hết ly này đến ly khác. Hạ Nhan, bất ngờ bị ai đó gọi tên, Hạ Nhan quay đầu lại, nhìn thấy một mỹ nữ trẻ tuổi trang điểm nhẹ, mỹ nữ đang kéo tay một người đàn ông tóc ngắn có hơi phát tướng, chiều cao trung bình, có tố chất của một người thành đạt. Trí nhớ của Hạ Nhan rất tốt, mỹ nữ còn chưa đi đến trước mặt cô, Hạ Nhan liền nhớ, đây là Lâm Văn Nhạn bạn học cấp 3 của cô. Thời cấp 3 tất cả mọi người không quá biết cách ăn mặc, các nam sinh nhàm chán vẫn lén lút bình chọn ra hoa khôi lớp, Hạ Nhan được công nhận hoa khôi lớp 6, nhưng cũng có người cảm thấy Lâm Văn Nhạn xinh đẹp hơn, là hương vị tươi mới của mối tình đầu thua Hạ Nhan chỉ là cô ấy đeo kiếng cận không bằng ấn tượng đầu tiên của Hạ Nhan khiến cho người khác khắc sâu. Lâm Văn Nhạn, mỹ nữ học bá lớp 6. Nghênh đón ánh mắt mong chờ của Lâm Văn Nhạn, Hạ Nhan cười đi qua, giống như bạn tốt ôm Lâm Văn Nhạn một chút. Hoa khôi gì chứ, cậu mới là hoa khôi của lớp chúng ta. Lâm Văn Nhạn dường như rất vui khi gặp lại Hạ Nhan, trìu mến nắm tay Hạ Nhan, giới thiệu cô với bạn trai, đặc biệt khen ngợi vẻ đẹp của Hạ Nhan. Hạ Nhan xấu hổ nói, đều là nam sinh nói bậy thôi, tôi vẫn luôn cảm thấy cậu xinh đẹp hơn tôi, nhất là cậu lại có thành tích tốt như vậy, đại học danh tiếng, nào giống học cha như tôi, chỉ thi được trường bình thường trong tỉnh. Lâm Văn Nhạn có thể thua Hạ Nhan về giá trị nhan sắc một chút nhưng thành tích lại có thể hoàn toàn đè bẹp Hạ Nhan, đây là sự thật không thể chối cãi. Hai mỹ nữ thương nghiệp tâng bốc lẫn nhau, Lâm Văn Nhạn lại giới thiệu bạn trai cho Hạ Nhan. Đây là chồng tớ Tào Cường, cuối tuần sau cử hành hôn lễ, Hạ Nhan cậu có rảnh không, đến làm phụ dâu cho tớ được không? Vốn dĩ đã hẹn được một người nhưng lại tạm thời có việc không tới được, tớ đang lo lắng không biết gọi ai đây. Bình thường mời phụ dâu đều là mời bạn thân, Hạ Nhan với Lâm Văn Nhạn từ khi tốt nghiệp trung học đã không có liên hệ gì, sao có đủ tư cách chứ? Suy đoán Lâm Văn Nhạn chỉ là thuận miệng nói một chút, Hạ Nhan tiếc nuối nói, thật ra tôi ngược lại muốn đi, nhưng trong cửa hàng cuối tuần là bận rộn nhất, trưởng phòng khẳng định sẽ không phê cho tôi nghỉ. Lâm Văn Nhạn nhìn về phía sảnh triển lãm ô tô phía sau cô, cậu bây giờ đang làm nhân viên bán hàng. Hạ Nhan cười nói, đúng vậy nha, thế nào, học bá có muốn tới chỗ tôi mua xe hay không, đến để tăng thành tích cho tôi. Lâm Văn Nhạn tựa hồ rất hứng thú, lung lay cánh tay Tào Cường, dù sao em cũng cần mua xe, không bằng mua ở chỗ Hạ Nhan luôn. Tần Cường cả người hơi thở đầy mùi tiền, thoải mái nói, được mua ở đây đi. Lâm Văn Nhạn liền buông anh ta ra, đổi thành kéo tay Hạ Nhan, vừa đi tới sảnh triển lãm vừa cười, tớ cho cậu thêm thành tích, cậu cuối tuần xin phép nghỉ làm phù dâu cho tớ, quyết định như vậy đi. Hạ Nhan nghĩ thầm, nhìn hơi thở phú quý của hai vợ chồng Lâm Văn Nhạn, nếu Lâm Văn Nhạn thật sự mua xe ở chỗ cô đi làm phụ dâu lại thì có làm sao? Không biết Lâm Văn Nhạn thật sự rất thích xe hãng B, hay là muốn chiếu cố việc buôn bán của Hạ Nhan. Nửa giờ sau, Lâm Văn Nhạn thật sự ở chỗ Hạ Nhan ký một chiếc xe S-Class giá cả hơn 150 vạn, thậm chí cũng không chút trả giá. Nhân lúc Tào Cường đi mua trà sữa cho Lâm Văn Nhạn, Hạ Nhan hâm mộ lấy lòng Lâm Văn Nhạn, chồng cậu đối cậu thật tốt. Vừa mới quẹt chính là thẻ của Tào Cường, hơn nữa nhìn dáng vẻ của Lâm Văn Nhạn cũng muốn người quen hâm mộ cô ấy, Hạ Nhan đã cầm tiền hoa hồng, đương nhiên sẽ thỏa mãn tâm lý của cô ấy. Quả nhiên, Lâm Văn Nhạn cười khiêm tốn một phen. Hai người thêm WeChat trước khi rời đi, Lâm Văn Nhạn đem địa điểm hôn lễ gửi cho Hạ Nhan, liên tục nhấn mạnh Hạ Nhan nhất định phải đến. Hạ Nhan đồng ý. Sau khi Lâm Văn Nhạn và Tào Cường đi, Lý Đạt tạm thời không cần tiếp khách hàng đi tới, ý vị thâm trường nói, thế nào, hâm mộ người ta không? Rõ ràng không có xinh đẹp như cô, lại tìm được người chồng có tiền, cô ở chỗ này vất vất vả và bán xe, người ta tiện tay chính là một chiếc S. Hạ Nhan hỏi lại, vậy anh không hâm mộ sao? Chồng cô ấy không cao hơn anh cũng không đẹp trai hơn anh, lại có thể có được vợ cấp nữ thần, anh vất vất vả và bán xe ở chỗ này, người ta tiện tay liền mua cho vợ mình một chiếc S. Lý Đạt bị cô làm cho nghẹn họng, quay người tiếp tục đi kiếm khách hàng. Hạ Nhan căn bản không đem sự khoe khoang của Lâm Văn Nhạn để trong lòng, chỉ là có chút đau đầu cuối tuần còn phải xin phép nghỉ đi tham dự tiệc. Lợi dụng ân tình ký đơn, đây chính là phiền phức của việc này. Kết quả hoạt động của trung tâm mua sắm hôm nay rất tốt, chạng vạng tối Hạ Nhan và Lý Đạt cùng nhau đưa ra một kết quả mỹ mãn trong cuộc họp buổi tối. Kết thúc cuộc họp, Hạ Nhan đến văn phòng của Trần Anh, bàn bạc cuối tuần xin nghỉ phép một ngày. Biết được vợ chồng cô dâu rất có tiền đến mức lập tức mua xe chỉ vì mời Hạ Nhan đi tham gia hôn lễ, Trần Anh cười đồng ý, được em đi đi, nhớ mang theo danh thiếp, nói không chừng còn có thể kéo mấy đơn. Hạ Nhan nháy mắt, em cũng tính như vậy. Ngày hôm sau, Lâm Văn Nhạn một mình tới cửa hàng 4S, xác định khi nào có thể lấy xe là phụ, chủ yếu là đưa lễ phục phù dâu cho Hạ Nhan. Cậu đi phòng vệ sinh thử một chút, không vừa vặn tớ lập tức mang về còn có thể sửa. Lâm Văn Nhạn nhiệt tình nói. Hạ Nhan mở váy cho phù dâu ra, là một chiếc váy lệch vai màu hồng đào, hôn lễ được tổ chức trong khách sạn nên không cần lo lắng về việc bị lạnh. Hạ Nhan nhanh chóng đi vào phòng tắm và thử đồ, chiều cao của cô tương đương với phù dâu ban đầu, nhưng phù dâu ban đầu có thể quá gầy, với dáng người của Hạ Nhan, khi mặc nó có phần ngực hơi căng, nhưng cũng không đến mức phải sửa. Rất đẹp, dáng người cậu rất đỉnh luôn. Lâm Văn Nhạn đứng trong nhà vệ sinh chờ, Hạ Nhan vừa ra tới, cô liếc mắt liền chú ý tới ngực của Hạ Nhan. Lâm Văn Nhạn cũng là người có vực dáng mảnh mai, gầy cũng gầy rồi, nhưng đường cong có hơi thiếu. Hạ Nhan soi gương, được thôi, còn có thể chấp nhận được. Thay lại bộ đồ làm việc, cả hai quay trở lại khu vực tiếp khách của phòng triển lãm. Cậu có bạn trai chưa? Lâm Văn Nhạn rất hiếu kỳ cuộc sống bây giờ của Hạ Nhan. Không ai biết rằng, khi học cấp 3, Hạ Nhan vẫn luôn là người mà cô hâm mộ bởi vì hai người đều xinh đẹp, gia thế của Hạ Nhan giàu có hơn cô, quần áo giày dép trên người đều là nhãn hiệu nổi tiếng, ngay cả sự tự tin của Hạ Nhan cũng khiến cô vô cùng ghen tị. May mắn, cô gặp một người chồng có tiền, cuối cùng đã bù đắp được sự chênh lệch năm đó. Nhìn Hạ Nhan lúc này, Lâm Văn Nhạn có cảm giác đang nhìn xuống, mua xe từ Hạ Nhan khiến cô có cảm giác thành tựu. Hạ Nhan cười khổ, quá bận rộn, vẫn chưa có cơ hội. Ánh mắt Lâm Văn Nhạn sáng lên, có muốn tớ giới thiệu cho cậu một người hay không? Tào Cường có rất nhiều người bạn còn độc thân. Hạ Nhan vội nói, không cần, kỳ thật tôi cũng đang làm quen một người, chỉ là thiếu chút cảm giác còn phải tiếp tục quan sát. Lâm Văn Nhạn liền hỏi thăm tình hình của đối tượng hẹn hò của Hạ Nhan. Hạ Nhan chọn thông tin của Từ Nguyễn Thanh giới thiệu nói, là bác sĩ khoa nội, dáng dấp cũng được. Lâm Văn Nhạn nháy mắt, bác sĩ rất tốt nha, trong nhà có tiền không? Hạ Nhan khiêm tốn nói, nghe anh ấy nói, trong nhà có một căn nhà 3 phòng ngủ trong khu trường học. Khu trường học, hiện tại chỉ là một căn nhà trong khu trường học cũng không lọt vào mắt Lâm Văn Nhạn, nhà Tào Cường, biệt thự có đến mấy căn, nhưng cô có vẻ còn rất vui thay cho Hạ Nhan, khu trường học rất tốt, về sau kết hôn không cần phải lo lắng tìm trường học, cậu không biết đâu, bây giờ tìm trường tốt cho con khó bao nhiêu. Hạ Nhan kiên nhẫn trò chuyện, chờ khi Lâm Văn Nhạn thỏa mãn thổ lộ hết muốn xách túi xách rời đi, Hạ Nhan mới lấy lại tự do cho mình. Buổi tối làm xong việc, Hạ Nhan trước đem lễ phục phù dâu để trên lầu, sau đó xuống 1501 ăn trực. Hôm nay buôn bán thế nào? Từ Nguyễn Thanh bưng các món ăn lên, tán gẫu nói. Hạ Nhan cũng không tệ lắm, ký 2 đơn. Từ Nguyễn Thanh chúc mừng, đêm mai ăn mừng một chút chứ. Hạ Nhan đang nhìn điện thoại, nghe vậy ngẩng đầu, nhìn anh hỏi chúc mừng thế nào. Từ Nguyễn Thanh, xem phim, có phim khoa học viễn tưởng, phim tình cảm, không biết em có hứng thú hay không? Hạ Nhan hỏi anh tên phim, rồi tìm kiếm, hóa ra là diễn viên nước ngoài đóng vai chính mà cô thích, vậy cô nhất định phải đi xem. Chờ đã, nếu như tôi nói hôm nay một đơn đều không ký, anh định dùng lý do gì hẹn tôi xem phim? Từ Nguyễn Thanh cười, một bài luận văn của tôi mới được đăng lên, mời em xem phim. Hạ Nhan, anh mỗi ngày nấu cơm, vẫn còn thời gian viết luận văn. Từ Nguyễn Thanh, nấu cơm cũng không mất bao nhiêu thời gian. Hạ Nhan đột nhiên sinh ra hứng thú đối với luận văn của anh, bảo anh cho cô xem. Từ Nguyễn Thanh trực tiếp gửi cô một phần bản thảo điện tử. Hạ Nhan nhìn mở đầu một cái liền tắt đi, thế giới của học bá, một học cha như cô tốt nhất vẫn không nên tự tiện xông vào. Ngày mai tôi được nghỉ, đáng tiếc em phải đi làm, không thì có thể đi ra ngoài chơi. Ăn cơm tối xong, lúc đưa Hạ Nhan lên lầu, Từ Nguyễn Thanh biểu đạt tiếc nuối. Hạ Nhan thở dài, tôi xin nghỉ, có điều phải đi tham gia hôn lễ của bạn học cấp 3, ăn xong tiệc rượu mới có thể về. Từ Nguyễn Thanh, hôn lễ. Hạ Nhan gật đầu, Từ Nguyễn Thanh, khách sạn nào thế? Hạ Nhan báo địa chỉ khách sạn, nơi đó cách đây khá xa, tôi đưa em đi. Từ Nguyễn Thanh hỏi, Hạ Nhan, không cần, tôi tự lái xe đi, anh cũng khó có khi được nghỉ, ở nhà đi. Từ Nguyễn Thanh cười cười, được, tôi suy nghĩ một chút cơm tối nên làm món gì ăn ngon. Đến 1601, Hạ Nhan nói tiếng ngủ ngon với anh sau đó vào nhà. Từ Nguyễn Thanh đi xuống cầu thang, trở về nhà, Từ Nguyễn Thanh lấy điện thoại ra, xác nhận địa chỉ của đám cưới mà ngày mai anh sẽ tham gia. Cùng một khách sạn, sẽ cùng một hôn lễ không? Chương 23, phù dâu không muốn chụp hoa cưới. 6 giờ sáng, Hạ Nhan xuất phát từ tiểu khu, lái xe đến nhà của cô dâu mới Lâm Văn Nhạn. Mặc dù cô với Lâm Văn Nhạn không thân, nhưng đã đồng ý giúp Lâm Văn Nhạn làm phù dâu cho đủ số, Hạ Nhan phải thực hiện tốt trách nhiệm của một phù dâu. 6 giờ 40 phút, Hạ Nhan đến Lâm gia sớm hơn thời gian hẹn 15 phút. Nghe nói tổng cộng có 5 phù dâu. 5 phù dâu này, trong đó 3 người là bạn cùng phòng đại học của Lâm Văn Nhạn, 1 người là bạn tốt nhất của Lâm Văn Nhạn năm cấp 3, còn có 1 người là đồng nghiệp của Lâm Văn Nhạn. Người lỡ hẹn chính là một người bạn cùng phòng đại học, ông của cô ấy đột nhiên bị nhồi máu não, làm cháu gái nhất định phải về nhà nhìn một cái, cho nên Lâm Văn Nhạn mới tạm thời tìm Hạ Nhan làm dự bị. Hạ Nhan vừa dừng xe, một người đàn ông mặc Âu phục bước nhanh tới, xuyên qua cửa sổ xe hạ xuống hỏi Hạ Nhan, em là bạn của Văn Nhạn đúng không? Hạ Nhan cười, đúng vậy, tôi tên Hạ Nhan, đến làm phù dâu cho Văn Nhạn. Người đàn ông mặc Âu phục cười tự giới thiệu, anh là anh trai của Văn Nhạn, Lâm Quân Hành, em ấy còn đang trang điểm, em đậu xe bên kia đi. Hạ Nhan bị tên của anh làm kinh ngạc một chút, không thể không nói, ba mẹ nhà họ Lâm cũng rất biết đặt tên con, Lâm Văn Nhạn yêu nhã xinh đẹp, như một tài nữ thời xưa, Lâm Quân Hành người cũng như tên, mang một cặp mắt kiếng gọng vàng, Âu phục phẳng phiu ôn nhuận như ngọc, giống như một quân tử nhẹ nhàng thời cổ đại. Hạ Nhan dựa theo hướng dẫn của anh dừng xe xong. Lâm Quân Hành đi theo xe vài bước chờ Hạ Nhan xuống, một chiếc váy màu hồng anh đào dài đến mắt cá chân, phía trên khoác một chiếc áo gió màu vàng nhạt, làn gió buổi sáng thổi tung mái tóc dài buông xõa của cô, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo và thanh khiết, những lời khách sáo mà Lâm Quân Hành đã chuẩn bị đột nhiên mắc kẹt trong cổ họng anh. Có phải rất lạnh không? Lúc Hạ Nhan nhìn qua, Lâm Quân Hành rốt cuộc cũng tìm được tiếng nói của mình. Hạ Nhan cười cười, còn tốt, tôi đã sớm chuẩn bị tốt rồi. Lâm Quân Hành phát hiện đây là một cô gái rất thích cười, cười lên xinh đẹp động lòng người. Em ăn sáng rồi chứ? Hạ Nhan kinh ngạc, Văn Nhạn sẽ không phải không chuẩn bị cho phù dâu chứ? Lâm Văn Nhạn gửi tới tiến trình chi tiết, rõ ràng có ghi cung cấp bữa sáng. Lâm Quân Hành lập tức giải thích, có, làm sao có thể để phù dâu bị đói chứ? Hạ Nhan liền cười cùng anh đi vào. Ba mẹ của Lâm Văn Nhạn và hai phù dâu tới sớm hơn Hạ Nhan đều ra nghênh đón cô, Hạ Nhan có sở trường là giao tiếp, dăm ba câu liền hòa nhập với hai phù dâu còn lại, từ đó nhóm phù dâu cùng nhau đi đi lại lại, Lâm Quân Hành đi tiếp đãi khách của Lâm gia. Hạ Nhan đi xem Lâm Văn Nhạn trang điểm, bên này còn phải đợi rất lâu, cô cùng bốn phù dâu lần lượt đến đông đủ đi ăn sáng trước. Dư Hiểu Lộ là bạn thân của Lâm Văn Nhạn năm cấp 3 cũng là bạn học của Hạ Nhan, hai người trò chuyện nhiều nhất. Ngày đó Văn Nhạn nói với tớ cô ấy mời cậu, tớ còn không dám tin, Hạ Nhan, cậu mấy năm nay giống như một chút cũng không thay đổi, vẫn xinh đẹp như vậy. Dư Hiểu Lộ ngồi bên cạnh Hạ Nhan, vừa ăn vừa chăm chú nhìn Hạ Nhan, hai mắt thỉnh thoảng liếc nhìn ngực Hạ Nhan. Váy phù dâu màu hồng đào làm nổi bật lên làn da như xương như tuyết của Hạ Nhan. Chữ này Dư Hiểu Lộ chỉ mới thấy qua trong tiểu thuyết tình cảm, không nghĩ tới Hạ Nhan và Lâm Văn Nhạn đều có nước da tốt trong truyền thuyết này. Hiểu Lộ cô thật giống sắc lang nha. Một phù dâu khác cười vạch trần Dư Hiểu Lộ. Dư Hiểu Lộ cười ha ha một tiếng, phụ nữ nhìn mỹ nữ là thưởng thức, sắc lang chỉ có thể dùng trên người đàn ông. Nhưng mà Hạ Nhan, cậu có phát hiện hay không, anh trai của Văn Nhạn cứ chú ý đến cậu đấy, mỗi lần anh ấy từ bên này đi qua đều nhìn qua. Hạ Nhan thật không có phát hiện, tới anh ấy lại muốn đến đây, tất cả mọi người chú ý một chút. Bốn cô gái hì hì cười trộm, Hạ Nhan như không có chuyện gì xảy ra mà ăn sáng. Lâm Quân Hành bưng 5 hộp sữa chua tới, mời nhóm phù dâu. Trước khi đi anh quả nhiên nhìn thoáng qua Hạ Nhan bên kia. Nhóm phù dâu cùng nhau ổ lên, Hạ Nhan giả vờ không biết cũng không được, chỉ có thể mặc cho bốn cô gái nói đùa, nói muốn tác hợp cô cùng Lâm Quân Hành. Sau bữa sáng, chuyên gia trang điểm của công ty tiệc cưới đã trang điểm đơn giản cho phù dâu, Hạ Nhan là người cuối cùng, chờ cô đi vào phòng cô dâu, bốn người Dư Hiểu Lộ đang kể cho Lâm Văn Nhạn chuyện Lâm Quân Hành liên tiếp nhìn lén Hạ Nhan. Lâm Văn Nhạn nhìn Hạ Nhan cười, Hạ Nhan, cậu cảm thấy anh trai tớ thế nào, có muốn vứt bỏ bác sĩ từ cậu đang làm quen hay không, cho anh tớ một cơ hội. Dư Hiểu Lộ ồn ào nói, Hạ Nhan cậu phải cân nhắc thật kỹ nha, anh trai Văn Nhạn rất lợi hại, làm giám đốc điều hành trong ngân hàng, lương 1 năm 500 vạn. Lâm Văn Nhạn làm sáng tỏ nói, cũng không có khoa trương như vậy, anh tớ thâm niên thấp nên trước mắt chỉ có thể cầm một nửa. Một nửa chính là lương 1 năm 50 vạn, Lâm Quân Hành nhìn chưa tới 30 tuổi, loại nghề nghiệp này cùng tiền lương đã rất tốt rồi. Lâm Văn Nhạn lại nháy mắt với Hạ Nhan, nhà chúng tôi chỉ có một căn nhà 3 phòng nhỏ gần khu trường học, có điều anh tớ có một căn hộ lớn trong nội thành nha. Tớ cũng hâm mộ Hạ Nhan, đáng tiếc tớ không xinh đẹp như Hạ Nhan, không xứng có được cao phú soái. Hạ Nhan tùy ý cô ấy trêu ghẹo cô, dù sao cũng là thuận miệng nói một chút, không thể coi là thật. Đúng 8 giờ, nhà trai Tào Cường dẫn đầu đoàn phù rể đến đón dâu. Người dẫn đầu nhóm phù dâu là Dư Hiểu Lộ, cô dẫn nhóm phù dâu ngăn cản chú rể vào cửa, Hạ Nhan chỉ là người đến cho đủ số lượng, đứng sau tăng bầu không khí là được. 5 phù rể đều cao gầy, giống nhau làm cho người ta hoài nghi Tào Cường mời đoàn phù rể chuyên nghiệp. Sự chú ý của mọi người đều tập trung trên người cô dâu, nhóm phù dâu đều chỉ làm nền cho cô dâu. Quy trình ở nhà gái đã kết thúc, sau đó phải đến nhà trai. Lâm Quân Hành cũng phải đi, anh mời nhóm phù dâu ngồi xe của anh. Hạ Nhan là phù dâu duy nhất lái xe tới, đúng lúc để nhóm Dư Hiểu Lộ bọn họ ngồi xe Lâm Quân Hành tự cô lái xe, nhẹ nhàng thở ra. Đến nhà đàn trai, lại là một hồi bận rộn, 10 giờ, mọi người lại lên xe lái đến khách sạn tổ chức hôn lễ. Hạ Nhan vẫn tự mình lái xe theo sát chiếc Land Rover màu đen của Lâm Quân Hành. Chiếc Land Rover kia còn mới tinh, Hạ Nhan tiếc nuối vô cùng, cô có lẽ không kéo được giám đốc ngân hàng Lâm Quân Hành này rồi. Nhà chú rể Tào Cường có tiền như vậy, khách khứa bên trong có lẽ sẽ có khách hàng tiềm năng muốn mua xe hoặc đổi xe, đợi chút nữa đến khách sạn, Hạ Nhan sẽ chú ý hơn, trong túi sách của cô chứ một xấp danh thiếp đây này. Đến khách sạn, nhóm phù rể phù dâu còn phải đi theo sau lưng chú rể và cô dâu tiếp khách. Khách khứa tới đúng giờ. Hạ Nhan nói chuyện với một vị khách một lúc, đưa mắt nhìn người đi vào, ngay khi Hạ Nhan định quay lại, cô đột nhiên nghe thấy giọng nói vui vẻ của Tào Cường, lão từ sao giờ mới đến thế, tôi còn tưởng cậu muốn thả bồ câu tớ. Vừa nãy tìm cửa vào bãi đỗ xe làm trễ thời gian, chúc mừng bạn học cũ tân hôn. Giọng nói này, Hạ Nhan khó tin nhìn qua. Từ Nghiễn Thanh mặc bộ Âu phục mà cô chọn cho anh, đang đưa bao thư cho Tào Cường cao hứng khoác vai anh, giới thiệu cho Lâm Văn Nhạn, đây là bạn cùng bàn hồi cấp 3 của anh Từ Nghiễn Thanh, siêu cấp học bá, luôn đứng nhất lớp, bây giờ đang làm bác sĩ, đầu năm anh bị bệnh bao tử chính làm tìm cậu ấy khám. Lâm Văn Nhạn mỉm cười, vậy thì bác sĩ Từ phải chú ý đến Tào Cường nhiều một chút, anh ấy có thói quen ăn uống không tốt, vài 3 ngày liền bị đau dạ dày. Từ Nghiễn Thanh cười, chỉ cần cậu ấy trả phí đăng ký thì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Đoàn phù dâu cười ha hả, Từ Nghiễn Thanh rốt cuộc cũng đưa mắt về phía dàn phù dâu, ngay lập tức khóa chặt ánh mắt vào Hạ Nhan, từng nhìn thấy cô mặc đồ công sở, cũng từng thấy cô mặc quần áo thoải mái, nhưng vẫn là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô mặc lễ phục thế này, nhan sắc ngọt ngào non nớt, ánh đèn sáng rực chói mắt khiến làn da trắng nõn của cô như được phủ một lớp hồng phấn. Ánh mắt dừng lại trên ngực cô mấy giây, Từ Nghiễn Thanh nhanh chóng thu hồi. Dưới ánh nhìn chăm chú của các phù dâu, Từ Nghiễn Thanh bước về phía sảnh tiệc cưới với vẻ mặt dịu dàng. Anh đi rồi, khách khứa mới vẫn chưa tới, Lâm Văn Nhạn lập tức thay nhóm phụ dâu nghe ngóng tin tức của Từ Nghiễn Thanh từ Tào Cường, bác sĩ Từ vẫn còn độc thân sao? Có cơ hội giới thiệu cho Hiểu Lộ bọn họ hay không? Tào Cường vẫn hiểu Từ Nghiễn Thanh rất rõ, cười nói, có chút khó, học bá trong mắt chỉ có học tập, anh còn nhớ rõ lúc học cấp 3, luôn có con gái viết thư tình cho cậu ấy nhìn cũng không nhìn, bỏ vào cặp sách rời khỏi trường học lại tìm thùng rác ném đi. Cậu ấy người này còn đặc biệt cẩn thận, sợ thư tình bị người khác nhặt được sẽ làm con gái người ta mất mặt, mỗi lần trước khi ném thư tình cậu ấy đều sẽ xé thành từng mảnh, có thể chuyên nghiệp như máy cắt giấy, anh cũng phục rồi. Dư Hiểu Lộ, trời ạ, bác sĩ Từ như thế thật ôn nhu, tớ muốn gả. Lâm Văn Nhạn nháy mắt với Tào Cường, chờ hôn lễ kết thúc, anh nghĩ biện pháp để Hiểu Lộ các cậu ấy thêm WeChat với bác sĩ Từ, lúc đi học anh ấy một lòng chỉ muốn học tập, biết đâu hiện tại bác sĩ Từ muốn nói chuyện yêu đương rồi đấy. Tào Cường bất đắc dĩ, được rồi, cậu ấy dễ tính, cho dù không thích họ thì thêm WeChat có lẽ là có thể. Dư Hiểu Lộ hưng phấn dậm chân, khách khứa đều đến rồi, cô dâu còn phải đi đổi lễ phục, nhóm phù dâu cũng đi cùng hỗ trợ. Chủ đề của bốn người Dư Hiểu Lộ đều xoay quanh Từ Nguyễn Thanh. Bác sĩ Từ thật đẹp trai, anh ấy có vẻ giống với anh của Văn Nhạn, nhưng anh Văn Nhạn rõ ràng là ngoài nóng trong lạnh, chỉ thực sự ôn nhu với những người mà anh ấy cảm thấy hứng thú. Dư Hiểu Lộ một bên phân tích một bên nháy mắt với Hạ Nhan. Bác sĩ Từ liền không giống, vừa nãy anh ấy đối xử với chúng ta như nhau, điều này nói rõ anh nhìn phụ nữ không chỉ xem mặt, chúng ta đều có cơ hội rồi. Cậu cùng Phương Phương có cơ hội, hai chúng tớ đều là người tỉnh ngoài, hôn lễ kết thúc liền phải ngồi đường sắt cao tốc trở về, thêm WeChat cũng vô dụng. Dư Hiểu Lộ, Phương Phương, không cho cậu đoạt với tớ. Phương Phương, tôi không giành với cậu, chúng ta chia nhau thêm WeChat dựa bản lãnh của mình. Tăng nhiều thịt ít, các cô ấy thảo luận kịch liệt, Hạ Nhan cũng không có cơ hội mở miệng. Nghĩ đến hôm nay đoán chừng cũng là lần gặp mặt cuối cùng của cô với những phụ dâu này, Hạ Nhan cũng không giải thích nhiều lời về quan hệ của cô với Từ Nguyễn Thanh. Cuối cùng, hôn lễ bắt đầu. Dư Hiểu Lộ hỗ trợ cầm nhẫn cưới, Hạ Nhan cùng bọn Phương Phương ngồi xuống bàn tiệc, bên cạnh là bàn phù rể, đằng sau hai bàn chia ra là bạn bè của cô dâu chú rể, trong đó bàn nam bên kia còn có Từ Nguyễn Thanh. Mọi người đang xem cô dâu mặc váy cưới, Hạ Nhan thừa cơ vụng trộm nhìn Từ Nguyễn Thanh. Từ Nguyễn Thanh như đang một mực chờ cô, ánh mắt Hạ Nhan vừa đưa tới, anh liền mở lưới lớn bắt lấy. Hạ Nhan trừng mắt liếc anh một cái. Từ Nguyễn Thanh cười cười. Hạ Nhan đã biết anh là một con hồ ly chúa đầy mưu mô, tối qua lúc anh hỏi cô địa chỉ khách sạn nhất định đã đoán được hôn lễ hai người tham gia chính là cũng một nơi. Cô dâu chú rể dưới ánh mắt chăm chú của mọi người trao nhẫn cưới, lại qua vài quy trình sau đó, người chủ trì mới mời nhóm phù dâu phù rể đi lên, cô dâu sắp tung hoa cưới. Hạ Nhan đi theo phù dâu nhóm lên sân khấu, cố ý đi về bên cạnh cô mỉm cười, cũng sẽ không cho người ta ấn tượng khó gần. Lâm Văn Nhạn nâng bó hoa ném ra sau, đám người Dư Hiểu Lộ hưng phấn giành nhau, chỉ có Hạ Nhan đối với bó hoa kia chỉ sợ tránh còn không kịp. Chỉ cần là người chú ý tới cô đều có thể phát hiện biểu cảm nho nhỏ đó của cô. Từ Nguyễn Thanh nghĩ đến mối quan hệ của gia đình cô, nghĩ đến lời nói của cô ngày xem mặt đó. Xem ra cố gắng của anh vẫn chưa đủ. Chương 24, nếu như đàn ông trong mắt em chỉ là trò tiêu khiển, vậy tôi nguyện ý trở thành trò tiêu khiển của em. Hôn lễ kết thúc, tiệc cưới chính thức bắt đầu. Hạ Nhan làm phù dâu nửa ngày cũng không nhẹ nhàng hơn bán xe trong cửa hàng, bụng đã sớm đói đến dẹp lép, sau khi ngồi vào chỗ, hàn huyên với mấy người Dư Hiểu Lộ hai câu liền bắt đầu chăm chú ăn. Phần sau còn có món tráng miệng, hoa quà tự phục vụ, thời điểm đó thích hợp để gặp gỡ khách hàng tiềm năng và phát danh thiếp, còn bây giờ điều quan trọng nhất là phải ăn no bụng đã. Cô dâu chú rể bắt đầu đi mời rượu, bắt đầu từ bàn người lớn. Khách khứa quá nhiều, chờ chú rể cô dâu đi một vòng, lúc đi tới gần bàn của Hạ Nhan cô đã ăn no rồi. Dựa theo trình tự, đến phiên bàn của Từ Nguyễn Thanh bên kia. Các phù dâu quay đầu xem, Hạ Nhan đi theo đám đông, mỉm cười vây xem. Chú rể Tào Cường gánh vác sứ mệnh, trước khi thay mặt phù dâu xin WeChat của Từ Nguyễn Thanh, Tào Cường cẩn thận hỏi, lão Từ có bạn gái rồi chứ? Lúc nào thì mời tôi uống rượu mừng của cậu đây? Anh vừa hỏi, ánh mắt của đám người Dư Hiểu Lộ nhìn Từ Nguyễn Thanh càng nóng bỏng. Từ Nguyễn Thanh cười cười, có thì có điều là còn chưa dám cầu hôn. Lời vừa nói ra, Dư Hiểu Lộ là người đầu tiên quay lại, vẻ mặt cực kỳ bi thương như bị người ta đoạt mất miếng thịt. Hạ Nhan cảm thấy Từ Nguyễn Thanh sắp nhìn đến đây, liền xoay người đi. Hoa đã có chủ, nhóm phù dâu cũng đã mất hứng thú với Từ Nguyễn Thanh. Ngược lại bên bàn của Từ Nguyễn Thanh bên kia có những người đàn ông độc thân khác hy vọng Tào Cường giới thiệu bọn họ với nhóm phù dâu. Đáng tiếc bác sĩ Từ đã có chủ rồi. Lúc đến bên này mời rượu, Lâm Văn Nhạn nhỏ giọng nói với mấy phù dâu. Dư Hiểu Lộ, bác sĩ Từ là ai? Chúng ta quen biết sao? Mọi người liền nở nụ cười. Đến lúc ăn tráng miệng, Hạ Nhan đi theo nhóm phù dâu rời bàn ăn. Hầu hết những người đến tham gia buffet đều là người trẻ tuổi, một số đã quen biết nhau từ lâu, một số thuận tiện nói chuyện phiếm khi xếp hàng lấy tráng miệng. Từ Nghiễn Thanh vừa trò chuyện với một người đàn ông mập cùng bàn về việc dạ dày ảnh hưởng như thế nào đến vấn đề bụng bia, ngẩng đầu một cái, chỉ thấy bên quầy tự phục vụ tráng miệng bên kia, bên cạnh Hạ Nhan có thêm hai người đàn ông mặc Âu phục phẳng phiu, Hạ Nhan mang theo nụ cười chiêu bài đã từng làm anh tim đập thình thịch phát cho hai vị khách nam kia một tấm danh thiếp. Hai vị khách nam cầm danh thiếp xong cũng không rời đi, tiếp tục nhìn theo chuyển động chậm rãi của Hạ Nhan, ánh mắt vô tình hay cố ý đảo qua ngực Hạ Nhan. Từ Nghiễn Thanh đứng lên. Trang phục của phù dâu đều giống nhau, vẻ ngoài Hạ Nhan xinh đẹp nhất cũng là người có dáng người tốt nhất, nhưng đây không phải là lý do để những người đó quang minh chính đại mà nhìn như vậy. Nhưng mà không đợi Từ Nghiễn Thanh đi qua, Hạ Nhan đã bưng đĩa cùng một phù dâu tụ họp vô cùng tự nhiên bỏ qua hai người đàn ông kia. Từ Nghiễn Thanh tạm thời dừng ở quầy hoa quả trước sân khấu. Hạ Nhan giống như không quen anh cùng bạn về bàn ăn lúc đầu. Tiệc cưới dần dần sắp đến hồi kết thúc. Hạ Nhan tổng cộng phát ra ngoài hơn 20 tấm danh thiếp, trong đó một vị khách nữ khí chất già dặn đang định đổi xe, hẹn xế chiều ngày mai đến cửa hàng 4S tìm Hạ Nhan, còn có mấy vị khách nam biểu đạt có hứng thú đi xem xe, nhưng là có đi hay không còn chưa chắc chắn. Khách khứa bắt đầu rời đi, Lâm Quân Hành đi về phía phù dâu, Dư Hiểu Lộ điên cuồng ồn ào. Hạ Nhan ngay lúc Lâm Quân Hành đi đến gần, dùng âm thanh mà anh có thể nghe được nói, đừng nghịch nữa, tôi đã có bạn trai. Dư Hiểu Lộ, bạn trai gì chứ, Văn Nhạn đã nói cậu với đối phương chỉ là đang làm quen, mà cậu lại đối người kia không phải rất hài lòng, nói còn thiếu một chút cảm giác. Dư Hiểu Lộ là người hoạt bát nhất trong đoàn phù dâu, giọng cũng lớn, cô ấy mới nói một cái, Hạ Nhan theo bản năng nhìn về phía bàn ở phía sau kia. Từ Nghiễn Thanh còn ngồi ở đó, nói gì đó với khách nam cùng bàn, anh hình như cũng không nghe thấy Dư Hiểu Lộ nói. Nhưng Hạ Nhan vẫn bị Dư Hiểu Lộ làm phiền. Cô thu lại nụ cười, cứ như vậy nhìn Dư Hiểu Lộ. Trong xương cốt tính cách Hạ Nhan có chút lạnh lùng, cô bình thường thích cười, hoàn toàn là do công việc bán hàng này đã hình thành thói quen, cho dù đối mặt với khách hàng khiến người ta không thích Hạ Nhan cũng có thể giữ vững nụ cười vừa vặn. Nhưng nếu như cô muốn biểu đạt phiền chán, cũng chỉ cần một ánh mắt. Dư Hiểu Lộ vừa rồi còn ồn ào, đối mặt với Hạ Nhan như thế liền không cười được nữa, lúng túng yên lặng lại. Giọng nói ôn hòa của Lâm Quân Hành đúng lúc vang lên, đang nói chuyện gì mà cười vui vẻ như vậy. Hạ Nhan khôi phục vẻ mặt tươi cười, chỉ là không nói chuyện. Dư Hiểu Lộ ngượng ngùng, chỉ Lâm Quân Hành không biết cười nói, rốt cục cũng hết bận anh đưa các em về khách sạn. Bốn người Dư Hiểu Lộ rối rít đứng cạnh anh. Hạ Nhan mỉm cười, mọi người đi trước đi tôi lái xe. Lâm Quân Hành gật đầu ừm, về sau có cơ hội gặp lại. Anh thân sĩ mang theo bốn phù dâu rời đi. Hạ Nhan chờ bọn họ đi xa, để ý tới Từ Nghiễn Thanh còn cùng người khác nói chuyện, cô cầm túi sách lên đi ra ngoài. Rời khỏi sảnh tiệc, Từ Nghiễn Thanh gửi một tin nhắn WeChat tới, tôi không lái xe, có thể đi nhờ xe em không? Hạ Nhan, không thể. Từ Nghiễn Thanh, vậy tôi đặt xe, em có nhận đơn hay không? Hạ Nhan cười, trả lời anh một câu, đến cửa chính chờ đấy. Cô đi thang máy đến bãi đậu xe dưới đất, trên đường gặp phải mấy khách mời trong hôn lễ, còn có cả Lâm Quân Hành. Đứng ven đường, Hạ Nhan vẫy tay với Lâm Quân Hành đang ngồi trong xe tiếp tục đi tới chỗ đậu xe của mình. Anh Lâm, anh thích Hạ Nhan phải không? Bên trong chiếc Land Rover màu đen, Dư Hiểu Lộ ngồi ghế cạnh tài xế trêu ghẹo hỏi thăm. Lâm Quân Hành cười cười, không có trả lời. Dư Hiểu Lộ hừ một tiếng, vậy anh có thể chuẩn bị tâm lý tốt. Hạ Nhan xinh đẹp, cũng rất kiêu ngạo, nghe Văn Nhạn nói, đối tượng hẹn hò của cô ấy là bác sĩ, trong nhà có căn hộ 3 phòng lớn gần khu trường học, điều kiện đủ tốt đi, chỉ là Hạ Nhan người này còn nói không có cảm giác, anh theo đuổi cô ấy, xác suất thành công đại khái chỉ cao hơn vị bác sĩ kia một chút. Dư Hiểu Lộ làm bạn thân của Lâm Văn Nhạn hơn 10 năm, đối với tình huống của Lâm gia hiểu rất rõ. Lâm Quân Hành năm ngoái mới thăng chức, lương một năm được hơn 500.000, căn hộ lớn trong nội thành kia cũng là vay tiền mua. Tính ra Lâm Quân Hành cũng coi như rất lợi hại, nhưng vẫn kém hơn Lâm Văn Nhạn gả cho Tào Cường, biệt thự xe sang đều có, một bước lên trời. Loại chuyện tình cảm này tốt nhất vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Lâm Quân Hành mở nhạc chặn lại Dư Hiểu Lộ đang thao thao bất tuyệt. Chiếc Land Rover lái ra từ bãi đỗ xe, vòng nửa vòng quanh khách sạn rồi tiến vào đường lớn. Trước cửa chính khách sạn, Từ Nghiễn Thanh đưa mắt nhìn vị khách nam có thể nói chuyện kia lên xe, anh đứng dưới bóng râm chờ người. Chiếc xe quen thuộc từ khúc cua quẹo tới, Từ Nghiễn Thanh cười. Hạ Nhan dừng xe bên cạnh anh, Từ Nghiễn Thanh thuần thục kéo cửa xe ghế phụ ngồi vào, mới phát hiện Hạ Nhan mặc dù còn mặc lễ phục phù dâu, phía trên lại choàng một cái áo khoác buộc nút thắt che lại da thịt trắng tuyết. Tối qua anh đã đoán được chúng ta tham gia cùng một hôn lễ đúng không? Hạ Nhan vừa lái xe vừa tức giận hỏi. cái này có gì tốt mà giấu chứ, chẳng lẽ gặp nhau trong hôn lễ còn mang đến ngạc nhiên gì sao? Từ Nguyễn Thanh chủ động thừa nhận sai lầm, tôi là người có đôi khi rất nhàm chán. Hạ Nhan, em mặc cái váy này rất đẹp. Từ Nguyễn Thanh liếc nhìn cô một cái, nhìn phía trước nói. Bàn khách nam của tôi bên kia đều nói em là người đẹp nhất trong dàn phù dâu kia. Hạ Nhan, thay đổi chủ đề nhanh như vậy. Cô đành phải phụ họa, như nhau thôi, bàn phù dâu chúng tôi bên kia cũng đều khen anh đẹp trai. Nếu như không phải anh nói dối mình có bạn gái, các cô ấy đã sớm tìm anh xin WeChat rồi. Từ Nguyễn Thanh, cả năm người đều khen tôi đẹp trai sao? Hạ Nhan vừa muốn gật đầu, đột nhiên phản ứng kịp, cô không phải chính là một trong năm người phù dâu sao? Cô không gật đầu, nghiêm nghị nói, bốn người khen anh, còn một người cảm thấy anh cũng bình thường thôi. Từ Nguyễn Thanh cũng nghiêm túc suy đoán, có phải là người đang cùng tôi làm quen, lại đối với tôi không đủ hài lòng, nói là thiếu một chút cảm giác kia. Hạ Nhan, hóa ra anh đều nghe thấy được. Từ Nguyễn Thanh tiếp tục đặt câu hỏi, anh trai cô dâu hình như có hứng thú với em. Hạ Nhan cười, có nhiều người hứng thú với tôi, anh có ý kiến sao? Từ Nguyễn Thanh không có ý kiến, cô xinh đẹp như vậy làm sao mà không ai quan tâm đến chứ? Trong xe trở nên trầm mặc, Từ Nguyễn Thanh quay mặt ra ngoài xe, giống như những ngôi nhà cao tầng ven đường kia rất đáng thưởng thức. Hạ Nhan mở nhạc chọn một bài Carmen tặng anh. Lời bài hát này, phụ nữ nghe sẽ tràn đầy đồng cảm, đàn ông nghe, sợ rằng sẽ tức giận đến cắn răng. Bài hát dài 4 phút, lời bài hát đơn giản, biến thành một bài hát ma quỷ, bay qua bay lại quanh quẩn trong tâm trí Từ Nguyễn Thanh. Bài hát kết thúc, hệ thống tự động phát ca khúc tiếp theo, đều là bài hát mà bình thường Hạ Nhan lưu trữ, tiết tấu vui vẻ, chủ đề hoặc là không liên quan đến chuyện yêu đương, hoặc chính là khuyên phụ nữ đừng nên quá để ý đến đàn ông. Từ Nguyễn Thanh liên tục nghe, nghe hết một đường. Cuối cùng xe cũng về tới tiểu khu quen thuộc, tiến vào ga ra ngầm, Hạ Nhan tắt nhạc. Lúc này đã 3 giờ. Hai người xuống xe, Hạ Nhan lấy điện thoại ra chấp nhận thêm bạn với những người lạ, đều là khách hàng tiềm năng quen biết trên bàn rượu. Lần này thang máy chỉ có hai người bọn họ. Hạ Nhan nhìn những con số đang nhảy trên màn hình, suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng, bản chất công việc của tôi là như vậy, không ngừng mở rộng khách hàng mới, mở rộng xong còn phải giữ liên lạc, tôi không có cách gì bảo đảm mỗi khách hàng đều không có hứng thú với tôi, thậm chí gặp được loại người không đứng đắn, chỉ cần không xúc phạm đến ranh giới cuối cùng, tôi cũng sẽ nhẫn nhịn, cho dù không thích đối phương cũng phải cùng đối phương nói chuyện, không chủ động tiếp cận, nhưng cũng cố gắng không đắc tội. Anh nếu có thể chấp nhận chúng ta tiếp tục làm quen, nếu anh không thể, vậy sau này cũng không cần gặp nữa. Nói xong, thang máy dừng ở tầng 16. Hạ Nhan đi thẳng ra ngoài cũng không quay đầu lại một chút. Từ Nguyễn Thanh đứng trong thang máy, trầm mặc mí môi, cửa thang máy tự động khép lại, nhưng bởi vì không có chỉ dẫn nên thang máy vẫn đứng yên, không biết qua bao lâu, lầu một có người muốn lên, thang máy mới đưa Từ Nguyễn Thanh đi xuống. Thang máy dừng ở lầu 1, Từ Nguyễn Thanh đưa mắt nhìn người bên ngoài, đi ra ngoài, chờ đối phương đi lên, anh lại đến bấm thang máy bên cạnh. Hạ Nhan về nhà trước tiên tắm rửa, tắm xong thay đổi quần áo ở nhà, nằm trên giường nghỉ ngơi. Tâm tình không tốt lắm, cô không thích mấy người Lâm Văn Nhạn, Dư Hiểu Lộ tự cho mình là đúng, giống như Lâm Quân Hành có bao nhiêu ưu tú, giống như Lâm Quân Hành thích cô liền chiếm được món hời lớn, giống như cô là loại người không có nguyên tắc bởi vì gặp một người ưu tú hơn, liền lập tức vứt bỏ đối tượng hẹn hò đang làm quen. Cô cũng không thích sự dò xét của Từ Nguyễn Thanh khi nhắc tới Lâm Quân Hành, như thế cô đã xác định quan hệ với anh, cô phải giải thích cho anh bất cứ khi nào một người khác giới xuất hiện bên cạnh anh. Cô cũng không thích bản thân vừa rồi. Thực ra, Từ Nguyễn Thanh hỏi như vậy chỉ là đang ghen tị với Lâm Quân Hành đi, dù sao ngay cả anh ruột anh cũng muốn ghen tị, anh chỉ thăm dò hỏi cô một chút, cô lại nhân cơ hội chút hết những bất mãn mà cô tích tụ lên người anh, chuyên môn bắt nạt người hiền lành. Hạ Nhan nhắm mắt lại, gác tay lên trán. Quả nhiên vẫn là một mình tốt nhất, gặp người nào nói cái gì đều không cần kiêng dè, sẽ không bị người ta tổn thương, cũng sẽ không tổn thương người khác. Ngồi xuống, Hạ Nhan cầm điện thoại di động lên, gửi tin nhắn cho Từ Nguyễn Thanh. Cô vẫn còn đang đánh chữ, khung chat của hai người đột nhiên nhảy ra một tin nhắn mới. Bác sĩ Từ, tôi tiếp thu tính chất công việc của em chỉ cần cùng người ta trò chuyện, tôi xem bệnh cho bệnh nhân, có khi cần đụng vào phần bụng của bệnh nhân nữ, không biết em có thể chấp nhận hay không? Nếu như em chấp nhận, chúng ta tiếp tục làm quen, nếu như em không thể, vậy tôi về sau cũng không gặp em nữa. Anh là đến gây cười sao? Hạ Nhan còn chưa nghĩ ra nếu trả lời làm sao, một tin nhắn nữa lại tới. Bác sĩ Từ, còn có bài hát kia, có lẽ tình yêu trong mắt em rất bình thường, nhưng lại rất xa lạ với tôi, bởi tôi tính từ thời niên thiếu đến nay, đã hơn 10 năm, những người khác giới mỗi ngày tôi gặp cộng lại lên đến hàng ngàn hàng vạn, chỉ vào ngày tôi gặp em, nó mới xảy ra trên người tôi. bác sĩ Từ, còn có, nếu như đàn ông trong mắt em chỉ là trò tiêu khiển, vậy tôi nguyện ý trở thành trò tiêu khiển của em. Bác sĩ Từ, điều kiện tiên quyết là em có thể tiếp nhận việc tôi tiếp xúc cơ thể với bệnh nhân nữ. Bác sĩ Từ, hy vọng trước 5 giờ em có thể cho tôi đáp án, bởi vì tôi phải quyết định tối nay sẽ nấu cho bao nhiêu người. Bác sĩ Từ, đúng rồi, tối hôm qua em đồng ý cùng tôi đi xem phim, nếu như em thất hứa, vậy xin em đền bù tôi tiền 2 tấm vé. Chương 25, tôi cõng em. Hạ Nhan biết Từ Nguyễn Thanh muốn cô bồi thường tiền vé xem phim chỉ là nói đùa, anh cũng không phải là người khiến người khác chán ghét như vậy. Tay trượt màn hình, Hạ Nhan xem lại tin nhắn của Từ Nguyễn Thanh. Thực lòng mà nói, bởi vì những lời nói tàn nhẫn trong thang máy, Hạ Nhan cảm thấy có chút áy náy đối với Từ Nguyễn Thanh, một người hiền lành như vậy, lại vô tội chịu đựng cơn tức giận của cô. Kết quả rõ ràng là cô đã đi quá xa rồi, Từ Nguyễn Thanh không những không tức giận mà ngược lại còn dùng cách này để xoa dịu bầu không khí giữa hai người. Một bác sĩ Từ tốt như vậy, ai có thể nhẫn tâm bắt nạt anh chứ? Vì vậy, Hạ Nhan từ bỏ ý định gửi cho anh một hồng trà bao tiền vé xem phim, cố ý chọc giận anh, đáp lại tại sao tôi phải bồi thường cho anh 2 vé. Chỉ có một tấm vé xem phim là mua cho cô, nên bồi thường cũng là bồi thường một vé. Bác sĩ Từ, nếu như không phải là vì mời em, tôi cũng sẽ không tự đi xem phim. Hạ Nhan vẫn không kìm được ý muốn đùa giỡn, được rồi, bao nhiêu tôi sẽ gửi cho anh một hồng bao. Cách ước chừng một phút, bác sĩ Từ, điện thoại tôi không có liên kết với thẻ, em đưa tôi tiền mặt, một vé 50, hai vé 100. Hạ Nhan, được, anh lên đây lấy đi. Tin nhắn vừa gửi đi, chuông cửa liền vang lên. Hạ Nhan đang ngồi xếp bằng trên giường kinh ngạc ngẩng đầu, cái người này, lại chạy đến cửa nhà cô gửi tin nhắn cho cô. Mang dép xong, Hạ Nhan đến ngăn kéo lấy một tờ tiền đỏ dự phòng, tiện tay xử lý tóc đã khô một nửa, lẹt xẹt đi tới trước cửa. Xuyên qua mắt mèo, cô mình thấy Từ Nguyễn Thanh đang mặc đồ vest. Hạ Nhan cười, điều chỉnh vẻ mặt lúc mở cửa, vẻ mặt cô hờ hững, cùng Từ Nguyễn Thanh cũng đang hờ hững liếc nhau, đưa tay giao tiền. Từ Nguyễn Thanh nhìn tờ tiền trong tay cô rồi nhìn cô, dường như không thể tin được cô thật sự tuyệt tình như vậy. Anh không nhận tiền, đôi mắt đen bình thường ôn hòa ung dung, trong cuộc đối mặt trầm mặc này đang dần dần trầm xuống. Hạ Nhan dường như nhìn thấy một con cáo trắng to lớn, nó chạy đến trước cửa nhà của con người, nghĩ rằng nó có thể lấy thức ăn từ những con người tốt bụng, nhưng nó không ngờ rằng con người chỉ lấy ra một viên gạch lạnh băng. Hạ Nhan đánh gãy trước, khẽ thở dài, lắc lắc tờ tiền trong tay, còn muốn nữa không? Lời nói ra như muốn thúc giục nhanh anh cầm tiền rồi đi. Từ Nguyễn Thanh trực tiếp quay người, hướng thang máy đi đến. Lòng Hạ Nhan mềm nhũn, nhỏ giọng thầm thì nói, phim lúc mấy giờ? Bóng dáng đã đi ra mấy bước bỗng nhiên dừng lại, nhưng không quay đầu. Hạ Nhan bất đắc dĩ nói với bóng lưng anh được phép nói đùa chuyện đòi tiền, tôi thì không được nói đùa chuyện bồi thường sao. Từ Nguyễn Thanh lúc này mới quay người, một mặt nghiêm túc nhìn cô, trò đùa của em chẳng buồn cười chút nào. Hạ Nhan nhíu mày, anh còn muốn đi xem phim hay không? Từ Nguyễn Thanh không nói. Hạ Nhan nhìn vào điện thoại của mình, đã 4:20, cô một mình buồn chán, kêu Từ Nguyễn Thanh chờ một lát, cô quay lại thay một bộ quần áo bình thường, đi giày trắng bước ra ngoài. Tôi gần đây rất nghèo, tiền điện đều sắp đóng không nổi, đi anh bên kia xem tivi. Hạ Nhan dùng giọng điệu đương nhiên nói, Từ Nguyễn Thanh liền cười. Đến 1501, Hạ Nhan dựa vào ghế salon, cầm lấy điều khiển từ xa tìm chương cô thích. Từ Nguyễn Thanh đi bếp, sau một lúc lục đục, anh bưng ra một dĩa trái cây đã cắt, thấy Hạ Nhan đang dựa vào ghế tư thế thoải mái dễ chịu, anh trực tiếp đem đĩa đưa cô, để cho cô không phải xoay người lấy trên bàn trà nữa. Phục vụ tốt như vậy, Hạ Nhan liếc mắt nhìn anh, Từ Nguyễn Thanh cười, lấy công chuộc tội, anh có tội gì, Hạ Nhan chột dạ cúi đầu ghim trái cây, em xem TV đi, tôi đi chuẩn bị nấu cơm, chúng ta ăn xong sớm, xuất phát sớm. Từ Nguyễn Thanh chuẩn bị trở lại nhà bếp. Hạ Nhan nhắc nhở, tùy tiện làm chút là được, mới vừa ăn tiệc xong vẫn chưa đói. Từ Nguyễn Thanh dừng một chút, quay trở lại ngồi xuống bên cạnh cô, vậy tôi cũng nghỉ ngơi một chút, 5 giờ rưỡi lại bắt đầu nấu cơm. Nói xong, anh lấy một miếng trái cây từ trong đĩa. Hạ Nhan liền đem đĩa trái cây đặt vào giữa hai người, tay kia không ngừng bấm điều khiển từ xa. Phim điện ảnh và phim truyền hình được giới thiệu trên trang chủ cô đều không có hứng thú, Hạ Nhan suy nghĩ một chút liền đi tìm một bộ phim cũ của diễn viên đóng vai chính trong bộ phim tối nay, cũng là đề tài phiêu lưu khoa học viễn tưởng. Em thích diễn viên này, Từ Nguyễn Thanh suy đoán nói. Hạ Nhan gật đầu, Từ Nghiễn Thanh yên lặng quan sát nhân vật nam chính trong phim, là một người đàn ông rắn giỏi với cơ bắp cuồn cuộn, là kiểu người sẽ mang lại cho người ta cảm giác an toàn trong phim thám hiểm, hơn nữa trong phim còn có một vai phụ phản diện là bác sĩ, lúc an toàn thì loay hoay với mấy thứ công nghệ cao rất khí thế, đến khi gặp nguy hiểm liền chạy trốn như ruồi mất đầu. Có bộ phim nào mà bác sĩ đóng vai chính không? Hạ Nhan đang xem phim say sưa, Từ Nghiễn Thanh đột nhiên hỏi. Cô không hiểu nhìn sang, thấy được một gương mặt đang ghen tị. Không có nhiều ấn tượng, nhưng có nhiều bộ phim truyền hình mà bác sĩ là nhân vật chính, có một bộ phim truyền hình của Mỹ. Người em nói đều là bác sĩ ngoại khoa. Từ Nghiễn Thanh biết cô muốn nói ví dụ gì. Hạ Nhan tỉ mỉ nghĩ lại, có vẻ đúng là vậy, trong phim truyền hình nghề nghiệp của bác sĩ chủ yếu là bác sĩ phẫu thuật, không ai đi quay những bác sĩ nội khoa thường xuyên ngồi trong phòng khám bệnh. Hạ Nhan thật là an lòng an ủi anh, không sao, nghề của tôi cũng như anh, không có nhiều thứ để nói, anh còn hơn tôi một chút, bạn học cũ của tôi vừa nghe tôi đang bán xe đều cho rằng cuộc sống của tôi rất thảm. Lâm Văn Nhạn tại sao muốn mời cô tham gia hôn lễ của cô ấy, còn không phải là vì khoe khoang sao? Hạ Nhan nhìn thấu nhưng không nói toạc ra thôi. Từ Nghiễn Thanh buồn bã nói, lương một năm của em cao hơn tôi. Hạ Nhan, tôi kiếm tiền rất khó khăn, mỗi ngày đều đứng, miệng đắng lưỡi khô. Từ Nghiễn Thanh, tôi xem bệnh ngồi liên tục 8 tiếng, miệng đắng lưỡi khô tiền còn không nhiều như em. Hạ Nhan, sao lại biến thành so độ thảm rồi? May mắn thay, bộ phim đã phát triển đến phần cốt truyện nguy hiểm kích thích nhất, nhạc nền thay đổi đột ngột làm chuyển hướng sự chú ý của hai người. Hết phim đã hơn 6 giờ. Từ Nghiễn Thanh bước nhanh vào phòng bếp, Hạ Nhan ra ban công nhìn những chậu hoa của anh. Bữa tối nay quả thực rất đơn giản, thức ăn chủ yếu là canh trứng cà chua, với một đĩa thịt heo xào ớt xanh và một đĩa tôm chiên, ăn rất ngon. 7 giờ rưỡi, hai người ra ngoài, vì rạp chiếu phim chỉ cách tiểu khu mười mấy phút nên Từ Nghiễn Thanh đề nghị đi bộ, Hạ Nhan đồng ý. 8 giờ rưỡi phim bắt đầu, hai người còn khoảng nửa giờ để đi dạo. Hạ Nhan đi mua 2 ly trà sữa, 1 ly mời Từ Nghiễn Thanh uống. Sau khi vào rạp, hai người tập trung xem phim không trò chuyện nữa. Kịch bản phim mới càng hấp dẫn hơn, 2 tiếng đồng hồ trôi qua lúc nào không biết, khi bước ra khỏi rạp chiếu phim đã là 11 giờ tối, trên đường ít xe cộ chỉ có khán giả vừa rời khỏi rạp đi các hướng khác nhau. Hạ Nhan buồn ngủ. Cả ngày nay, trước 3 giờ chiều cô trôi qua quá mệt mỏi, sau 3 giờ chiều lại quá thoải mái dễ chịu, căng da bụng trùng ra mắt, giờ phút này cô chỉ muốn đi ngủ. Không muốn đi nữa, mình đón xe đi. Lúc đến không cảm thấy xa, bây giờ Hạ Nhan một bước cũng không muốn đi. Rất buồn ngủ, Từ Nghiễn Thanh chú ý tới cô vẫn luôn ngáp. Hạ Nhan quàng khăn lại, buông thõng lông mi gật đầu, mí mắt sớm đã bắt đầu đánh nhau. Cô lúc này giống như một cô gái nhỏ nhà bên, thiếu đi hào quang xinh đẹp khi thức. Từ Nghiễn Thanh bỗng nhiên nói ra, tôi cõng em về. Đôi mi khép hờ của Hạ Nhan đột nhiên mở ra, khó tin được nhìn về phía người đàn ông đối diện. Từ Nghiễn Thanh ánh mắt trốn tránh, ho khan một cái cụp mắt nói, tôi gần đây cũng rất nghèo, có thể đi bộ thì không muốn đánh xe. Chiêu trò rõ ràng như thế, nếu như Hạ Nhan muốn cô hoàn toàn có thể lấy chiêu phá chiêu, dùng điện thoại di động của mình gọi xe. Nhưng, Hạ Nhan nhớ tới vị cha cặn bã Tần Thịnh kia, tuổi thơ trong trí nhớ Tần Thịnh thích đặt cô trên vai, cô ôm chặt đầu của ông trong công viên, ngắm cảnh bờ sông. Từ khi cha mẹ ly hôn, cô cũng càng ngày càng lớn, không còn người cõng cô nữa. Hạ Nhan có chút nhớ cảm giác được khóng. Được thôi, Hạ Nhan che mặt ngáp một cái, mơ hồ không rõ nói, giống như cô chỉ là quá buồn ngủ rồi tùy tiện đưa ra quyết định không có ý gì khác. Đối với Từ Nghiễn Thanh mà nói, như vậy cũng đủ rồi. Anh quay người, cong gối ngồi xổm trước mặt Hạ Nhan, thuận tiện cho cô nằm lên. Hạ Nhan do dự mấy giây úp sấp trên lưng anh, hai tay lỏng lẻo ôm lấy cổ anh. Ban đêm ra ngoài hai người đều ăn mặc rất ấm áp. Không tồn tại cái gì mà tiếp xúc thân thể nhạy cảm, Hạ Nhan cảm nhận được cảm giác ở trên cao trong trí nhớ, Từ Nghiễn Thanh cảm nhận được sự rung động kiên định hơn cả tình yêu sét đánh. Cô chịu để anh cõng có phải nói lên anh cách vị trí bạn trai chính thức gần thêm một chút hay không? Buổi chiều trong thang máy bị cô giận có bao nhiêu luống cuống, lúc này liền có bấy nhiêu an tâm. Thỏa mãn xong, Từ Nghiễn Thanh vừa giữ chân cô, vừa cẩn thận quan sát đường xá, bắt đầu làm một người kéo xe tiêu chuẩn. Hạ Nhan ghé lên vai anh, không quá buồn ngủ nữa, cơ thể lắc lư khi anh đi đường khiến cô cảm thấy rất dễ chịu và ấm áp. Giống như Tần Thịnh trong trí nhớ, nhưng Tần Thịnh thay lòng, phản bội mẹ cũng vứt bỏ cô. Người bây giờ cõng cô đây, liệu anh cũng chỉ là nhất thời mới mẻ hay không, chờ hai người thật sự bên nhau rồi, chung sống với nhau một thời gian dài, anh cũng sẽ bị một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp hấp dẫn, chạy đi cùng cô ta đi dạo phố, xem phim, mua xe, khi cô ta không đi được nữa thì cõng cô ta. Hạ Nhan nghĩ đến Dư Hiểu Lộ, nghĩ đến mấy người phù dâu kia, nghĩ đến những bức thư tình được anh tỉ mỉ xé đi. Mị lực của Từ Nghiễn Thanh không thua gì Tần Thịnh, chờ đến khi anh 3-40 tuổi sẽ là kiểu ông chú dịu dàng càng làm thiếu nữ mê muội. Anh có phải đều quan tâm đến phụ nữ như vậy hay không? Hạ Nhan nhắm mắt lại hỏi, âm thanh khe khẽ, cô cũng không biết mình có muốn Từ Nghiễn Thanh nghe thấy hay không. Nhưng Từ Nghiễn Thanh nghe thấy được, bước chân không ngừng, nghiêng đầu nghi hoặc, vì sao lại nói như vậy? Hạ Nhan, nghe Tào Cường nói, trước khi anh nhận được thư tình, sợ thư tình của cô gái bị lộ ra sẽ bị người ta chê cười đều quan tâm xé xong rồi ném đi. Từ Nghiễn Thanh cười, vậy cũng là quan tâm. Tôi chỉ là xử sự cẩn thận, ngộ nhỡ thư tình bị phơi bày, ngộ nhỡ bạn học nữ kia không chịu nổi áp lực xảy ra điều gì ngoài ý muốn, em nói có phải tôi phải chịu trách nhiệm hay không? Hạ Nhan không nghĩ tới sẽ có được giải thích như vậy, Từ Nghiễn Thanh vẫn là học sinh cấp 3 đã suy nghĩ chu toàn như thế rồi. Vậy nếu có một người rất đẹp theo đuổi anh, dính chặt lấy anh, không phải anh thì không được, anh có động lòng hay không? Từ Nghiễn Thanh vừa đi vừa nói, người sẽ rung động sẽ không nói thật với em, người không rung động, nói thật với em cũng chưa chắc sẽ tin. Nếu như em muốn biết, vậy tôi nói rõ với em, dưới điều kiện tôi đã có đối tượng hẹn hò, bạn gái hay vợ, bất luận phụ nữ đặc biệt cỡ nào theo đuổi tôi cũng sẽ không động lòng, à, cũng sẽ không động thân. Hạ Nhan bật cười, người này kiểu gì cũng sẽ bỗng nhiên hài hước một câu. Nói thì dễ nghe, ai biết thật sự xảy ra anh sẽ làm thế nào. Hạ Nhan quả nhiên không tin anh. Từ Nghiễn Thanh, đúng vậy, trừ phi em gả cho tôi, giám sát tôi cả đời, nếu không vĩnh viễn sẽ không biết được lựa chọn của tôi dưới tình huống đó. Hạ Nhan hừ hừ, Từ Nghiễn Thanh hỏi lại, còn em, nếu có người nhiều tiền hơn tôi, đẹp trai hơn tôi, nấu ăn ngon hơn tôi, quan tâm em hơn tôi tới theo đuổi em có phải sẽ đá đối tượng hẹn hò, bạn trai hay chồng em chui vào vòng tay ôm ấp của đối phương? Hạ Nhan không cần nghĩ ngợi, sẽ không. Cô cho rằng Từ Nghiễn Thanh sẽ hỏi cô lý do, không nghĩ tới sau một khoảng im lặng, Từ Nghiễn Thanh chỉ nói 3 chữ, tôi không tin. Hạ Nhan, có gì mà không tin? Phụ nữ trung thủy hơn đàn ông nhiều. Từ Nghiễn Thanh, cái em nói là đại đa số tình huống, mọi việc đều có ví dụ, trừ khi em để cho tôi làm chồng em, giám sát em cả đời, tôi mới tin tưởng vào kết quả thu được thông qua quá trình quan sát lâu dài. Hạ Nhan, chiêu trò của người này sao lại nhiều vậy chứ? Không cần nữa, anh có tin hay không cũng không liên quan đến tôi. Từ Nghiễn Thanh dừng ở một ngã tư, mặc dù đang đèn đỏ, nhưng trên đường không có xe, đối diện liền có người nghênh ngang đi qua. Từ Nghiễn Thanh tiếp tục chờ đèn xanh của anh. Công dân tuân thủ pháp luật như vậy, Hạ Nhan cười cười, nghiêng đầu tay phải xoay cúc áo trên cổ áo của anh, xoay vài lần, nói có lẽ tôi không đáng tin, nhưng anh yên tâm, trước khi chúng ta kết thúc làm quen tôi sẽ không cho người đàn ông khác có cơ hội chen ngang. Lực chú ý của Từ Nghiễn Thanh đều đặt vào bàn tay đang xoay nút áo của cô. Rõ ràng thứ cô đang chơi đùa là nút áo, anh lại cảm thấy tim mình như bị cô bóp chặt mà cô chơi đùa. Chương 26, đừng bật đèn. Từ Nghiễn Thanh cõng Hạ Nhan đến khi tới trước cửa tòa nhà nơi hai người ở trong tiểu khu. Hạ Nhan nghiêng đầu nằm nhoài trên vai anh, hô hấp rất nhẹ như đã ngủ. Từ Nghiễn Thanh nghiêng đầu chỉ thấy đỉnh đầu của cô, nhìn không thấy mắt cô. Anh không đánh thức cô, bước lên bậc thềm vào sảnh tầng 1. Đèn điều khiển bằng âm thanh sáng lên, đại sảnh sáng như ban ngày. Hạ Nhan rụt đầu vào vai anh, vững vàng tiếp tục nằm sấp. Từ Nghiễn Thanh vẫn có thể cõng tiếp, chỉ là hô hấp đã nặng hơn, nhưng cô không muốn xuống nên anh vẫn tiếp tục cõng. Tiến vào thang máy, Từ Nghiễn Thanh nhìn hai hàng nút bấm, do dự mấy giây anh ấn tầng 16. Thang máy rất nhanh đã tới tầng 16. Từ Nghiễn Thanh bước ra, nhẹ nhàng tầng hắng một cái, hành lang cũng sáng lên. Anh đi đến 1601. Người trên lưng đã tỉnh, làm gì đó, sau đó một chùm chìa khóa được đưa tới trước mặt anh. Một con cáo nhỏ màu trắng được buộc vào chùm chìa khóa có treo 4 chiếc chìa khóa, rõ ràng nhất là chìa khóa xe, tiếp đó ngón tay giữa trắng nõn của cô nắm vuốt một chìa. Tim Từ Nghiễn Thanh đập nhanh, cổ họng khô khốc giống như lúc bị cô đùa giỡn nút áo trên cổ áo. Là ý tứ giống anh nghĩ sao? Một tay nâng chân cô, một tay nhận lấy chìa khóa, đứng trước cửa phòng 1601, Từ Nghiễn Thanh cúi đầu cắm lỗ chìa khóa, tay có chút run. Cửa vừa mở, giọng cô vang lên bên tai anh, đừng bật đèn. Tay Từ Nghiễn Thanh đang hướng tới đèn ở huyền quan dừng lại. Anh bước vào, vẫn băn khoăn không biết có nên thay dép hay không, cửa phía sau bị đóng lại, nhẹ nhàng rầm một tiếng, giống như tim anh xảy ra chấn động. Huyền quan đen như mực, chỗ nào cũng đen như mực. Hạ Nhan không còn giả vờ ngủ, buông cổ anh ra nhảy xuống, sau đó một lần nữa kéo cửa ra, cô đứng sau cửa nơi đèn hành lang không chiếu tới, cười nói với anh, cảm ơn anh cõng tôi về, ngủ ngon. Một câu nói kết thúc chấn động trong lòng từ Nguyễn Thanh, chỉ còn lại dao động của tim đập nhanh cùng thất vọng mất mát. Anh nhìn ra sau cánh cửa, cô ở trong bóng tối mờ mịt nhìn không rõ mặt. Từ Nguyễn Thanh muốn nói gì đó nhưng trước cửa phòng đang mở, cô đã tạm biệt rồi, anh cũng không có lý do để tiếp tục ở lại. Ngủ ngon, từ Nguyễn Thanh thấp giọng nói cười bước ra ngoài. Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, khóa cửa đóng chặt, thông báo cuộc hẹn tối nay chính thức kết thúc. Từ Nguyễn Thanh quay đầu nhìn cánh cửa đang đóng chặt. Đèn điều khiển bằng âm thanh bỗng nhiên tắt, bóng tối bao trùm, từ Nguyễn Thanh cười khổ một tiếng, bước tới thang máy. Hạ Nhan cột chắc tóc đi vào nhà vệ sinh. Lúc đánh răng, nhìn mình trong gương, Hạ Nhan có một chút phiền muộn. Ban đêm chính là lúc dễ làm cho người ta xúc động, bên ngoài rạp chiếu phim lúc từ Nguyễn Thanh nói muốn cõng cô nên từ chối, nếu như lúc đó từ chối cô cũng sẽ không hưởng thụ sự thoải mái dễ chịu trên lưng anh, sẽ không đi nghịch nút áo của anh, sẽ không bởi vì không muốn ở trong ánh sáng mà hướng về phía anh, một mực để anh cõng về nhà. Hạ Nhan nghĩ đến bàn tay run rẩy của từ Nguyễn Thanh khi anh mở cửa, bác sĩ từ đáng thương, ngây thơ khiến người ta muốn bồi thường cho anh một cái gì đó. Buổi chiều đã tắm rồi. Hạ Nhan rửa mặt xong rồi đắp mặt nạ, nằm trên giường lướt điện thoại. Cô không chỉ thêm WeChat của Lâm Văn Nhạn, Dư Hiểu Lộ còn thêm vào nhóm nhỏ phù dâu của Lâm Văn Nhạn, Dư Hiểu Lộ là chủ nhóm, bên trong mà còn có Hạ Nhan, Lâm Văn Nhạn với Phương Phương và hai phù dâu nữa. Trong nhóm chia sẻ rất nhiều ảnh đẹp trong hôn lễ hôm nay. Cô dâu Lâm Văn Nhạn lúc này chắc chắn đang ở cùng chú rể, trải qua một đêm đẹp đẽ lãng mạn, Dư Hiểu Lộ hình như rất nhàn rỗi, vẫn luôn đọc tin nhắn như tràn đầy hoài niệm đối với hôn lễ này. Hạ Nhan nghĩ, gửi một tin nhắn, thật ra hôm nay tôi có giấu mọi người một chuyện, nghĩ lại tôi cảm thấy rất xin lỗi. Dư Hiểu Lộ lập tức trả lời, chuyện gì? Thành thật khai báo thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Hạ Nhan cười. Dư Hiểu Lộ người này mặc dù có đôi khi rất đáng ghét, nhưng cô ấy vô tư, rất biết làm sinh động bầu không khí, ví dụ như bây giờ, lúc kết thúc hôn lễ Hạ Nhan cùng Dư Hiểu Lộ có xảy ra chút chuyện không vui, Dư Hiểu Lộ lại có thể cư xử như đã quên. Một người có tính cách như thế này, có thể trong lòng cô ấy không coi bạn là bạn, biểu hiện trên hết thì chắc chắn sẽ muốn giữ gìn một mối quan hệ tốt đẹp. Chỉ cần Dư Hiểu Lộ đừng đến phiền cô, Hạ Nhan cũng không chán ghét loại tính cách này. Cô giải thích, tôi đã nói với Văn Nhạn, tôi đang làm quen với một bác sĩ, chỉ là thiếu chút cảm giác cho nên vẫn chưa xác định quan hệ, thật ra bác sĩ kia chính là bác sĩ Từ, tôi cũng không nghĩ tới sẽ gặp anh ấy trong hôn lễ của Văn Nhạn, lúc đó anh ấy giả vờ như không quen biết tôi cũng chỉ đành phối hợp không nói cho mọi người biết. Gửi tin nhắn đi, Dư Hiểu Lộ, Phương Phương, và hai phù dâu khác, thậm chí Lâm Văn Nhạn đều bùng nổ, bốn người xếp hàng gửi một hàng dấu chấm than. Dư Hiểu Lộ, Văn Nhạn, cậu không cần động phòng sao? Lâm Văn Nhạn, bận bịu cả ngày đâu còn có sức lực, chờ lúc cậu kết hôn sẽ biết, trước đừng nói tớ, Hạ Nhan, cậu khai ra nhanh, sau khi hôn lễ kết thúc cậu với bác sĩ Từ lại có phát triển hay không? Hạ Nhan, cũng không tính là phát triển đi, chính là nghe Tào Cường nói chuyện anh xé thư tình, cảm thấy anh ấy còn rất cẩn thận, biết quan tâm, sau đó anh ấy hẹn tôi buổi tối đi xem phim, tôi đồng ý rồi, có thể đã hiểu rõ nhau hơn, bắt đầu cảm thấy anh ấy người này càng nhìn càng vừa mắt, đỏ mặt JPG. Lâm Văn Nhạn, nếu hai người thành thì Tào Cường nhà tôi chính là bà mối. Hạ Nhan, cậu tuyệt đối đừng nói với Tào Cường, tôi sợ anh ấy nói cho bác sĩ Từ. Lâm Văn Nhạn, đã hiểu, yên tâm, đây là bí mật của phụ nữ chúng ta. Dư Hiểu Lộ gào khóc, tớ ghen tị với Hạ Nhan quá, xung quanh toàn là những người đàn ông chất lượng cao, tại sao tôi ngay cả một người đàn ông đạt chuẩn còn không gặp được. Phương Phương, đừng nói nữa, nói ra đều là nước mắt. Mọi người lại tiếp tục nói chuyện, Hạ Nhan cùng trò chuyện một lúc liền lấy lý do tắm rửa rút lui khỏi cuộc trò chuyện. Đây coi như là cô bồi thường cho Từ Nguyễn Thanh đi. Anh ghen với Lâm Quân Hành, Hạ Nhan liền thông qua Lâm Văn Nhạn, Dư Hiểu Lộ xóa bỏ hứng thú nếu có của Lâm Quân Hành đối với cô. Hạ Nhan rời khỏi cuộc trò chuyện, Dư Hiểu Lộ cũng cùng Lâm Văn Nhạn mở video nói chuyện riêng. Dư Hiểu Lộ, ánh mắt Hạ Nhan sao lại thế chứ? Mọi mặt của bác sĩ Từ cũng không bằng anh trai cậu, bác sĩ thì có tương lai gì chứ, anh cậu bây giờ lương một năm 50 vạn, bác sĩ Từ còn là bác sĩ nội khoa. Trong bệnh viện bác sĩ khoa ngoại mới kiếm tiền đi. Lâm Văn Nhạn cũng không thể nói như vậy, yêu đương lại không phải chỉ nhìn tiền lương, là bác sĩ cũng rất tốt mà thời đại này ai mà không đau đầu, bệnh viện có người quen thì mọi việc cũng dễ dàng hơn, lại nói tiền lương của bác sĩ Từ không cao như anh tớ, điều kiện nhà bọn họ có thể tốt hơn nhà tớ thì sao, nghĩ lại căn nhà 3 phòng lớn gần khu trường học riêng điều kiện này cũng đủ tốt rồi. Dư Hiểu Lộ, thay vào đó đem bác sĩ Từ cho tớ, tớ lập tức nhào tới. Lâm Văn Nhạn, tiếc thật, anh tớ hình như rất thích cô ấy, tớ còn muốn tác hợp hai người bọn họ. Dư Hiểu Lộ, đừng tác hợp, Hạ Nhan cố ý chạy tới nói với chúng ta không phải muốn mượn lời cậu để cự tuyệt anh cậu sao? Làm như không ai nhìn ra vậy, hứ tớ thấy cô ta đối với bác sĩ Từ cũng chưa chắc là thật lòng, có thể chính là lợi dụng bác sĩ Từ để từ chối anh trai cậu, sau đó cô ta tiếp tục đi kiếm kẻ có tiền, nghĩ xem, năm cấp 3 cô ta là hoa khôi lớp chúng ta, cậu vẫn luôn xếp sau cô ta, bây giờ cậu gả tốt như vậy, cô ta có thể không đỏ mắt sao? Tớ có thấy rồi, hôm nay cô ta phát một đống danh thiếp, đối tượng đều là thân thích có tiền của Tào Cường. Lâm Văn Nhạn nói đùa, thói quen nghề nghiệp thôi. Không phải Hạ Nhan cũng phát cho phù dâu mấy cậu sao? Dư Hiểu Lộ, ngụy trang thôi, dù sao cô ta rất có tâm cơ. Lâm Văn Nhạn cũng không phụ họa với sự ghen tị của Dư Hiểu Lộ, hời hợt nói chuyện. Có thể là tình huống thay đổi, điều kiện của Hạ Nhan kém cô nhiều như vậy, Lâm Văn Nhạn đối với Hạ Nhan và Dư Hiểu Lộ đều là cảm giác nhìn xuống, thứ các cô ấy tích cực theo đuổi cô đã có rồi. Đúng rồi, việc này cậu muốn nói với anh cậu không? Trong video, Dư Hiểu Lộ hỏi. Lâm Văn Nhạn, để xem đã, nếu anh tớ tìm tớ xin WeChat của Hạ Nhan tớ sẽ nói cho anh ấy biết, anh ấy không đến hỏi vậy nói rõ anh ấy không có hứng thú với Hạ Nhan, tớ cũng không cần nhiều chuyện nữa. Video kết thúc, Lâm Văn Nhạn còn đang tùy tiện xem vòng bạn bè của Hạ Nhan, Tào Cường tắm xong quay lại. Lâm Văn Nhạn nhìn chồng mình, có tiền, đối với cô nhiệt tình, duy nhất không đủ là ngoại hình quá bình thường. Trong đầu hiện ra Tây Từ Nguyễn Thanh mặc đồ Tây, bác sĩ Từ bị nhóm phù dâu hào hứng bàn tán, Lâm Văn Nhạn để điện thoại di động xuống, nhíu nhíu mày với Tào Cường, anh biết không, Hạ Nhan vừa nói với em đối tượng hẹn hò của cô ấy là bác sĩ Từ. Tào Cường tròn mắt trùng hợp như vậy. Lâm Văn Nhạn, đúng vậy, Hạ Nhan người ta lúc đầu nói không có cảm giác gì với bác sĩ Từ, nghe anh nói chuyện xé thư tình, Hạ Nhan đã cảm thấy bác sĩ Từ cũng không tệ lắm, đêm nay hai người cùng nhau đi xem phim. Tào Cường cười hắc hắc nói như vậy. Lão Từ thật sự theo đuổi được còn phải cảm ơn anh. Lâm Văn Nhạn lắc đầu ý vị thâm trường nói, em cảm giác không thành được bác sĩ Từ quá thành thật, không kiểm soát được Hạ Nhan, hôm nay mấy người Hiểu Lộ biểu hiện hứng thú với bác sĩ Từ, phát hiện ra bác sĩ Từ rất tốt, khơi dậy mong muốn chiến thắng của Hạ Nhan liền đồng ý hẹn hò với bác sĩ Từ qua tầm vài ngày, ảnh hưởng của chuyện này phai nhạt, cảm giác của Hạ Nhan đối với bác sĩ Từ cũng liền phai nhạt. Tào Cường không hiểu rõ Hạ Nhan, cho nên anh tin tưởng phán đoán của Lâm Văn Nhạn, cao mày nói, lão Từ cũng quá thảm rồi, Hạ Nhan nếu là thật sự không thích cậu ấy, anh liền giới thiệu Hiểu Lộ cho cậu ấy làm quen. Làm đàn ông, Tào Cường không hy vọng bạn học cũ của mình bị một mỹ nữ đùa bỡn tình cảm, thà giới thiệu cho bạn học cũ một cô gái có ngoại hình bình thường nhưng lại rất nhiệt tình với sắc đẹp của anh ấy còn hơn. Lâm Văn Nhạn cảm thán, có mấy lời em không tiện nói, anh tìm cơ hội nhắc nhở bác sĩ Từ một chút đi. Tào Cường làm bạn cùng bàn với Từ Nguyễn Thanh 3 năm cấp 3, tình bạn vẫn rất sâu, huống chi Từ Nguyễn Thanh còn làm bác sĩ của bệnh viện lớn trong top 3 ít nhiều cũng có quan hệ nhân mạch. Giữa trưa hôm sau, đoán Từ Nguyễn Thanh đang nghỉ ngơi, Tào Cường gọi điện thoại cho anh, lão Từ tôi nghe vợ tôi nói cậu với Hạ Nhan đang làm quen. Từ Nguyễn Thanh, vợ cậu làm sao biết được? Tào Cường, Hạ Nhan nói thôi, nói tối hôm qua hai người cùng đi xem phim. Cảm xúc của Từ Nguyễn Thanh lại không ổn định, Hạ Nhan tại sao muốn nói cho mấy người Lâm Văn Nhạn? Tào Cường, đúng rồi, cậu với Hạ Nhan thế nào rồi? Loại mỹ nữ như cô ấy rất khó theo đuổi. Từ Nguyễn Thanh, vẫn được tạm thời còn đang tìm hiểu. Tào Cường, chậc chậc giọng điệu này, đại mỹ nữ có phải không chào đón cậu hay không? Lão Từ cậu chưa nói chuyện yêu đương nên không hiểu phụ nữ, tôi nói cậu biết có phụ nữ hư hỏng. Một bên coi những người hiền lành như chúng ta là lốp xe dự phòng, một bên tìm cơ hội tìm kiếm đối tượng kết hôn tốt hơn, nói đến hôn lễ hôm qua, Hạ Nhan vậy mà giả vờ không biết cậu thái độ này, tôi thấy cậu có chút nguy hiểm. Từ Nguyễn Thanh nghĩ thầm, anh thì biết cái gì, tối hôm qua Hạ Nhan còn để anh cõng, còn nghịch nút áo của anh, còn để anh đưa vào nhà, thậm chí còn tuyên bố quan hệ với anh với nhóm phù dâu. Là tôi giả vờ không biết cô ấy trước, cô ấy phối hợp với tôi mà thôi. Tào Cường, ôi, cậu vẫn rất tự tin, vậy tôi liền chúc cậu sớm ngày chuyển lên chính thức thôi, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, lỡ như mối quan hệ này kết thúc cậu cũng đừng khó chịu, tôi biết rất nhiều cô gái tốt, đến lúc đó tôi giới thiệu cho cậu. Từ Nguyễn Thanh, anh có thể yêu cầu lấy lại số tiền mà anh đã gửi hôm qua không? Không, chờ đến lúc anh cùng Hạ Nhan cử hành hôn lễ, người đầu tiên được mời chính là Tào Cường. Chương 27, hôn một cái lên khóe môi anh. 5 giờ rưỡi chiều, Từ Nguyễn Thanh còn ở bệnh viện viết bệnh án thì nhận được tin nhắn của Hạ Nhan, cô nói đêm nay phải tăng ca, dự tính 8 giờ mới về, cơm tối ăn ở công ty để anh không cần làm phần cô. Từ Nguyễn Thanh trả lời, đã biết tăng ca vất vả, chú ý nghỉ ngơi. Hạ Nhan có lẽ đang bề bộn nhiều việc nên không trả lời lại. Từ Nguyễn Thanh tiếp tục viết bệnh án, một ngày làm việc kết thúc đã hơn 6 giờ. Từ Nguyễn Thanh rời khỏi bệnh viện, đi tới tiểu khu bên kia đường. Đứng trong thang máy, Từ Nguyễn Thanh nhớ tới sự mập mờ như có như không giữa hai người đêm qua, nghĩ tới cuộc gọi của Tào Cường. Hạ Nhan quả thực là kiểu mỹ nhân dễ khiến đàn ông không có cảm giác an toàn, từ khuôn mặt dáng người đến khí chất, nhưng Từ Nguyễn Thanh cũng không cho rằng Hạ Nhan muốn coi anh là lốp xe dự phòng. Và lại một tháng xem mắt này là anh dùng mưu kế để giành lấy, cho dù Hạ Nhan có là người phụ nữ tồi tệ thì Từ Nguyễn Thanh cũng nguyện ý bị cô đối xử tồi tệ. Nếu như Hạ Nhan thật sự không có cảm giác với anh có lẽ sẽ mất mát một quãng thời gian, nhưng cũng sẽ không giống anh trai năm đó say rượu nhảy múa lung tung. Từ Nguyễn Thanh có lòng tin với chính mình, vào nhà Từ Nguyễn Thanh đi xem hoa cỏ trên ban công trước. Hoa cỏ cây cối rất tốt, trên lan can có một bộ đồ ngủ màu sáng in họa tiết động vật hoạt hình dễ thương. Từ Nguyễn Thanh đột nhiên nghĩ đến đôi dép lê trong nhà của Hạ Nhan, tuy rằng có họa tiết khác nhau, nhưng lại tương tự bộ đồ ngủ này. Anh lấy điện thoại ra, đứng đối diện hàng rào chụp một tấm hình đồ ngủ, gửi cho Hạ Nhan, là của em sao? Bị rớt xuống rồi, cách mấy phút Hạ Nhan trả lời anh, phải anh cứ để đó đi, chút tôi về sẽ đến lấy. Từ Nguyễn Thanh, được, xác nhận chủ nhân của bộ đồ ngủ, Từ Nguyễn Thanh nhặt đồ ngủ lên, nhìn trên dưới xem có dính bụi trên hàng rào hay không, kết quả không thấy bụi lại phát hiện dưới vạt áo có một vết bẩn nhỏ như hạt đậu, giống như bị nước trái cây nhỏ xuống, vì cùng màu với nền màu đồ ngủ nên có thể Hạ Nhan không chú ý tới. Loại nước trái cây này máy giặt rất khó giặt sạch. Áo ngủ thu đông kiểu dáng bảo thủ, không phải thứ gì riêng tư, Từ Nguyễn Thanh liền đem đồ ngủ vào nhà vệ sinh giặt sạch lần nữa, giặt xong bỏ vào máy sấy khô. Ăn cơm tối xong đã sớm 7 giờ, đồ ngủ vẫn chưa khô, Từ Nguyễn Thanh đi ra ban công đọc sách. Đọc được 45 phút quần áo đã khô, Từ Nguyễn Thanh đem áo ngủ treo trên kệ áo rồi ra cửa. Cửa hàng sẽ tham gia một triển lãm ô tô, mọi người trong bộ phận bán hàng vì thế mà đang tăng ca. Cuối cùng cũng bận xong, Hạ Nhan lên tiếng chào hỏi đồng nghiệp rồi lái xe rời đi. Xe vừa ra khỏi cửa hàng chạy vào đường lớn, Hạ Nhan bỗng nhiên chú ý tới một bóng dáng thon dài ven đường, lúc này anh vừa vặn đi đến dưới đền đường, lộ ra một gương mặt tuấn tú dịu dàng. Hạ Nhan ấn còi ô tô, dừng ven đường. Từ Nguyễn Thanh lập tức đi tới, đưa tay kéo cửa ghế phụ. Hạ Nhan liền hiểu anh là tới đón cô. Cô mở khóa cửa xe cho Từ Nguyễn Thanh ngồi vào. Đừng nói với tôi là anh tới đón tôi đó. Hạ Nhan vừa lái xe vừa hỏi. Từ Nguyễn Thanh, không phải, tôi bị mất đồng một tệ, đã tìm khắp nơi rồi, chỉ còn xe em là chưa cho nên đến xem một chút. Hạ Nhan, Từ Nguyễn Thanh cười trước, bữa tối ăn gì? Bụng Hạ Nhan liền đói, chưa ăn, đặt thức ăn ngoài nhưng khó ăn chết mất, tôi căn bản không đụng vào. Từ Nguyễn Thanh, trở về tôi nấu cho em, lần sau còn như vậy thì em nói với tôi làm cơm đem tới cho em, khoảng cách gần như vậy rất tiện. Hạ Nhan nghĩ thầm, tiện thì tiện, nhưng dạ dày bị anh nuôi yếu ớt thì làm sao bây giờ? Cô trước kia có đặt thức ăn của quán mà tối nay ăn, lúc đó không cảm thấy khó ăn, đêm nay lại ăn không vô, có thể cũng vì gần đây vẫn luôn ăn thức ăn do Từ Nguyễn Thanh nấu. Lý trí thì biết nên giữ khoảng cách với Từ Nguyễn Thanh, nhưng con người ai chẳng có tính làm biếng, nếu có người nguyện ý đưa thức ăn ngon lên, ai còn đi đặt thức ăn ngoài chưa biết rõ mùi vị thế nào. Hạ Nhan liếc qua Từ Nguyễn Thanh. Cô cảm giác mình biến thành một con ếch xanh, chưa kịp nhận ra thì đã bị rơi vào cái nồi to do Từ Nguyễn Thanh chuẩn bị, chờ đến lúc nhận ra nguy hiểm muốn nhảy ra ngoài thì nước đã quá nóng, cô bị nấu đến nửa chín không thể nhảy lên được nữa. Mấy phút sau, Hạ Nhan đi theo Từ Nguyễn Thanh đến 1501. Từ Nguyễn Thanh vào bếp nấu ăn, Hạ Nhan ngồi trên ghế salon bấm TV thì thấy đồ ngủ của cô trên giá treo đồ. Cô mừng thầm, cũng may đó chỉ là một bộ đồ ngủ, nếu đồ lót bị rơi xuống, Từ Nguyễn Thanh chụp ảnh hỏi cô sẽ không bao giờ thừa nhận. Đồ ăn đã xong, Từ Nguyễn Thanh nhìn cô trên ghế sofa, hỏi cô muốn ăn ở đâu. Có thể lựa chọn vậy, Hạ Nhan liền chỉ ghế sofa, cô thích vừa xem TV vừa ăn cơm. Từ Nguyễn Thanh nghe xong, tìm giấy bạc lót dưới bát bưng tới cho cô. Một phần rau xanh và tôm bóc vỏ, một quả trứng trần nước sôi có hình dáng hoàn mỹ. Vừa nấu xong rất nóng, ăn từ từ thôi. Từ Nguyễn Thanh ngồi bên cạnh cô cách một ghế sofa ấm giọng nhắc nhở. Hạ Nhan đối mặt với tivi gật đầu. Cô cẩn thận cuộn lại bằng đũa, cuộn cho đến khi nó không thể cuộn lại được nữa, như vậy sẽ không bị vẩy nước ra. Từ Nguyễn Thanh thấy cô ước gì có thể nhìn chằm chằm vào tivi, nói đùa hỏi có muốn tôi đút em ăn không, để em tập trung xem tivi. Hạ Nhan trừng mắt liếc anh một cái, lại muốn mở á mà cô mới không mắc mưu. Từ Nguyễn Thanh vẫn lo lắng tướng ăn của cô sẽ làm bẩn quần áo, anh vào bếp lấy tạp dề muốn Hạ Nhan mang vào. Anh còn giống mợ tôi hơn mợ tôi. Hạ Nhan đưa bát cho Từ Nguyễn Thanh, mặc dù cô phối hợp mang tạp dề nhưng lại không nhịn được lẩm bẩm một câu. Từ Nguyễn Thanh phản đối, nếu như tôi thật sự là mợ em thì nên kêu em đến bàn ăn ngồi ăn, hơn nữa phải tắt tivi. Hạ Nhan bị anh làm nghẹn lời, bởi vì mợ cô chính là như vậy. Lúc trước cô với em họ ngồi trước tivi ăn cơm chắc chắn sẽ bị mợ cảm giảm. Ngoan ngoãn buộc tạp dề, Hạ Nhan tiếp tục vừa ăn vừa xem tivi. Từ Nguyễn Thanh tựa vào ghế salon bên cạnh, nhìn như đang cùng cô xem tivi, thật là đang suy nghĩ về lời nói của Hạ Nhan. Bình thường thì cô nên lấy mẹ làm ví dụ, nhưng cô lại nói là mợ. Chẳng lẽ sau khi bố mẹ cô ly hôn, cô không đi theo cha cũng không đi theo mẹ mà ở nhà mợ? Chắc là đúng rồi, ngay cả lần xem mắt này cũng là do mợ cô Lý Ngọc Lan làm chủ. Vậy bố mẹ Hạ Nhan đều đi đâu rồi, ai cũng mặc kệ cô sao? Hạ Nhan đã ăn xong, chương trình tạp kỹ mới chiếu được một nửa. Từ Nguyễn Thanh bảo cô xem, anh đi rửa chén. Trong lúc Hạ Nhan nhìn về phía nhà bếp, chỉ rửa một cái bát nên anh không mở đèn, bóng dáng mạnh mẽ thẳng tắp đứng trước bồn rửa chén, hai tay thuần thục lau chùi bát đũa. Trong trí nhớ của Hạ Nhan, cho dù là Tần Thịnh hay cậu cũng đều chưa từng vào bếp giúp một chút nào. Từ Nguyễn Thanh sắp ra, Hạ Nhan nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Cả hai cùng nhau xem nửa sau của chương trình tạp kỹ, sau khi chương trình kết thúc đã 10 giờ tối. Tôi lên đây, tôi đưa em lên, Hạ Nhan thuận tiện lấy đầu ngủ trên mắc áo xuống, đứng trước cửa thay giày cao gót. Từ Nguyễn Thanh đứng cạnh cô hỏi, mang giày cao gót không mệt sao? Hạ Nhan bất đắc dĩ, mệt chứ, nhưng công việc cần. Nói xong, cô đã thuần thục đổi giày, đối với đôi chân mới thả lỏng 2 tiếng, lại chen vào giày cao gót, cảm giác khó chịu càng thêm mãnh liệt. Khi Hạ Nhan chuẩn bị đi ra ngoài, Từ Nguyễn Thanh đột nhiên chặn cửa tắt đèn ở huyền quan. Hạ Nhan kinh ngạc ngẩng đầu. Trong bóng tối, Từ Nguyễn Thanh thấp giọng nói tôi cõng em lên. Hạ Nhan, anh cõng đến nghiện rồi sao? Chỉ còn nửa tháng nữa là hết thời hạn một tháng từ việc tôi muốn thể hiện nhiều hơn, làm sâu sắc thêm ấn tượng của em. Từ Nguyễn Thanh nói trước khi cô từ chối. Nhưng Hạ Nhan cảm thấy anh đang tăng nhiệt độ nước trong nồi lên. Có lẽ bây giờ nhảy mấy cái có thể nhảy ra ngoài. Nếu em sợ người khác thấy, chúng ta có thể đi thang bộ. Hạ Nhan, được, trong giây lát này cô giống như nghe thấy được tiếng thở ra nhẹ từ nụ cười khép miệng của Từ Nguyễn Thanh. Hạ Nhan nằm sấp trên lưng anh, thuận tay khoác áo ngủ lên vai anh. Mùi chanh tươi thu hút sự chú ý của Hạ Nhan, cô cẩn thận ngửi ngửi, lại ngửi ngửi quần áo trên người Từ Nguyễn Thanh, suy đoán nói, anh giúp tôi giặt lại sao? Từ Nguyễn Thanh nghiêng người đóng cửa, bị mũi cô làm cho có chút ngứa, giải thích trên quần áo em có dính nước trái cây, có lẽ em không chú ý. Hạ Nhan nóng mặt, cô đã sớm biết có nước trái cây, máy giặt rửa không sạch cô lại lười giặt tay, nghĩ đến chỉ mặc ở nhà không ai nhìn thấy, liền không tốn công đi giặt. Anh giặt cho tôi rồi. Đèn điều khiển bằng âm thanh sáng lên, Hạ Nhan mở bộ đồ ngủ ra tìm một vòng nhưng không tìm thấy vết bẩn kia. Biết làm cơm lại còn biết giặt quần áo, dáng dấp còn đẹp trai, trong nhà có phòng gần trường học, nếu tôi đăng thông tin của anh lên trang web xem mắt điện thoại anh sẽ bị gọi cháy máy. Hạ Nhan thấp giọng cảm khái, em chuẩn bị giới thiệu cho tôi các cô gái khác sau khi chúng ta xem mắt thất bại sao? Từ Nguyễn Thanh nở nụ cười, bắt đầu leo lên cầu thang. Hạ Nhan có chút lo lắng sẽ ngã, cô muốn xuống. Yên tâm, tôi không làm chuyện không nắm chắc ngoại trừ theo đuổi em. Từ Nguyễn Thanh nắm thật chặt chân cô. Hạ Nhan lựa chọn tin anh. Sau đó Hạ Nhan kịp phản ứng hỏi có người muốn giới thiệu phụ nữ cho anh. Từ Nguyễn Thanh hôm nay Tào Cường gọi điện thoại cho tôi, anh ta biết được quan hệ của chúng ta từ vợ mình, nghe ngóng tiến triển của tôi còn cho rằng xác suất tôi thành công quá thấp, an ủi tôi đừng quá khổ sở. Tào Cường, Lâm Văn Nhạn, anh ta vì sao không coi trọng anh? Điều kiện của anh đã rất hiếm thấy rồi có được không? Anh ấy nói tôi là người hiền lành khó kiểm soát được kiểu người xinh đẹp như em. Hạ Nhan cười lạnh, vợ anh ấy cũng rất đẹp, anh ấy có thể kiểm soát được, chẳng lẽ anh ấy không phải người hiền lành. Từ Nguyễn Thanh cảm nhận được thái độ của cô biến hóa, cô để ý cách nhìn của Tào Cường sao. Thật ra tôi cũng không rõ với anh ấy lắm, tôi cũng không tán thành quan điểm của anh ấy. Có ý gì anh cho rằng anh có thể kiểm soát tôi? Ngữ khí của Hạ Nhan đã rất cứng rắn. Từ Nguyễn Thanh vẫn bình tĩnh hòa nhã, không, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn kiểm soát em, tôi là người hiền lành, tôi càng thích bị phụ nữ như em kiểm soát. Hạ Nhan, kiểm soát, hai người lại đang trong tư thế này, cô đang cưỡi trên lưng anh. Nếu không phải liều lĩnh nhảy xuống trên cầu thang quá nguy hiểm, Hạ Nhan nhất định muốn đạp cái người giả hiền lành này. Dừng một chút, Hạ Nhan khẽ nói, tôi không thích Tào Cường, về sau lúc chúng ta ở cùng nhau, anh đừng nhắc đến anh ta trước mặt tôi. Từ Nguyễn Thanh anh ta xem thường tôi cũng không muốn nói chuyện nhiều với anh ta. Đến tầng 16, Hạ Nhan vẫn còn đang buồn bực, từ Nguyễn Thanh vừa mở cửa bước vào, cả hai lại chìm vào bóng tối. Hạ Nhan nằm trên vai anh bĩu môi, đột nhiên đặt tay lên cổ anh, đầu ngón tay ấm áp lướt qua yết hầu của anh, ý tứ không rõ ràng hỏi, nếu tất cả bạn bè của anh đều nói xấu tôi, anh sẽ làm thế nào? Dưới tay cô, đại não từ Nguyễn Thanh đã chập mạch. Lần này không phải cúc áo mà là yết hầu. Cô thật sự đang trêu chọc anh, ai nói xấu em tôi liền chặn người đó. Từ Nguyễn Thanh chịu đựng xúc động muốn nuốt xuống, giọng nói khàn khàn. Hạ Nhan cười, cái này vừa nghe liền biết nói dối, chỉ là những lời ngon ngọt bị hormone kích thích thôi. Ai nói anh là người hiền lành, một chút cũng không hiền lành, nhưng cô thích đáp án này. Đưa tay ôm lấy khuôn mặt cứng đờ của anh, Hạ Nhan khẽ ngẩng đầu, hôn một cái lên khóe môi anh như chuồn chuồn lướt nước, cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà, ngủ ngon. Chuyện audio được đọc ở coookdocchuyen.com, chương 28, dùng nụ hôn để bồi thường vì làm anh mất ngủ. Từ Nguyễn Thanh cảm thấy môi Hạ Nhan rất mềm, nhẹ nhàng ấn một cái trên khóe môi anh, giống như một miếng bông gòn y tế. Sau đó anh liền bị Hạ Nhan đẩy ra, trước mặt chỉ còn lại cánh cửa màu đỏ thẫm quen thuộc của phòng 1601. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, từ Nguyễn Thanh thậm chí còn tự hỏi liệu nụ hôn nhẹ đó có phải là ảo giác của mình hay không. Nhưng từ Nguyễn Thanh nhớ lại, cô thật sự hôn anh rồi, để hôn anh cô còn dùng hai tay ôm lấy mặt anh giống như tổng tài bá đạo trong phim thần tượng. Từ Nguyễn Thanh ngất ngất ngây ngây trở về lầu dưới. Hạ Nhan tắm rửa sạch sẽ, dựa vào cửa sổ nhô ra xem tài liệu hơn một tiếng, 11 giờ rưỡi cô tắt đèn đi ngủ. Sắp ngủ thiếp đi thì nghe thấy thông báo nhắc nhở tin nhắn. Hạ Nhan nhắm mắt sờ điện thoại trên tủ đầu giường, cau mày đọc phát hiện là của Từ Nguyễn Thanh gửi. Bác sĩ Từ, đã ngủ chưa? Hạ Nhan gửi tin nhắn thoại, bị anh đánh thức, có chuyện gì sao? Bác sĩ Từ, không có việc gì, không có việc gì, em ngủ đi, sáng mai gặp. Hạ Nhan tắt điện thoại, nằm lại trên giường liền ngủ. Từ Nguyễn Thanh ngủ không được, dù sao cũng đã tỉnh dậy, để tranh thủ thời gian, Từ Nguyễn Thanh đi viết luận văn. Hạ Nhan ngủ một giấc đến 6 giờ rưỡi, rời giường dọn dẹp một chút quen thuộc đi thang máy xuống lầu dưới. Cửa phòng 1501 đang mở, bây giờ Hạ Nhan tới cũng không cần gõ cửa, lúc đổi dép lê cô ló đầu vào trong nhìn, chỉ thấy Từ Nguyễn Thanh đang ngồi bên cạnh bàn ăn, trước mặt là một cái laptop, ngón tay thon dài trắng nõn lướt trên bàn phím, phát ra tiếng gõ lách tách giống như một cao thủ chơi thể thao điện tử. Anh nghiêm túc đánh máy đến nỗi không phát hiện Hạ Nhan tới. Hạ Nhan lặng lẽ đóng cửa lại, sau đó lặng lẽ đi đến bên cạnh bàn ăn, người gần như dán vào tường, khiến cho cơ thể mình xuất hiện trong tầm mắt của Từ Nguyễn Thanh ít nhất. Chờ Hạ Nhan đi tới cửa kính phòng bếp bên này, Từ Nguyễn Thanh ở phía sau vẫn đang gõ bàn phím. Hạ Nhan vừa định tiến tới vỗ vỗ vai anh bỗng thấy được bóng mình trên màn hình laptop. Ngay trong nháy mắt này, ánh mắt hai người giao nhau trên màn hình. Từ Nguyễn Thanh đã làm một hành động khiến Hạ Nhan giờ khóc giờ cười, anh chàng này đưa tay chạm vào màn hình, nghi ngờ mình bị ảo giác. Hạ Nhan trong màn hình nở một nụ cười vô cùng sán lạn. Từ Nguyễn Thanh đột nhiên quay đầu. Hạ Nhan hất cằm về phía laptop, anh viết gì mà nghiêm túc vậy? Từ Nguyễn Thanh không biết nghĩ đến cái gì, lại xoay trở về, vừa gõ bàn phím vừa tỉnh táo trả lời, luận văn, sắp xong rồi, tôi muốn viết một mạch cho xong. Hình ảnh phản chiếu trên màn hình hiện ra biểu cảm hết sơ sê chuyên chú của học bá, nhưng lỗ tai anh nổi lên một tầng màu đỏ quen thuộc so sánh với màu da trắng của anh hiệu quả càng hài lòng. Hạ Nhan không muốn làm phiền anh làm việc cười nói, vậy anh tiếp tục tôi đi lấy thức ăn. Ngón tay Từ Nguyễn Thanh dừng một chút sau đó gật gật đầu. Hạ Nhan vào bếp, bữa sáng là cháo hải sản với bánh khoai tím, hoa quả tráng miệng cũng chuẩn bị xong. Hạ Nhan bưng phần của mình ra ngoài, phần của Từ Nguyễn Thanh vẫn để giữ ấm trong nồi. Cô ngồi đối diện Từ Nguyễn Thanh, nghe tiếng lách tách của anh vừa ăn cơm. Đối với những người đã quen với việc vừa ăn vừa xem TV, việc ăn không như vậy quá nhàm chán, ánh mắt Hạ Nhan liền rơi trên mặt Từ Nguyễn Thanh. Nhìn kỹ Hạ Nhan kinh ngạc phát hiện dưới mắt Từ Nguyễn Thanh có hai quầng tâm rõ ràng, trong mắt cũng có chút đỏ, rõ ràng là hậu quả của việc thức đêm. Hạ Nhan nuốt xuống kinh ngạc, chờ Từ Nguyễn Thanh hoàn thành luận văn khép laptop lại, Hạ Nhan mới nhìn anh hỏi tối qua mấy giờ anh ngủ. Từ Nguyễn Thanh liếc cô một cái cục mắt nói, không ngủ được suốt đêm viết luận văn. Hạ Nhan nghe được một tia u oán, khó tin nói, đừng nói với tôi là anh vì tôi nên mới ngủ không được đó nhé. Từ Nguyễn Thanh cho cô một ánh mắt tự mình nhận thức xoay người vào bếp lấy thức ăn. Nhìn bóng lưng anh, Hạ Nhan chợt nhớ tới tin nhắn anh gửi lúc 0 giờ tối qua. Từ Nguyễn Thanh bưng bữa sáng quay lại, sau khi ngồi xuống liền bắt đầu cúi đầu ăn cơm, động tác không nhanh không chậm, vẻ mặt cũng giống như thường ngày, chỉ là toàn thân đều đang tỏa ra một loại áp suất thấp vô hình. rõ ràng anh không nói gì nhưng Hạ Nhan đã cảm thấy mình giống như có chút quá đáng, dù sao phần lớn thời gian anh cũng là người đàng hoàng ngây thơ. Cái kia tối qua anh gửi tin nhắn làm gì vậy? Bình thường tôi 11 giờ rưỡi sẽ đi ngủ. Hạ Nhan chủ động hỏi. Từ Nghiễn Thanh, xin lỗi, quấy rầy em nghỉ ngơi, lần sau tôi sẽ chú ý. Từ Nghiễn Thanh bình tĩnh nói. Hạ Nhan, tâm tình của anh hình như không tốt lắm. Hạ Nhan nhìn đồ ăn đã bị mình ăn sạch tổng kết nói. Nếu như anh không muốn nói chuyện, vậy tôi đi làm trước. Lông mi rủ xuống của Từ Nghiễn Thanh giật giật nhưng không nói gì. Hạ Nhan lấy túi sách vào nhà vệ sinh súc miệng tiêu sái rời đi. Từ Nghiễn Thanh ngồi cạnh bàn ăn, nghe tiếng cô đổi giày cao gót lộc cộc vài tiếng cô ra ngoài đóng cửa lại. Đột nhiên không có khẩu vị nữa. Từ Nghiễn Thanh ngã người vào ghế xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuy nhiên anh cũng phải đi làm, không có nhiều thời gian để lãng phí suy nghĩ về những vấn đề tình cảm. Buộc chính mình ăn sáng xong đặt vào máy rửa bát, Từ Nghiễn Thanh cũng súc miệng, mặc áo khoác rồi chuẩn bị rời đi. Đi tới Huyền Quan, Từ Nghiễn Thanh ngây ngần cả người. Hạ Nhan dựa vào tủ ở Huyền Quan chơi điện thoại, nhìn thoáng qua đôi chân dài của anh, Hạ Nhan bỏ điện thoại vào túi sách nghiêng người về phía Từ Nghiễn Thanh nói, cho anh thêm một cơ hội, tối qua anh muốn hỏi tôi cái gì? Cô trang điểm nhẹ nhàng, môi đỏ mọng, mắt sách càng giống kiểu bá tổng trang hoa thích đùa giỡn những cô gái ngây thơ. Từ Nghiễn Thanh đã bị vấn đề kia hành hạ một đêm, lòng tự trọng trỗi dậy kiêu ngạo một lần, bây giờ cô đồng ý cho anh cơ hội, Từ Nghiễn Thanh cũng không muốn tiếp tục tra tấn mình. Tối hôm qua tôi có tính là chuyển lên chính thức sớm rồi không? Từ Nghiễn Thanh nhìn túi sách cô khoác trên khuỷu tay hỏi. Hạ Nhan cười, không tính, đã nói xem mắt một tháng, một ngày cũng không thể thiếu. Cô phủ định không chút nghĩ ngợi khiến Từ Nghiễn Thanh nâng mắt lên, nhìn thẳng vào mắt cô, vậy em. Anh muốn hỏi cô tại sao lại hôn anh, nhưng đối mặt với khuôn mặt tươi cười hững hờ của Hạ Nhan, Từ Nghiễn Thanh đột nhiên không hỏi ra miệng được nữa. Có một lời bài hát hiện lên trong đầu anh, cô thích nghe bài hát đó, anh cũng nói qua anh nguyện ý bị cô chơi đùa. Từ Nghiễn Thanh thật sự bằng lòng, chỉ là mọi việc xảy ra anh mới phát hiện bị xem như trò đùa không đơn giản như anh nghĩ. Tại sao lại hôn anh? Hạ Nhan thay anh hỏi. Từ Nghiễn Thanh nghiêng đầu, lúc này vành tay không còn đỏ nữa, ngược lại lộ ra một chút tổn thương vì sự chân thành bị đùa giỡn. Hạ Nhan thở dài, coi như cô thua anh rồi. Đặt túi sách lên tủ, Hạ Nhan cởi giày cao gót đi về phía trước mấy bước, dẫm lên sofa nhỏ màu matcha dùng để đổi giày bên cạnh, như vậy cô cuối cùng cũng cao hơn Từ Nghiễn Thanh nữa cái đầu. Từ Nghiễn Thanh kinh ngạc nhìn cô, Hạ Nhan ngoắc tay với anh, Từ Nghiễn Thanh cứng đờ đi tới. Bề mặt ghế sofa co giãn khiến Hạ Nhan không thể đứng vững, khi Từ Nghiễn Thanh lại gần cô liền lấy hai tay đỡ vai anh. Từ Nghiễn Thanh theo bản năng đỡ eo cô. Sự đụng chạm xa lạ khiến cơ thể Hạ Nhan hơi cứng đờ, cô cúi đầu nhìn anh, Từ Nghiễn Thanh lập tức buông tay, giống như một con cáo lớn ngoan ngoãn đã được huấn luyện, bởi vì phạm sai lầm bị chủ nhân phát hiện, lỗ tai anh lại lặng lẽ đỏ lên. Hạ Nhan rất hài lòng, dựa lưng vào tường, một tay đặt lên vai Từ Nghiễn Thanh, một tay nhẹ nhàng chạm vào yết hầu của anh. Hô hấp của Từ Nghiễn Thanh dồn dập, đôi mắt đầy tia máu bởi vì thức đêm nặng nề mà nhìn chằm chằm cô, báo trước một loại nguy hiểm nào đó. Nhưng Hạ Nhan biết anh sẽ không mang đến nguy hiểm. Cô cười với anh, ánh mắt vô tội, tôi chưa từng xem mắt, không biết trong lúc xem mắt có thể tiếp xúc thân mật hơn hay không, nếu như không cho phép vậy thì tôi xin lỗi vì tối qua đã vượt quá giới hạn. Ánh sáng ban mai tràn ngập phòng khách, Huyền Quan bên này là khu vực tối nhất. Trong mắt Từ Nghiễn Thanh, cô cười giống như hồ ly tinh chuyên môn mê hoặc thư sinh trong tiểu thuyết thường ra tay trong bóng tối. Anh không dám nhìn thẳng, ánh mắt rủ xuống, rơi trên áo khoác cô. Áo khoác màu đen, áo sơ mi trắng, bao lấy cơ thể một con hồ ly tinh vạn năm. Từ Nghiễn Thanh lại lần nữa đứng trước tình trạng não chập mạch, anh cũng không biết chính mình nói cái gì, không cần xin lỗi, tôi có thể chấp nhận. Thật sự có thể chấp nhận, Hạ Nhan xác nhận, Từ Nghiễn Thanh gật đầu. Hạ Nhan nhấn mạnh, anh có thể chấp nhận nhưng tôi không thể chấp nhận, cho nên trong lúc xem mắt tôi có thể làm những cử chỉ thân mật trong phạm vi tiếp nhận của anh nhưng anh không thể làm ngược lại với tôi, trừ khi anh được tôi đồng ý. Từ Nghiễn Thanh vẫn gật đầu, trong lòng nghĩ anh không có phạm vi tiếp nhận, cô mặc sức làm gì cũng sẽ không vi phạm. Cả khuôn mặt anh đều đỏ lên nhưng vì qua tối nên không rõ ràng thôi. Nếu có thể chấp nhận vậy sau này còn mất ngủ thức đêm hay không? Hạ Nhan xoay nút áo khoác của anh, nhìn quầng thâm mắt anh hỏi. Từ Nghiễn Thanh lắc đầu, trước lạ sau quen, anh tin tưởng tố chất tâm lý của mình. Hạ Nhan hiếm khi nhìn không ra anh đang nghĩ gì, ánh mắt rơi xuống đôi môi sạch sẽ của anh, Hạ Nhan đột nhiên muốn bồi thường vì làm anh mất ngủ. Cô vịn vai anh, chậm rãi tới gần. Môi chạm nhau, Hạ Nhan còn muốn trải nghiệm cẩn thận, Từ Nghiễn Thanh đột nhiên bóp lấy eo cô nâng cô xuống đất chống tay cạnh tủ hôn sâu, như thể cảm xúc kìm nén suốt đêm cuối cùng cũng tìm được chỗ phát tiết. Hạ Nhan bị nhiệt tình của anh làm cho kinh ngạc, nâng tay muốn đè tiết tấu xuống. Từ Nghiễn Thanh siết chặt một cổ tay của cô, không cho cô từ chối, đồng thời dùng phương thức này để ép bản thân không vượt qua ranh giới. Học bá chính là học bá, trong khuôn khổ hôn do cô đặt ra, Từ Nghiễn Thanh tận dụng cơ hội tiếp xúc thân mật này để phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, son môi Hạ Nhan vừa tỉ mỉ thoa trong nhà vệ sinh bị anh ăn sạch sẽ, kiểu tóc hoàn mỹ của cô đã bị phá hủy hoàn toàn, mái tóc dài xõa tung, dây buộc tóc rơi trên sàn. Một nụ hôn dài dằng dặc kết thúc, Hạ Nhan nằm trong ngực anh cả người yếu ớt. Từ Nghiễn Thanh liền lúng túng, vừa muốn đỡ cô, vừa không muốn làm cô phát hiện. Ánh mắt nhìn loạn, nhìn về phía đồng hồ treo tường trong phòng khách 7 giờ 50. Thời gian làm việc buổi sáng của Từ Nghiễn Thanh là 8 giờ, bình thường anh đều đến bệnh viện trước nửa tiếng, hôm nay lẽ nào phải tới trễ. Em mấy giờ đi làm? Hạ Nhan cuối cùng cũng tỉnh táo lại, quay đầu lại nhìn, hai mắt trợn tròn. Đẩy Từ Nghiễn Thanh ra, Hạ Nhan nhặt dây cột tóc trên đất, tay vịn tủ mang giày cao gót kéo cửa bước ra ngoài. Vừa chạy đến thang máy vừa vuốt tóc, quyết định lái xe đến bãi đỗ xe công ty rồi trang điểm lại. Từ Nghiễn Thanh cũng muốn đuổi theo, nhưng anh cúi đầu nhìn một chút vào nhà vệ sinh. Nước lạnh vỗ vào mặt, nhiệt độ cơ thể chậm rãi hạ xuống, khóe miệng của anh không hạ xuống được. 10 phút sau, bệnh viện. Tiểu Từ trúng số sao, cười vui vẻ như vậy. Quầng thâm, mắt đỏ ngầu, thức khuya rồi. Bình thường người thức đêm tinh thần đều uể oải, Tiểu Từ phấn khởi như thế, chẳng lẽ thoát ế rồi. Vậy thì không phải đơn giản là thoát ế rồi, ha ha ha. Từ Nghiễn Thanh thản nhiên đón nhận trêu chọc của đồng nghiệp, mặc áo blau, đi đường mang theo gió tới phòng khám bệnh của anh. Chương 29, Văn Nhạn không nói với anh sao? Tôi có đối tượng hẹn hò rồi. Văn Nhạn không nói với anh sao? Tôi có đối tượng hẹn hò rồi. Nụ hôn bất ngờ đó ảnh hưởng tới Hạ Nhan, dừng ở bãi đậu xe, khi cô trang điểm lại rồi bước xuống xe, Hạ Nhan trở lại thành một nhân viên bán hàng kim bài chuyên nghiệp lão luyện. Buổi sáng tiếp đón hai khách hàng, giới thiệu các mẫu xe, đến khoảng 11 giờ, Lâm Văn Nhạn đi cùng Tào Cường đến lấy xe. Khách hàng đều là thượng đế, Hạ Nhan sẽ không đem cảm xúc cá nhân đến cửa hàng. Cô vì Lâm Văn Nhạn mà cung cấp một dịch vụ lấy xe chu đáo tỉ mỉ. Lâm Văn Nhạn không quan tâm đến chiếc xe mà lơ đãng nhìn theo Hạ Nhan, chi tiết xe để Tào Cường đi nghiên cứu, Lâm Văn Nhạn mỉm cười nói chuyện riêng với Hạ Nhan, cậu với bác sĩ Từ thế nào rồi? Lâm Văn Nhạn đã biết Tào Cường gọi điện thoại cho Từ Nghiễn Thanh, Tào Cường còn nói với cô ấy, Từ Nghiễn Thanh dường như rất thích Hạ Nhan, một lòng muốn theo đuổi được cô. Lâm Văn Nhạn không muốn thừa nhận, trong lòng cô có chút chua. Cô đứng chung với Tào Cường, mọi người đều ngầm hiểu cô gả vì của cái vật chất, còn Hạ Nhan kết hôn với Từ Nghiễn Thanh sẽ không ai nghĩ vậy, mọi người sẽ cho rằng đây là một đôi trời sinh. Cho nên Lâm Văn Nhạn bày chút âm mưu nhỏ. Hạ Nhan cười nói, cũng được, gần đây anh ấy hình như bận viết luận văn, không có thời gian ra ngoài chơi. Lâm Văn Nhạn kinh ngạc nói, không hổ là học bá, đã tốt nghiệp rồi còn phải viết luận văn. Hạ Nhan lộ ra vẻ lúng túng như rất để ý việc đối tượng hẹn hò lại vì luận văn mà bỏ rơi cô. Xe không có vấn đề, có Hạ Nhan quan sát còn có gì phải lo lắng chứ. Tào Cường đi tới, bộ dạng rất biết cách nói chuyện. Hạ Nhan lần nữa lộ ra nụ cười thương hiệu, hướng dẫn hai người đi làm thủ tục nhận xe. Cô cầm tài liệu liên quan đi tới đi lui, Tào Cường ngồi ở trên ghế salon nhìn một lúc, nói khẽ với Lâm Văn Nhạn, lần này lão Từ chắc phải thất bại rồi, người như Hạ Nhan chơi anh dễ như chơi với khỉ làm xiếc. Tới trước là chủ, anh ta rất tin tưởng phán đoán của Lâm Văn Nhạn. Lâm Văn Nhạn cười cười, Từ Nghiễn Thanh có thể đã tiếp thu nhắc nhở của Tào Cường nên quyết định từ bỏ Hạ Nhan, nếu không sao lại đột nhiên muốn viết luận văn. Âm mưu nhỏ đã đạt được, Lâm Văn Nhạn đột nhiên lại có chút đồng tình với Hạ Nhan. Thuận lợi nhận xe, Lâm Văn Nhạn và Tào Cường lái xe rời đi. Hạ Nhan đứng bên ngoài khu giao xe, mỉm cười vẫy tay với chiếc xe mới đang dần lái đi, nghĩ thầm, đây hẳn là lần cuối cùng cô tiếp xúc với Lâm Văn Nhạn. Về phần quan hệ của cô với Từ Nghiễn Thanh tiến triển tới đâu cũng không cần thiết phải nói cho bạn bè ngoài mặt. 4 giờ chiều, Hạ Nhan nhận được tin nhắn của Từ Nghiễn Thanh. Bác sĩ Từ, buổi tối tôi phải thay một đồng nghiệp trực đêm, đợi lát nữa tan ca tôi sẽ về hâm nóng cơm tối, sau khi em tan làm thì trực tiếp tới nhà tôi ăn đi, mật mã cửa là. Hạ Nhan buồn cười, tôi có thể ăn thức ăn ngoài, thức ăn nhanh cũng được, anh không cần vội vàng như vậy. Bác sĩ Từ, tôi vui vẻ, tôi bằng lòng. Hạ Nhan đi giải quyết công việc trước, một lúc sau cô hết bận, nghĩ đến ca trực đêm của anh liền hỏi, đêm qua anh thức cả đêm, buổi tối còn trực đêm, có thể chịu được không? Bác sĩ Từ, còn tốt, lúc không bận rộn có thể nghỉ ngơi. Hạ Nhan, ừm, chú ý thân thể. Bác sĩ Từ, tôi bình thường đều chạy bộ sáng sớm, sức khỏe rất tốt. Hạ Nhan cảm thấy gia hỏa này giống như đang ám chỉ gì đó. Chờ đến lúc Hạ Nhan tan làm đã 7 giờ. Mùa đông trời tối đến sớm, Hạ Nhan lái xe về nhà, lúc vào thang máy quen thuộc ấn tầng 16, đi một nửa thì nhớ tới cơm tối từ Nguyễn Thanh làm, lập tức ấn thêm tầng 15. Nhà từ Nguyễn Thanh lắp khóa điện tử, Hạ Nhan nhập mật mã, chính là ngày cô và từ Nguyễn Thanh lần đầu gặp mặt. Vì sao Hạ Nhan biết rõ ngày này? Vì lúc cô ghi chú tên WeChat của từ Nguyễn Thanh liền ký hiện ngày từ Nguyễn Thanh ký hợp đồng. Hạ Nhan nghĩ nếu đổi lại một người phụ nữ khác có thể sẽ không cảm giác được chiêu trò nhỏ của từ Nguyễn Thanh. Đóng cửa, bật đèn, phòng 1501 không có ai, yên tĩnh, nhưng bởi vì cây cối xanh tươi mà khắp nơi tràn đầy sức sống. Ánh mắt Hạ Nhan rơi vào ghế sofa màu matcha dùng để thay giày. Nụ hôn lúc sáng bỗng trở nên rõ ràng, Hạ Nhan dường như nhìn thấy mình bị Từ Nguyễn Thanh đè lên tủ, nhìn thấy anh thay đổi vẻ lương thiện dịu dàng thường ngày, hôn đến vừa vội vàng vừa chăm chú. Hạ Nhan cười một tiếng, cô chỉ muốn bù đắp cho anh một chút nhưng không ngờ nó lại biến thành một nụ hôn sâu kéo dài hơn 20 phút. Tuy nhiên, nó cũng không làm cho người ta chán ghét. Dù sao anh cũng là đối tượng hẹn hò khiến người khác yêu thích. Cơm tối rất đơn giản, một đĩa rau xào, một nồi canh đủ để chứng minh Từ Nguyễn Thanh trở về rất vội vàng. Có ghi chú trên tủ lạnh để dạy cô cách sử dụng máy rửa bát. Trên bàn có đặt laptop của Từ Nguyễn Thanh, đang mở một trang web xem phim phải đăng ký thành viên, xem ra anh đã hiểu thói quen xấu vừa xem TV vừa ăn cơm của cô, hơn nữa còn bằng lòng dung túng. Hạ Nhan tâm tình vui vẻ ăn cơm, cầm chén đũa bỏ vào máy rửa bát, sau khi máy hoạt động cô chụp ảnh máy rửa bát gửi cho Từ Nguyễn Thanh. Đợi Hạ Nhan trở về 1601 tắm rửa xong, Từ Nguyễn Thanh mới trả lời tin nhắn ăn có ngon không. Hạ Nhan, cũng được, sáng mai mấy giờ anh tan làm? Bác sĩ Từ, trên lý thuyết là 8 giờ, có điều phải bàn giao công việc có thể đến 10 giờ mới về nhà, em phải tự giải quyết bữa sáng rồi. Hạ Nhan, ngày mai tôi sẽ đi Thượng Hải để tham gia khóa đào tạo tại xưởng, tối thứ 6 sẽ về. Đợi mấy phút, bác sĩ Từ, thứ 6 tôi làm ca sáng, chuyến tàu của em lúc mấy giờ tối? Hạ Nhan, 9 giờ rưỡi, buổi tối có tiệc cho nên phải mua chuyến trễ nhất. Bác sĩ Từ, được, đến lúc đó tôi đón em. Tôi phải đi kiểm tra phòng, em nghỉ ngơi sớm một chút. Nói chuyện xong, Hạ Nhan vò vò tóc đi vào phòng quần áo sắp xếp hành lý. Thượng Hải, Hạ Nhan tiếp thu khóa đào tạo bán hàng 2 ngày trong trung tâm huấn luyện của hãng B, Lý Đạt năm ngoái đã tham gia, năm nay cửa hàng chỉ cử đi một mình Hạ Nhan. Có điều Hạ Nhan làm quen một vài nhân viên bán hàng của các cửa hàng khác ở Giang Thành, mọi người hẹn nhau tìm một quán bar uống chút rượu, rồi cùng đón tàu cao tốc. Nhóm tiêu thụ đều rất biết nói chuyện, tụ lại một chỗ trò chuyện rất náo nhiệt. Hạ Nhan, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, Hạ Nhan quay đầu trong đám người, Lâm Quân Hành một thân tây trang màu đen, vẻ ngoài xuất chúng và khí chất của tinh anh giới tài chính khiến anh như hạc giữa bầy gà. Trùng hợp vậy, nhìn thấy Lâm Quân Hành đang đi về bên này, Hạ Nhan ngạc nhiên đứng lên, nhân tiện giới thiệu Lâm Quân Hành với một vài người bạn mới trong ngành bán hàng. Đây là anh trai của bạn học cấp 3 của tôi, Lâm Quân Hành, bây giờ đang làm giám đốc điều hành tại một ngân hàng ở Giang Thành, đừng nói tôi không cho mấy người cơ hội nha. Giọng điệu của cô cứ như bọn họ là một bầy cá mập, Lâm Quân Hành là con mồi ngốc bạch ngọt chủ động đưa tới cửa vậy. Nhóm nhân viên bán hàng đều cười, thân thiện chào hỏi với Lâm Quân Hành. Lâm Quân Hành cũng biết được danh tính của mọi người từ lời giới thiệu của Hạ Nhan. Trong quán bar này Lâm Quân Hành và Hạ Nhan cũng tính là người quen, anh mời một mình Hạ Nhan qua kế bên ngồi một chút. Hạ Nhan đến để tham gia buổi đào tạo, Lâm Quân Hành đến để thương thảo hợp đồng, trùng hợp là cả hai đều đi đường sắt cao tốc trở về Giang Thành tối nay, lại đặt cùng một chuyến tàu. Cái này có tính là duyên phận không? Lâm Quân Hành cũng ly với Hạ Nhan, ánh mắt lời nói đều đem tới vẻ mập mờ. Ánh đèn quán ba nhấp nháy, rơi trên bờ vai trắng tuyết của Hạ Nhan, một bộ váy dài màu đen đã phác họa ra dáng người ma quỷ của cô một cách hoàn hảo. Với một địa điểm và bầu không khí như vậy, Lâm Quân Hành không cách nào che giấu được hứng thú của mình với Hạ Nhan. Hạ Nhan cười cười, nhẹ nhàng lắc ly rượu, Văn Nhạn không nói với anh sao. Tôi có đối tượng hẹn hò rồi. Lâm Quân Hành nhìn hàng mi cong vút của cô, tôi chỉ nghe Văn Nhạn nói em không có cảm giác với đối tượng hẹn hò của mình. Hạ Nhan liếc anh một chút, phụ nữ dễ thay đổi, tôi lại có cảm giác với anh ấy rồi. Nụ cười của Lâm Quân Hành hơi thay đổi. Hạ Nhan đưa mắt nhìn vai của mình, có biết tại sao đêm nay tôi lại mặc bộ này không? Lâm Quân Hành không biết nhưng trong lòng đã có suy đoán không tốt. Hạ Nhan thấy anh đã hiểu, không nói nhiều lời cầm ly rượu trở về bàn với những đồng nghiệp bên này. Thế nào, mỹ nữ không có hứng thú với anh? Một người đàn ông mặc vest đến gần Lâm Quân Hành chế nhạo hỏi. Lâm Quân Hành yên lặng uống rượu, quả thật rất xinh đẹp, hình như là nhân viên bán hàng. Vậy hẳn là dễ theo đuổi rồi, anh đến chỗ cô ấy mua xe cô ấy sẽ đối xử khác với anh thôi. Lâm Quân Hành nhớ đến Từ Nguyễn Thanh đã gặp trong đám cưới của em gái mình. Từ Nguyễn Thanh là khách của Tào Cường, Lâm Quân Hành không biết nhiều và cũng không có ấn tượng gì, nhưng sau đó Dư Hiểu Lộ đã gửi một bức ảnh của Từ Nguyễn Thanh, nói với anh đây là đối tượng hẹn hò của Hạ Nhan, hai người còn hẹn nhau đi xem phim. Lâm Quân Hành thừa nhận rằng ngoại hình của Từ Nguyễn Thanh có thể so sánh với anh ta, nhưng một bác sĩ có thể có tiền đồ hơn anh ta. Cho nên đêm nay ngẫu nhiên gặp được Hạ Nhan, Lâm Quân Hành mới thử xuống tay với cô. Lâm Quân Hành lại nhìn Hạ Nhan, cô đang ngồi quay lưng về phía anh, đôi bông tai dài màu bạc lắc lư qua lại theo động tác của cô, đường cong cổ thon dài giống như con mồi ngon nhất trong mắt ma cà rồng. Từ Nguyễn Thanh có thể kiểm soát người phụ nữ như thế sao? Lâm Quân Hành không tin lắm. Tiệc tàn, Lâm Quân Hành và Hạ Nhan cùng đoàn người cùng lúc rời quán bar đến ga tàu cao tốc. Hạ Nhan ngồi trên xe với hai người đồng nghiệp nữ, nhiệt độ bên ngoài chạm vào người, Hạ Nhan mặc thêm một chiếc áo khoác dài đến mắt cá chân, áo khoác màu đen kéo đến cổ cô, chỉ để lộ khuôn mặt ửng hồng nhẹ sau khi uống rượu. Cô vừa lên xe tài xế liền lặng lẽ nhìn kính chiếu hậu vài lần. Hạ Nhan rũ mắt lướt điện thoại trên tay. Tin nhắn mà bác sĩ Từ vừa gửi, tôi đã đến ga tàu cao tốc, bữa tụ hội của em kết thúc chưa? Hạ Nhan, kết thúc rồi, đang đến nhà ga anh ngốc à, 10 giờ rưỡi tôi mới đến ga, anh tới sớm như vậy làm gì? Bác sĩ Từ, ngồi ở nhà cũng nhàm chán. Hạ Nhan, không cần viết luận văn. Bác sĩ Từ, luận văn cần linh cảm, bây giờ đầu tôi đều là theo đuổi em. Hạ Nhan cười, xem ra anh thức cả đêm đó trong đầu một chút cũng không có tôi, căn bản không phải mất ngủ vì tôi. Bác sĩ Từ, nếu có em có thể chấp nhận sao? Hạ Nhan. Người đàng hoàng lại bắt đầu không đàng hoàng, nếu như không phải anh ảo tưởng điều không nên ảo tưởng, còn nói gì tới việc chấp nhận hay không chấp nhận. Cô trả lời, không thể. Bác sĩ Từ, cho nên em có thể hôn tôi, còn tôi ngay cả nghĩ đến em cũng phải được em cho phép. Hạ Nhan, đúng, bác sĩ Từ, được thôi, ai bảo tôi thích bị em kiểm soát chứ. Hạ Nhan cầm điện thoại, mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ. Một đêm đông đầy ánh đèn rực rỡ, đêm nay trời có vẻ hơi nóng. Đến ga tàu. Mọi người lần lượt xuống xe, Hạ Nhan một tay ôm áo khoác tay kia cầm vali, dư quang thoáng nhìn Lâm Quân Hành đang đi cách đó không xa. Gió ở nhà ga hơi mạnh, mái tóc dài của Hạ Nhan bị thổi ra sau, cô rụt cổ vì lạnh. Một chiếc khăn quàng ấm áp mềm mại đột nhiên đặt lên cổ cô, Hạ Nhan dừng bước quay đầu nhìn lại. Bác sĩ Từ mặc áo lông ngắn màu trắng đứng cách đó hai bước, quần tây màu đen tôn lên đôi chân dài. Hạ Nhan thực sự kinh ngạc, Từ Nguyễn Thanh cười, tôi đã nói tôi đến ga tàu rồi. Hạ Nhan, đi thôi, Từ Nguyễn Thanh đi tới, một tay lấy hành lý trong tay cô, một tay giống như rất quen thuộc khoác lên vai cô, dư quang liếc nhìn Lâm Quân Hành. Hạ Nhan không nhìn thấy ánh mắt của anh nhưng Lâm Quân Hành nhận thấy rõ ràng. Anh cười lạnh tăng tốc bước chân vào ga trước, chương 30 tình anh em plastic của Từ gia. Mặc dù Hạ Nhan không trông thấy ánh mắt thị uy của Từ Nguyễn Thanh với Lâm Quân Hành, nhưng người có chừng mực như anh đột nhiên ôm vai cô, Hạ Nhan suy nghĩ liền đoán được tâm tư nhỏ của anh. Thấy anh thật sự chạy đến ga Thượng Hải đón cô, Hạ Nhan không đẩy Từ Nguyễn Thanh ra, thỏa mãn dục vọng chiếm hữu của tranh tinh này. Hạ Nhan, đây là bạn trai cô sao? Các đồng nghiệp mỉm cười vây xung quanh. Hạ Nhan mỉm cười gật đầu kéo cánh tay Từ Nguyễn Thanh xuống, giới thiệu với mọi người Từ Nguyễn Thanh, làm bác sĩ. Hai người đứng chung một chỗ cứ như nam nữ chính trong phim thần tượng, ai nấy đều tỏ ra hâm mộ. Có điều nơi này không thích hợp để nói chuyện lâu dài, mấy phút sau mọi người đều chia nhau vào ga. Thời gian mua vé khác nhau nên chỗ ngồi cũng khác nhau. Từ Nguyễn Thanh trước tiên đưa Hạ Nhan đến chỗ ngồi của cô, giúp cô cất hành lý, lúc này người ngồi chỗ bên cạnh Hạ Nhan cũng tới, là một sinh viên trẻ xách theo hành lý. Từ Nguyễn Thanh cười cùng đối phương chào hỏi, đầu tiên giới thiệu anh với Hạ Nhan là người yêu, lại giới thiệu toa tàu của mình sau đó hỏi có thể đổi chỗ với người kia hay không. Hạ Nhan mua là ghế phổ thông hạng 2, còn Từ Nguyễn Thanh mua ghế hạng thương gia. Sinh viên đại học rất nhiệt tình, có lẽ còn không ý thức được sự khác nhau của toa tàu đã vui vẻ đồng ý. Từ Nguyễn Thanh muốn giúp đối phương xách hành lý, sinh viên cười tỏ ý không cần, nhận lấy vé của Từ Nguyễn Thanh đi về phía trước. Từ Nguyễn Thanh cuối cùng cũng ngồi xuống bên cạnh Hạ Nhan. Ghế hạng 2 hết chỗ rồi, Hạ Nhan hơi khó hiểu, chuyến tàu cao tốc này có vẻ khá vắng. Từ Nguyễn Thanh, tôi không biết em mua ghế nào, nếu như muốn đổi ghế thì ghế thương gia là an toàn nhất. Bằng không Hạ Nhan ngồi ở ghế thương gia, anh cầm ghế hạng 2 đổi chỗ với người kế bên, người đó có thể sẽ không muốn, Từ Nguyễn Thanh cũng không muốn để người khác chịu thiệt. Hạ Nhan, người này vì muốn thuận lợi đón cô ở cùng cô đã suy nghĩ có thể nói rất toàn diện rồi. Hạ Nhan nghiêng đầu, liếc nhìn Từ Nguyễn Thanh một lúc lâu. Từ Nguyễn Thanh cho rằng cô muốn nói gì đó. Đón ánh mắt cô đợi cô mở miệng, chờ đến lúc anh nhận ra Hạ Nhan chỉ đang nhìn mình, Từ Nguyễn Thanh bỗng nhiên nghĩ đến nụ hôn sâu sáng thứ ba kia. Không biết là chột dạ hay là hồi hộp, Từ Nguyễn Thanh che giấu cục mắt điều chỉnh độ nghiêng của chỗ ngồi. Tính ra từ sáng thứ ba đến tối thứ sáu, đã 4 ngày 3 đêm không nhìn thấy Hạ Nhan. Mấy ngày nay, Từ Nguyễn Thanh rất dễ thất thần. Anh sẽ nghĩ, Hạ Nhan có tức giận vì nụ hôn kia hay không? Anh sẽ nghĩ, nếu như Hạ Nhan không tức giận có phải có nghĩa là cô cũng thích hay không? Anh sẽ nghĩ, nếu như Hạ Nhan thích xác suất anh chuyển chính thức có phải lại tăng lên hay không? Từ Nguyễn Thanh lần đầu tiên rơi vào tình yêu, lần đầu tiên biết mọi tác động phát sinh khi tiếp xúc với người yêu, bất kể là lớn hay nhỏ, đều có thể dẫn đến một loạt vấn đề, giống như một cái cây phân tích tạo ra những nhánh dày đặc và phức tạp. Ví dụ như hiện tại cây phân tích tình yêu của anh lại tăng thêm một nhánh mới, vì sao Hạ Nhan lại nhìn anh? Cái nhìn chăm chú thật lâu đó là có ý gì? Từ Nguyễn Thanh từ nhỏ đến lớn đều là học bá, nhưng nếu người hướng dẫn yêu cầu anh viết một bài báo về chủ đề tình yêu thì văn bản mà Từ Nguyễn Thanh viết có thể chiếm tới mấy GB. Hạ Nhan mở túi sách ra, lấy một chai nước lọc nhỏ. Thoáng thấy động tác của cô, Từ Nguyễn Thanh nhẹ nhàng thở ra. Anh chuẩn bị một túi đồ ăn vặt đặt vào kệ bên cạnh cô, bên trong ngoại trừ đủ loại đồ ăn vặt còn có hai chai nước. Từ Nguyễn Thanh lấy chai của mình uống nước, Hạ Nhan dựa vào lưng ghế, giống như không có khẩu vị gì ăn đồ ăn vặt, ánh mắt chớp chớp nhìn túi đồ ăn vặt cô lười biếng hỏi Từ Nguyễn Thanh túi sẫm màu kia là mơ sao. Từ Nguyễn Thanh lập tức liền đem túi kia ra, hỏi cô có muốn ăn không. Hạ Nhan gật đầu. Nhìn thấy tư thế của cô, Từ Nguyễn Thanh trong nháy mắt hiểu rõ, liền mở túi, dùng hai tay niết túi, bóp ra một quả mơ, đưa tới miệng Hạ Nhan. Hạ Nhan cười cúi đầu cắn. Cô trang điểm lại trong tàu tô đôi môi đỏ mọng giống màu son với buổi sáng thứ ba. Từ Nguyễn Thanh tâm hoảng ý loạn, lấy mơ dựa vào chỗ ngồi của mình, hoảng loạn một lát anh cũng ăn một viên. Chua quá, vị chua xông lên, thịt quả ít còn có một cái hạt lớn. Từ Nguyễn Thanh lấy túi rác sau lưng ghế phía trước nhổ hạt vào. Lại lấy túi rác của Hạ Nhan, xé mở, đưa đến trước cằm Hạ Nhan. Hạ Nhan đem mơ đấy qua một bên, má cô phồng lên, không hài lòng nhìn anh một chút còn chưa ăn xong. Từ Nguyễn Thanh lập tức rời túi rác mắt nhìn phía trước. Hạ Nhan ăn đủ rồi, cầm lấy túi rác của anh, hướng về phía cửa sổ thủy tinh nhổ hạt ra. Còn cần không, dáng vẻ của Từ Nguyễn Thanh giống như một nhân viên phục vụ khách sạn 5 sao. Hạ Nhan lắc đầu, nhắm mắt dựa vào vị trí lõm nhất của lưng ghế, buồn ngủ rồi tôi ngủ một lát. Từ Nguyễn Thanh lập tức không nói nữa. Do tác dụng của rượu, Hạ Nhan quả thực có chút buồn ngủ, có thể ngủ không sâu, nhưng cô cũng không muốn mở mắt. Từ Nguyễn Thanh uống một hớp nước, ánh mắt vụng trộm nhìn cô. Cô mặc áo khoác đen lớn, che kín từ cổ đến mắt cá chân, chỉ lộ ra khuôn mặt ửng hồng. Trên người cô có mùi rượu nhàn nhạt, mỹ nhân say rượu càng thêm mê hoặc. Cô từ từ nghiêng đầu về phía anh. Từ Nguyễn Thanh kịp lúc tới gần, vừa vặn để đầu cô gối lên vai anh. Hạ Nhan cọ sát tư thế dễ chịu cô ngủ sâu hơn. Cô ngẩng mặt về phía Từ Nguyễn Thanh, Từ Nguyễn Thanh hơi nghiêng đầu, đối diện với khuôn mặt như trái đào cùng đôi môi đỏ mọng của cô. Từ Nguyễn Thanh lâm vào băng hỏa lưỡng trọng thiên. Một bên vui mừng vì người cạnh cô lúc này là mình, một bên lại nhịn không được lo lắng, nếu tối nay anh không đến đón cô, người bên cạnh cô có phải là một đồng nghiệp nào đó hay không, hay thậm chí là Lâm Quân Hành. Đúng rồi, Lâm Quân Hành, tại sao anh ta lại ở chỗ này? Đủ loại vấn đề không ngừng xuất hiện, Từ Nguyễn Thanh bỗng nhiên cảm thấy áp lực. Tàu điện ngầm lúc 9 giờ 30 phút đến Giang Thành lúc 10 giờ 30 phút lúc phát thông báo sắp đến trạm Hạ Nhan đã tỉnh. Từ Nguyễn Thanh khẽ cử động bờ vai trái tê dại của mình. Hạ Nhan vẫn còn đang sững sờ, nhìn ra bên ngoài, liền nhận ra đây là ga đường sắt cao tốc Giang Thành. Cô uống một ngụm lớn nước, hoàn toàn tỉnh táo. Tàu dừng hẳn, Từ Nguyễn Thanh đứng lên trước lấy hành lý Hạ Nhan xuống. Hành khách xếp hàng xuống xe, Hạ Nhan đi theo sau lưng Từ Nguyễn Thanh, bước ra toa tàu, gió lạnh đêm khuya nháy mắt thổi tan nhiệt độ của máy điều hòa trong toa tàu, Hạ Nhan nhanh chóng choàng khăn quàng cổ Từ Nguyễn Thanh đưa cô. Còn lạnh không, Từ Nguyễn Thanh vẫn cảm thấy áo khoác của cô có chút mỏng, bây giờ ban ngày nhiều người đều mặc áo lông, huống chi ban đêm. Hạ Nhan không sao cả, lát nữa liền lên xe rồi. Từ Nguyễn Thanh tôi đi tàu điện ngầm tới. Hạ Nhan chợt nhìn qua, đối mặt với khuôn mặt tươi cười khi thành công gạt người của Từ Nguyễn Thanh. Hạ Nhan, người đàn ông nhàm chán. Đến bãi đỗ xe, Từ Nguyễn Thanh đi cất vali, chờ anh lên. Hạ Nhan đã điều chỉnh nhiệt độ điều hòa trong xe. Từ Nguyễn Thanh cởi áo lông, đặt lên băng ghế sau, anh mặc một chiếc áo len mỏng màu sáng bên trong tôn lên dáng người và khí chất của anh. Hạ Nhan vùi vào chỗ ngồi, liếc anh vài cái quyết định tiếp tục mặc áo khoác, nếu không định lực anh kém như vậy, rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Đêm khuya ở Giang Thành, một đường thông suốt, Từ Nguyễn Thanh lái xe rất vững vàng. Hạ Nhan, không có gì muốn hỏi tôi sao? Từ Nguyễn Thanh đã nếm trải bài học vì sĩ diện, lập tức nói, anh trai của vợ Tào Cường sao lại ở chung với mọi người? Anh nhớ rõ mặt Lâm Quân Hành, thật sự không biết tên người kia. Hạ Nhan còn tưởng anh cố ý, nên cũng học xưng hô của anh giải thích anh trai của vợ Tào Cường đi Thượng Hải ký hợp đồng, buổi tối tụ tập với bạn bè, đúng lúc chọn quán bar giống bọn tôi, trùng hợp hơn, chúng tôi đặt cùng một chuyến tàu. Từ Nguyễn Thanh phát huy năng lực trinh thám của học bá, anh ta nhận ra em ở quán bar, anh ta còn mời em uống rượu rồi. Hạ Nhan cười nói, đúng vậy, anh để ý sao? Từ Nguyễn Thanh cầm tay lái, 8 phần tâm tư chú ý đường xá, để lại 2 phần tâm tư trả lời cô. Theo lý thuyết, tôi không nên để ý vì hai người đã tách ra ở ga tàu, rõ ràng anh ta có hứng thú với em, nhưng em không có hứng thú với anh ta. Hạ Ngưng đánh giá lời nói của anh, không nên để ý, chính là nói anh vẫn còn để ý. Từ Nguyễn Thanh lòng dạ tôi hẹp hòi, để bụng có người bắt chuyện với đối tượng hẹn hò của tôi. Hạ Nhan hừ nhẹ, người bắt chuyện với tôi rất nhiều, mỗi người anh đều muốn để ý, vậy sẽ bận rộn đó. Từ Nguyễn Thanh giải thích tùy người, anh trai của vợ Tào Cường tương đối có lực uy hiếp với tôi. Hạ Nhan lấy điện thoại ra, vừa lướt vừa nói, yên tâm đi, chỉ bằng em gái anh ta tôi cũng sẽ không cho anh ta cơ hội. Từ Nguyễn Thanh nghi hoặc vợ Tào Cường đắc tội em rồi. Tâm tư nhỏ của phụ nữ, Hạ Nhan không muốn nói nhiều với Từ Nguyễn Thanh, để Từ Nguyễn Thanh chuyên tâm lái xe cô trả lời tin nhắn của mẹ. Từ Nguyễn Thanh vẫn còn phân tâm nhớ lại tình huống trong đám cưới, sau đó nhớ rằng có một phù dâu đã nói là cô dâu nói với nhóm phù dâu, Hạ Nhan không hài lòng lắm với đối tượng hẹn hò. Cho dù Hạ Nhan không vừa lòng với anh, chuyện riêng như vậy cô dâu sao có thể thông báo khắp nơi. Không suy nghĩ đến tâm tình của Hạ Nhan chút nào. Còn Tào Cường, chẳng biết tại sao lại xem thường anh, như thể Tào Cường rất hiểu Hạ Nhan vậy, đoán chừng cũng là cô dâu đã nói xấu Hạ Nhan với Tào Cường. Lúc này Từ Nguyễn Thanh quyết định giữ khoảng cách với Tào Cường. Điện thoại đột nhiên vang lên, Từ Nguyễn Thanh nhìn màn hình, là anh ruột Từ Mặc Trầm. Từ Nguyễn Thanh nhấn nghe, Từ Mặc Trầm, ngày mai anh về Giang Thành, gần đây mẹ thế nào? Từ Nguyễn Thanh, quá trình hồi phục vẫn ổn, hộ công anh mời coi như đáng tin cậy. Từ Mặc Trầm, em đang lái xe. Từ Nguyễn Thanh liếc mắt Hạ Nhan, hẹn hò. Hạ Nhan đang xem điện thoại. Từ Mặc Trầm, em bận đi, rảnh lại nói chuyện. Cuộc gọi kết thúc, Hạ Nhan nhìn chằm chằm khuôn mặt điềm nhiên như không có việc gì của Từ Nguyễn Thanh, luôn cảm thấy anh vừa khoe khoang với anh trai mình. Còn chưa chuyển lên chính thức đã không kịp chờ mà khoe khoang, anh cũng không sợ xem mắt thất bại bị vả mặt sao. Đúng rồi, em có cần tôi giới thiệu trước về tình hình của anh tôi cho em không? Từ Nguyễn Thanh nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, hỏi. Lỡ em cảm thấy anh tôi có điểm nào làm em không thích tôi sẽ khuyên anh ấy sửa lại, tránh vì anh ấy mà ảnh hưởng đến quan điểm của em với tôi. Cô vừa nói, vì vợ của Tào Cường nên cô sẽ không cân nhắc tới anh trai cô ấy, Từ Nguyễn Thanh liền muốn xem xét mối đe dọa mà anh trai anh mang lại. Trong cuộc sống có cô em chồng cực phẩm thì cũng có anh chồng cực phẩm. Hạ Nhan chỉ mới nhìn thấy Từ Mặc Trầm từ xa, chưa nói tới giao tình, nhưng trong lúc này, Hạ Nhan cảm thấy đồng cảm sâu sắc với Từ Mặc Trầm, anh ấy có biết mình đã bị em ruột trước mặt đối tượng hẹn hò hãm hại bao nhiêu lần rồi không? Trong lòng khẽ động, Hạ Nhan lặng lẽ mở ghi âm trong điện thoại, sau đó giọng điệu hồn nhiên hỏi, anh trai anh nhìn khá tốt mà, anh ấy còn có khuyết điểm gì sao? Vẻ mặt Từ Nguyễn Thanh hơi lạnh lẽo, bắt đầu đếm kỹ đủ loại khuyết điểm của Từ Mặc Trầm trong mắt anh. Cuối cùng Hạ Nhan lưu lại một đoạn âm thanh dài 15 phút, nếu không phải vì đến tiểu khu rồi phải xuống xe, đoạn âm thanh đó có thể sẽ càng dài hơn. Chương 31, tôi không muốn thù lao, tôi chỉ muốn hôn em. Trước khi xuống xe, Hạ Nhan đặt tên cho tập tin ghi âm Từ Nguyễn Thanh bôi nhọ anh ruột mình là cái đuôi của đại hồ ly. Nếu như tương lai Từ Nguyễn Thanh dám đắc tội cô thì đừng trách cô đem đuôi của anh đưa cho anh trai anh đạp dưới chân. Khóa kỹ xe, Từ Nguyễn Thanh kéo dương hành lý đi tới bên cạnh Hạ Nhan, có đói bụng không, bữa khuya có muốn ăn chút gì hay không? Hạ Nhan sờ sờ bụng chọn món ăn, nấu chút mì sợi đi, nửa bát là đủ rồi, chủ yếu là muốn uống canh. Đêm đông xe lạnh khiến người ta muốn húp một bát canh nóng hổi. vì đã muốn ăn khuya nên bước vào thang máy từ Nguyễn Thanh chỉ ấn tầng 15. Hạ Nhan lấy tay che miệng ngáp một cái. Dù đi đường sắt cao tốc chỉ mất một tiếng đồng hồ nhưng chạy tới chạy lui vẫn cảm thấy mệt mỏi. Ăn xong bữa tối thì mau đi nghỉ ngơi đi. Từ Nguyễn Thanh nhìn ánh nước trong mắt cô nói. Hạ Nhan thở dài, còn phải đi tắm, sấy tóc, thay ga, trải giường và thay vỏ chăn, đêm nay một giờ có thể đi ngủ là tốt rồi. Từ Nguyễn Thanh tay cầm của hành lý, không nói gì. Trở về 1501, Từ Nguyễn Thanh để Hạ Nhan tùy ý nghỉ ngơi, anh cởi áo lông đi vào nhà bếp. Điều hòa được bật nhiệt độ vừa phải, sau khi Từ Nguyễn Thanh đi vào, Hạ Nhan cũng cởi áo khoác, ngồi trên ghế sofa mở TV tìm chương trình. Trong bếp liên tục vang lên tiếng thay thức ăn, Hạ Nhan tò mò nhìn sang đó, chỉ là một tô mì, anh còn muốn chế biến phức tạp thế nào. 5-6 phút sau, Từ Nguyễn Thanh tắt lửa, lấy nửa tô mì sợi rồi chan nước dùng vào. Biết cô thích vừa ăn vừa xem TV, Từ Nguyễn Thanh đã bao giấy bạc bên ngoài bát, hai tay bưng mì ra khỏi bếp, Từ Nguyễn Thanh ngẩng đầu. Ngồi trên ghế sofa là một người phụ nữ mặc váy hai dây dài màu đen. Cô ngồi tư thế lười biếng, tóc dài có chút lộn xộn sau đầu, lộ ra cổ cùng bả vai trắng tuyết. Hai cánh tay thon dài trắng nõn, một tay dựa vào thành ghế sofa để chống cằm, tay còn lại cầm điều khiển từ xa đặt lên bụng dưới. Dưới làn váy lộ ra bắp chân thon thả cân đối, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ trơn bóng dưới ngọn đèn phòng khách. Tim đập nhanh, tay Từ Nguyễn Thanh cũng có chút run rẩy. Hóa ra là dưới áo khoác cô mặc như vậy. Bước chân anh dừng lại, Hạ Nhan cuối cùng cũng chuyển hướng sự chú ý của mình trên màn hình TV, nhìn anh tư thế lười biếng không thay đổi, ánh mắt thản nhiên, phảng phất như cô chẳng hề cho rằng cô mặc váy này hay mặc thêm áo khoác hay không sẽ tạo ra ảnh hưởng khác nhau với Từ Nguyễn Thanh. Cô chăm chú nhìn mặt Từ Nguyễn Thanh, ánh mắt mang theo nghi hoặc như đang hỏi Từ Nguyễn Thanh sao lại dừng lại. Từ Nguyễn Thanh miệng đắng lưỡi khô, không suy nghĩ đã nói ra một câu, em như vậy không lạnh sao? Nói xong, Từ Nguyễn Thanh thật muốn vá miệng mình lại. Hạ Nhan sửng sốt mấy giây, sau đó bị anh chọc cười, đúng là có chút lạnh, nhưng mặc áo khoác lại nóng. Mạch não của Từ Nguyễn Thanh vẫn có chút rối loạn, theo bản năng nói tôi đi tìm áo sơ mi cho em. Hạ Nhan cười gật gật đầu. Từ Nguyễn Thanh mắt nhìn thẳng đi tới, đem bát đặt lên bàn trà, mắt lại nhìn thẳng đi tới phòng ngủ của anh. Hạ Nhan dựa vào ghế salon, thoáng nhìn bóng dáng Từ Nguyễn Thanh biến mất, Hạ Nhan lúc này mới sờ lên xương quai xanh của mình. Cho nên cô mặc váy mới mua của mình cho anh xem, Từ Nguyễn Thanh chỉ quan tâm cô có lạnh hay không. Phòng ngủ, Từ Nguyễn Thanh dựa đầu vào cửa tủ quần áo, vẻ mặt phiền muộn. Sao mỗi lần nhìn thấy tạo hình mới của Hạ Nhan anh cũng đều sẽ ngẩn người. Sau khi suy tư một phút, Từ Nguyễn Thanh hít sâu một hơi, mở tủ quần áo, lấy một chiếc áo sơ mi trắng rồi trở lại phòng khách với vẻ mặt bình thường. Hạ Nhan quả thật có chút lạnh. Nếu Từ Nguyễn Thanh đã không có hứng thú đối với sắc đẹp của cô, Hạ Nhan nghe lời mặc áo sơ mi vào còn cài hết nút áo lại. Từ Nguyễn Thanh ngồi trên ghế salon bên cạnh, muốn nhìn cũng chỉ có thể nhìn hai bắp chân của cô. Hạ Nhan chuyên tâm húp nước canh xem TV. Từ Nguyễn Thanh nhìn cô nhanh chóng ăn xong mới thử đề nghị tôi đưa em lên, lúc em tắm giờ tôi sẽ giúp em đổi vỏ chăn. Như thế em cũng có thể nghỉ ngơi sớm một chút. Hạ Nhan nhìn qua anh biết đổi vỏ chăn. Từ Nguyễn Thanh cười, không có việc nhà nào mà tôi không biết làm. Hạ Nhan đánh giá phòng khách sạch sẽ ngăn nắp, không có nghi ngờ gì. Nhưng tôi dẫn anh về nhà có tính là dẫn sói vào nhà không? Hạ Nhan nói đùa hỏi. Từ Nguyễn Thanh cũng cười, nếu tôi là sói, vậy em bây giờ đã tiến vào ổ sói rồi. Không có người đàn ông nào trên đời này thành thật và tuân thủ pháp luật hơn anh. Điểm này Hạ Nhan vẫn tin tưởng anh, nếu không thì cô cũng không thường đến chỗ anh ăn cơm. Húp canh xong, Hạ Nhan có thêm tinh thần, mặc áo khoác của Từ Nguyễn Thanh đi đến giá áo. Đợi Từ Nguyễn Thanh bỏ bát đũa xong từ phòng bếp đi ra, Hạ Nhan đã cởi áo sơ mi của anh xuống, mặc thêm áo khoác. Từ Nguyễn Thanh liếc mắt nhìn áo sơ mi trắng cô đã mặc qua trên giá áo, bước ra cửa trước. Tiếng kéo hành lý vang lên ở hành lang tầng 15, sau một lát lại truyền đến từ tầng 16. Đây là lần đầu tiên Từ Nguyễn Thanh bước vào nhà Hạ Nhan. Đồ đạc bên trong đều rất mới, chỉ là hầu như không có đồ trang trí gì. Từ Nguyễn Thanh gần như có thể hình dung ra cuộc sống của Hạ Nhan, ngày nào cũng đi sớm về muộn, không có hứng thú trang trí phòng khách cũng không cần thiết. Hạ Nhan bật đèn, dẫn Từ Nguyễn Thanh đến phòng ngủ của cô. Phòng ngủ cuối cùng cũng có thêm một chút không khí sinh hoạt, đầu giường có bày một con gấu bông. Hạ Nhan kéo cửa sổ đã đóng kín nhiều ngày ra hít thở không khí, lại đi tìm ra một bộ ga giường, vỏ chăn mới giao cho Từ Nguyễn Thanh. Vậy thì làm phiền anh rồi, tôi đi tắm đây. Cô ôm một bộ đồ ngủ mùa đông, mỉm cười cảm ơn với Từ Nguyễn Thanh. Đợi chút, Từ Nguyễn Thanh đi vào phòng tắm trước, nhanh chóng lấy ra cây lau nhà, rẻ lau và các dụng cụ khác ra. Tôi làm nhanh thôi, dọn dẹp sạch sẽ cho em. Từ Nguyễn Thanh đưa phòng tắm cho cô, đi dọn dẹp phòng ngủ trước. Hạ Nhan nhìn bóng lưng anh, lắc đầu cười, vào nhà vệ sinh khóa trái. Tắm rửa, dưỡng da, sấy tóc, một loạt động tác đợi Hạ Nhan mở cửa nhà vệ sinh lần nữa đã là chuyện của hơn nửa tiếng sau. Hạ Nhan đi phòng ngủ nhìn trước một chút, chăn đã được trải ngay ngắn, tủ đầu giường, sàn nhà đều được lau qua, phòng sách dù không bật đèn nhưng cửa sổ mở ra, ánh sáng xuyên qua thấy được sàn nhà cũng đã lau rồi. Cô đi vào phòng khách phát hiện sàn nhà cũng được kéo qua, Từ Nguyễn Thanh đang ở nhà bếp. Tôi bình thường cũng không dùng nhà bếp nhiều, không cần quét dọn sạch sẽ như vậy đâu. Hạ Nhan dựa vào cửa cười nói với quản gia Từ đang lau máy hút khói. Từ Nguyễn Thanh quay đầu nhìn, cười nói, vì em không dùng nên bếp cũng không bẩn, tôi chỉ cần lau thêm 5 phút nữa là xong rồi. Hạ Nhan nhìn anh làm, 5 phút sau, Từ Nguyễn Thanh đem dụng cụ vào nhà vệ sinh, nhanh chóng lau chùi, rửa tay, hoàn thành công việc. Lúc này đã là 0 giờ 10 phút, đi ngủ đi, ngày mai cùng ăn sáng. Nhìn đồng hồ, Từ Nguyễn Thanh chủ động tạm biệt, Hạ Nhan gật đầu tiện anh ra cửa. Từ Nguyễn Thanh mang dép lê anh tự đem lên, đến trước cửa anh đưa lưng về phía Hạ Nhan, cúi đầu chuẩn bị đổi giày. Tách một tiếng, đèn ở lối vào tắt, ánh đèn từ phòng khách chiếu tới, không gian giữa ánh sáng và bóng tối, mông lung lại mập mờ. Cả người Từ Nguyễn Thanh cứng đờ, tắt mở đèn ở lối vào dường như đã trở thành tín hiệu mập mờ giữa hai người. Nhưng Từ Nguyễn Thanh sợ mình hiểu sai ý, không dám quay đầu. Vừa đến Thượng Hải đón tôi, vừa nửa đêm dọn dẹp giúp tôi, nếu tôi không cho anh chút thù lao, có phải có vẻ tôi quá xấu tính hay không, thích chiếm tiện nghi của đối tượng hẹn hò. Hạ Nhan đứng sau lưng anh, dùng tay chọc nhẹ vào sống lưng anh. Từ Nguyễn Thanh bị cô chọc suýt chút nữa đã giật đầu gối theo phản xạ. Cả người anh nóng lên, quay lại nhìn cô nói, em không cần trả thù lao cho tôi thích đón em, thích chăm sóc em, lúc làm những việc này tôi chỉ cảm thấy vui vẻ, không cảm thấy mệt mỏi cho nên không tính là em chiếm tiện nghi của tôi. Hạ Nhan nhíu mày, nhưng tôi thích trả thù lao cho anh, như vậy mới công bằng, tránh cho sau này xem mắt không thành công, anh lấy những việc này làm ầm ĩ lên. Từ Nguyễn Thanh vẻ mặt nghiêm túc, tôi không phải loại người như vậy. Hạ Nhan, nhìn thì không giống, nhưng người xấu cũng sẽ không đem chữ xấu viết trên mặt, vẫn nên giải quyết công bằng thì hơn, nói đi, anh muốn thù lao thế nào, suy nghĩ cẩn thận, chỉ cần trong phạm vi chấp nhận của tôi đều có thể cho. Ít hầu Từ Nguyễn Thanh lăn lăn, ánh mắt trốn tránh lướt qua môi cô. Hạ Nhan cười khẽ, tôi đếm đến 3, nếu anh không nói thì thôi vậy. Cô thật sự bắt đầu đếm. 1, 2, 3. Khoảng thời gian không dài không ngắn, nhưng mặt Từ Nguyễn Thanh đỏ dần cũng không thể mở miệng. Thật sự không cần, em ngủ sớm một chút, tôi xuống đây. Từ Nguyễn Thanh lần nữa cúi đầu, muốn mang giày. Hạ Nhan duỗi hai ngón tay nắm áo len sau lưng anh. Hô hấp của Từ Nguyễn Thanh trở nên nặng nề. Hạ Nhan đẩy anh vào tường, cô ngẩng đầu, bất mãn nhìn anh chằm chằm, tôi không có lực hấp dẫn với anh như vậy sao? Ăn mặc gợi cảm thì anh đưa cô khoác thêm áo khoác, tự đề nghị mình đến giúp cô quét dọn phòng, kết quả thật sự chỉ quét dọn phòng. Hạ Nhan không biết nên hoài nghi mị lực của mình hay nghi ngờ anh thật ra chỉ muốn tìm bạn gái để thể hiện kỹ năng hiền phu của anh. Từ Nguyễn Thanh nín thở nhìn Hạ Nhan trước mặt, vừa làm việc tốn thể lực nửa giờ đã rất nóng rồi, lại thêm bị cô kích thích chán anh liền đổ mồ hôi từ bên tai lăn xuống. Hạ Nhan thấy, ghét bỏ buông tay ra. Từ Nguyễn Thanh lau mồ hôi, nói lắp tôi đi rửa mặt. Nói xong, không đợi Hạ Nhan phản ứng, Từ Nguyễn Thanh vội vàng đi về phía nhà vệ sinh, sàn nhà vừa lau có chút trơn, anh đi vội vàng, thân hình lảo đảo, xém chút nữa đã té. Hạ Nhan, đột nhiên bật cười, cũng không muốn trêu chọc anh nữa. Mở đèn ở cửa trước, Hạ Nhan đi về phía phòng ngủ, đi ngang qua nhà vệ sinh cô nhẹ nhàng gõ cửa, tôi về phòng nghỉ ngơi, lúc anh đi thì giúp tôi tắt đèn bên ngoài. Thông báo xong, Hạ Nhan tiếp tục đi về phía trước. Ngay khi cô đi đến trước cửa thư phòng, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa dồn dập, mở vội vã như vậy, Hạ Nhan ngạc nhiên quay đầu còn chưa thấy rõ gì, một bóng người đột nhiên xông tới, một bàn tay to nắm lấy tay cô dùng sức kéo một cái, Hạ Nhan liền bị ép theo anh vào thư phòng. Bịch một tiếng, cửa thư phòng bị hung hăng đóng lại, ngăn cách toàn bộ ánh sáng bên ngoài. Hạ Nhan bị Từ Nguyễn Thanh gắt gao ép vào tường, tay anh ẩm ướt, làm ướt tay áo ngủ của Hạ Nhan, nước nhỏ từ khuôn mặt và ngọn tóc của anh rơi vào cổ áo Hạ Nhan, lành lạnh. Nhưng hô hấp của anh như một đốm lửa thiêu đốt gò má Hạ Nhan trước mặt anh. Tôi không muốn thù lao, tôi chỉ muốn hôn em. Trong bóng tối, giọng nói của Từ Nguyễn Thanh như người mất nước. Hạ Nhan hừ hừ, hôn chẳng khác nào trả thù lao cho anh. Từ Nguyễn Thanh, được. anh không muốn chơi chữ nữa, nhắm ngay môi cô hôn xuống. Hạ Nhan bất giác cong lưng lên, hai tay thoát khỏi tay anh ôm lấy cổ anh. Đây quả thực là cổ vũ trong im lặng. Từ Nghiễn Thanh trực tiếp nâng cô lên, ôm cô dựa vào tường, dưới bóng đêm bao phủ, dùng hành động để trả lời câu hỏi vừa rồi của cô. Không phải không có lực hấp dẫn mà là lực hấp dẫn quá mạnh, anh sợ dọa đến cô. Chương 32, vậy anh tiếp tục suy nghĩ, tôi vào đây. Tối nay Hạ Nhan mặc một bộ áo ngủ có nút rộng rãi, lăn lộn trên giường cũng không có cảm giác gò bó. Làm áo ngủ thì nó rất thoải mái dễ chịu, nhưng trong lúc này vạt áo rộng rãi chỉ đem lại thuận lợi cho Từ Nghiễn Thanh. Đôi tay có sở trường nấu ăn ngon, đốt lửa trên người Hạ Nhan cũng vô sự tự thông, từng tấc thăm dò, từng tấc chiếm hữu. Ban ngày là đại hồ ly, qua nửa đêm liền hóa thân thành sói. Hạ Nhan cuối cùng cũng cảm nhận được sức hấp dẫn của mình đối với Từ Nghiễn Thanh. Anh giờ phút này đã cởi bỏ sự ôn hòa, thanh cao của bác sĩ Từ, chỉ còn là một người đàn ông bị cô hấp dẫn. Cổ ngửa ra sau, Hạ Nhan vô lực nắm lấy tóc ngắn của anh, ánh mắt mê ly. Cô cũng không biết mình rốt cuộc muốn cái gì. Đó là sự hưởng thụ của cơ thể hay là một lần phóng túng sau sự trống rỗng quá lâu. Nếu như Từ Nghiễn Thanh chỉ chơi đùa giống Lâm Quân Hành, có thể Hạ Nhan ngay cả ánh mắt cũng không cho anh. Cô không muốn xa vào tình cảm phức tạp, nhưng khi đối mặt với Từ Nghiễn Thanh ngây thơ, kiềm chế, không nhịn được muốn trêu chọc anh, nhìn xem có thể trêu chọc anh thành thế nào, giống như bây giờ cảm thụ được sự mê luyến của Từ Nghiễn Thanh, Hạ Nhan rất có cảm giác thành tựu. Hạ Nhan không muốn quá bắt nạt người đàng hoàng. Cô đã dung túng Từ Nghiễn Thanh đến mức độ này, nếu như Từ Nghiễn Thanh đưa cô lên giường, Hạ Nhan cũng nguyện ý, cùng lắm thì ngày mai mua thuốc tránh thai. Nhưng nụ hôn của Từ Nghiễn Thanh từ từ dùng ở sát cổ áo cô, bàn tay nóng bỏng của anh cũng dừng lại ở xương sườn của cô. Hạ Nhan nghi hoặc mà cúi thấp đầu. Từ Nghiễn Thanh chậm rãi đứng thẳng người, vẫn dán vào cô. Thư phòng đen kịt một màu, hai mắt sau khi quen thuộc với bóng tối, Từ Nghiễn Thanh có thể thấy rõ mặt của Hạ Nhan, đặc biệt là đôi mắt xen lẫn dục vọng và mê muội của cô khiến anh muốn tiếp tục hôn xuống. Nhưng Từ Nghiễn Thanh chỉ hôn một cái lên trán cô, nắm lấy tay cô hỏi, tôi có thể chuyển lên chính thức rồi chứ? Hạ Nhan không ngờ rằng trong lúc sao động như thế này, anh lại hỏi những lời không đúng lúc như vậy. Chuyển hay không chuyển có khác nhau sao? Có, không chuyển chính thức, em với tôi chỉ là quan hệ xem mắt bình thường, có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Chuyển chính thức rồi, em với tôi chính là quan hệ yêu đương chính thức, trừ phi gặp phải vấn đề lớn nào đó về nguyên tắc, sẽ không dễ dàng đề cập đến chuyện chia tay, khi đến thời điểm thích hợp sẽ giới thiệu với gia đình, thậm chí còn tính đến chuyện kết hôn. Hạ Nhan, anh hỏi cái này có liên quan đến việc chúng ta đang làm bây giờ không? Có, tôi không muốn chỉ có một hai lần như vậy, chuyển lên chính thức rồi nói rõ tôi còn rất nhiều cơ hội, nếu như cuối cùng không thể chuyển chính thức vậy tôi thà rằng chưa từng xảy ra. Anh muốn không phải là tùy tiện chơi đùa, không phải là sự buông thả của người trưởng thành, anh muốn nghiêm túc cùng cô yêu đương. Hạ Nhan đột nhiên không biết trả lời thế nào. Cô có hảo cảm với Từ Nghiễn Thanh, hưởng thụ tài nghệ nấu nướng của anh, điểm ấy là không thể nghi ngờ, nhưng có muốn xác định quan hệ yêu đương lâu dài hay không Hạ Nhan vẫn chưa suy nghĩ đến. Cô không biết hảo cảm của mình có thể duy trì bao lâu, càng không biết thời hạn của tình yêu của Từ Nghiễn Thanh là bao lâu. Vẫn còn 10 ngày, tôi chờ đáp án của em. Giọng anh dịu dàng trở lại, Từ Nghiễn Thanh xoa đầu cô thấp giọng nói ngủ ngon. Anh xoay người rời đi, lần lượt tắt hết đèn trong phòng khách và hành lang cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên. Hạ Nhan dựa vào tường, không biết qua bao lâu cô trở về phòng ngủ. Chờ mình mấy lần, Hạ Nhan gửi một tin nhắn cho Từ Nghiễn Thanh. 1501. Từ Nghiễn Thanh xuống lầu trước tiên đi tắm. Lúc xem mắt anh đã biết quan điểm yêu đương của Hạ Nhan không muốn yêu đương, Từ Nghiễn Thanh không ngạc nhiên với quan điểm này, bởi vì anh cũng đã từng, anh chỉ muốn cố gắng xem thử mình có thể trở thành người thay đổi quan điểm của Hạ Nhan không. Trong tối nay, Từ Nghiễn Thanh gần như nghĩ rằng mình đã thành công. Nhưng khi anh đặt tay lên eo cô, Từ Nghiễn Thanh chợt nhớ tới cô lúc phong tình vạn trùng lắc lư trong quán bar, nhớ cô đang nhảy với một người đàn ông lạ mặt. Từ Nghiễn Thanh không phải người cổ hủ. Không để tâm đến điệu nhảy nóng bỏng nhất thời của Hạ Nhan, nhưng Từ Nghiễn Thanh không khỏi nghĩ, Hạ Nhan chưa từng yêu, không có nghĩa là cô ấy chưa từng có bạn trai, có thể cô cũng sẽ chủ động hôn người đàn ông khác hay không, hay coi anh là loại đàn ông như vậy, có ấn tượng tốt thì chơi một chút, động thân không động tình, chơi chán thì rời đi bất cứ lúc nào. Từ Nghiễn Thanh không muốn trở thành như vậy. Anh thà rằng đợi thêm 10 ngày, cũng muốn Hạ Nhan cho anh một đáp án, nếu như Hạ Nhan đồng ý cùng anh yêu đương, Từ Nghiễn Thanh sẽ để cho cô lĩnh giáo sự nhiệt tình của anh, Từ Nghiễn Thanh cứ tiếp tục theo đuổi cô, tiếp tục chờ đợi cơ hội chuyển lên chính thức cho đến khi không còn nhìn thấy hy vọng, hoàn toàn hết hy vọng. nhiệt độ nước hơi thấp, tắm rửa xong, cơ thể Từ Nghiễn Thanh cũng hoàn toàn bình tĩnh lại. Sấy khô tóc, Từ Nghiễn Thanh ngồi trên giường, tắt đèn trước rồi anh cầm điện thoại di động lên. Chỉ muốn tùy tiện nhìn qua lại có tin nhắn của cô. Hạ Nhan, vấn đề chuyển chính thức tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ, 20 ngày trước đó những gì nên hiểu về anh tôi đã hiểu rồi, 10 ngày cuối cùng này không cần gặp nhau, tôi không muốn vừa hưởng thụ sự chăm sóc của anh vừa cân nhắc có nên từ chối anh hay không, coi như anh không để ý nhưng lương tâm tôi sẽ bứt rứt. Hạ Nhan, tôi ngủ rồi, không cần trả lời. Ngâm mình trong nồi nước ấm lớn của anh, Hạ Nhan khó có thể đưa ra lựa chọn lý trí. Biện pháp tốt nhất chính là nhảy ra khỏi nồi của anh, tỉnh táo phân tích muốn đồng ý với anh hay không. Đây là trách nhiệm với Từ Nghiễn Thanh, nhưng cũng là trách nhiệm với chính mình. Tin nhắn của cô, Từ Nghiễn Thanh nhìn từng chữ không biết bao nhiêu lần. Rõ ràng cô không đưa ra câu trả lời khẳng định nhưng Từ Nghiễn Thanh giống như đã đoán được kết quả. Đây chính là mùi vị thất tình sao? Từ Nghiễn Thanh cười một tiếng, tắt đèn, nằm xuống ngủ. Anh không phải anh trai, không cần mượn rượu giải sầu. Sáng hôm sau, Từ Nghiễn Thanh nghe đồng hồ báo thức rời giường, lúc làm bữa sáng, sau khi bỏ gạo xong anh mới nhận ra mình đã bỏ số lượng cho hai người. Ăn xong bữa sáng, Từ Nghiễn Thanh đi chờ thang máy. Thang máy từ tầng cao nhất hạ xuống, dừng ở tầng 16. Từ Nghiễn Thanh mím môi, thang máy lại chuyển động, dừng ở tầng 15, từ từ mở ra. Bên trong có 5 hộ gia đình, nam nữ già trẻ cao thấp mập ốm, không có cô. Từ Nghiễn Thanh mặt không thay đổi đi vào. Đi bộ mấy phút đến bệnh viện, tiểu từ lại thức đêm rồi, quầng thâm mắt rõ ràng như vậy, suyệt tình hình không đúng, vẫn nên đừng nói giỡn với tiểu từ nữa. Hôm nay Hạ Nhan tiếp một vị khách mới là bà Vương. Bà Vương đã hơn 40 tuổi, nhìn tương đối truyền thống, tóc hẳn là mới được uốn, còn mang theo chút mùi cũng không khó ngửi. Hạ Nhan vừa cùng bà Vương chào hỏi, bà Vương liền đi thẳng vào vấn đề, bảo Hạ Nhan dẫn bà đi xem một chiếc coupe giá trăm vạn trong cửa hàng. Hạ Nhan từ trong ánh mắt và giọng nói của đối phương cảm nhận được một tia giận dữ. Hạ Nhan dẫn người đi xem xe trước, trên đường còn đang trao đổi với bà Vương thì bà nhận được tin nhắn thoại WeChat, một người phụ nữ hỏi bà đang làm gì. Bà Vương vừa đi vừa nói, tôi đi mua xe, tên Vương bát đàn kia không phải mua một chiếc coupe cho tình nhân nhỏ sao, tôi cũng mua cho mình một chiếc, ông ấy không mua cho tôi thì tôi tự mua, dù sao cũng là xài tiền của ông ấy. Hạ Nhan, lại là dưa của một khách hàng. Bà Vương cùng bạn oán giận xong, mắt nhìn Hạ Nhan, nghĩ đến chuyện xấu của mình đã bị Hạ Nhan nghe được, bà liền dứt khoát oán giận với Hạ Nhan. Hóa ra bà Vương cùng chồng bà ông Đặng đều là người nông thôn, ông Đặng rất có đầu óc kinh doanh, khi còn trẻ sẵn sàng chịu đựng gian khổ, gặp thời cơ thì nắm chắc thời cơ, nay đã làm nên tài sản đáng kể. Bà Vương xưa nay không can thiệp vào chuyện làm ăn của ông Đặng, ở nhà làm nội trợ chủ yếu chăm lo sinh hoạt hàng ngày của hai đứa con trai và ông Đặng. Bây giờ, hai đứa con trai một người đang học tiến sĩ một người vừa lên đại học, bà Vương cuối cùng cũng nhàn rỗi, lại phát ông Đặng ở bên ngoài nuôi tình nhân nhỏ trẻ tuổi xinh đẹp, chẳng những mua nhà mà còn mua xe cho tình nhân nhỏ. Cô mói xem ông ấy là người sao? Tôi sinh con cho ông ấy, nấu cơm, giặt quần áo cho ông ấy, bà già này khổ sở hầu hạ ông ấy nhiều năm như vậy, ông ấy ngay cả một bộ quần áo cũng chưa từng mua cho tôi tiếc ông ấy kiếm tiền không dễ dàng, xưa nay cũng không đòi gì với ông ấy, kết quả tôi không muốn, ông ấy đều cầm đi dỗ người khác. Dù sao thẻ cũng ở chỗ tôi, ông ấy mua người khác, tôi cũng tự mua cho mình một phần, tôi nhìn xem ông ấy còn mặt mũi nào để nói không. Bà Vương nói tới lòng đầy căm phẫn, đầu bà như sắp bốc cháy. Hạ Nhan biểu cảm phù hợp theo lời nói của bà Vương, giống như bà Vương chính là người nhà cô cũng đau lòng như bà Vương. Có điều loại tiêu xài kích động này, Hạ Nhan vẫn thử khuyên nhủ bà. Cô không cần khuyên, vì mua xe mà ngay cả bằng lái tôi cũng thi rồi, hôm nay có nói gì tôi cũng phải mua. Bà Vương rất quyết tâm mua xe, hơn nữa còn trả hết tiền, ngay cả khoản vay cũng không muốn tốn thời gian làm. Hạ Nhan thay bà Vương làm hợp đồng mua xe. Hẹn xong thời gian lấy xe, bà Vương hùng hùng hổ hổ rời đi. Hạ Nhan đưa bà ra cửa, nhìn bóng lưng của bà Vương cô nghĩ đến mẹ của mình. Nếu như bà Vương là bạn hay người thân của cô nhất định sẽ khuyên bà Vương phân chia tài sản rồi ly hôn với tên đàn ông cặn bã, nhưng khách hàng chính là khách hàng, Hạ Nhan không muốn can thiệp vào việc nhà của khách hàng, gây nên phiền phức khác. Sau một ngày bận rộn, 7 giờ tối công việc của Hạ Nhan đã kết thúc, có thể tan làm rồi. Hôm nay cô không trực tiếp trở về tiểu khu, hẹn Phùng Thiến cùng đi dạo phố. Ăn uống dạo phố, hơn 9 giờ Hạ Nhan mới về tiểu khu. Bãi đỗ xe rất yên tĩnh, Hạ Nhan cũng không sốt ruột lên lầu, cô tựa lưng vào ghế ngồi cúi đầu chơi tiểu hồ ly lông trắng trên móc chìa khóa. Hôm nay cô ăn 3 bữa, nhưng không có bữa nào ngon. có lẽ mới nhảy từ nồi nước ấm ra vẫn chưa quen, hy vọng ngày mai có thể khôi phục một chút. Cô từ cấp 3 đã rất ít ăn cơm nhà, khẩu vị không nên yếu ớt như vậy. Bóp đuôi tiểu hồ ly xong, Hạ Nhan đẩy cửa xe ra. Thang máy liên tục lên tới lầu 16, một tay Hạ Nhan đeo túi sách, một tay xoay móc khóa ra khỏi thang máy, ngẩng đầu một cái liền thấy một người đàn ông quen thuộc đang dựa vào bức tường trước cửa nhà. Là Từ Nguyễn Thanh, anh dường như cũng không ngờ tới cô lại đột nhiên xuất hiện, sau khi hai mắt ngắn ngủi nhìn nhau, anh cụp mi xuống, nghiêng đầu sang một bên. Sắc mặt anh không tốt lắm, nhất là so với trên tàu cao tốc đêm qua. Từ Nguyễn Thanh tối qua tinh thần phấn chấn như một cây trầu bà xanh tốt, còn Từ Nguyễn Thanh trước mặt giống như cây trầu bà 7 ngày không được tưới nước. Không cần nghĩ, chắc chắn là vì tin nhắn kia của cô. Hạ Nhan thật sự không cảm thấy mình làm sai, cô cần thời gian để xác định tâm ý của mình đối với anh, là hứng thú nhất thời hay là bằng lòng chịu trách nhiệm với anh, bắt đầu một mối quan hệ yêu đương chính thức. Nhưng Từ Nguyễn Thanh như thế này khiến cô như một người phụ nữ xấu xa. Hạ Nhan dừng trước cửa, mắt nhìn thẳng đem chìa khóa cắm vào lỗ. Nhìn thoáng qua anh vẫn nghiêng đầu, chỉ lộ ra một bên mặt, lông mi rũ xuống, khóe môi mím chặt. Hạ Nhan quay chìa khóa cửa mở, cô đi vào, đóng cửa lại. Đặt điện thoại lên tủ ngay lối vào, sau 3 phút màn hình tự động khóa và tối đi theo thời gian mà Hạ Nhan đã cài đặt trước đó. Hạ Nhan mở cửa, ló đầu ra ngoài, nhìn thấy gò má của Từ Nguyễn Thanh giống y hệt với tư thế lúc nãy. Hạ Nhan chịu thua, anh tới làm gì? Từ Nguyễn Thanh, muốn tìm em nói chuyện. Hạ Nhan, quay mặt đi nói chuyện với tôi. Từ Nguyễn Thanh còn chưa nghĩ ra nên nói thế nào. Hạ Nhan, vậy anh tiếp tục suy nghĩ, tôi vào đây. Nói xong, cô lui ra phía 2 bước chuẩn bị đóng cửa. Một cái cánh tay duỗi tới, đặt vào trong cánh cửa. Hạ Nhan lén nhìn, khá lắm, anh vẫn còn quay mặt đi, có mặt mũi đi chặn cửa không có mặt mũi nhìn cô đúng không? Không phải đã nói 10 ngày này không gặp mặt sao? Hạ Nhan cầm điện thoại gõ tay anh, bàn tay đã châm lửa trên người cô tối qua. Giọng nói của Từ Nguyễn Thanh vòng qua một góc vuông truyền vào trong cửa, là em nói tôi còn chưa đồng ý. Hạ Nhan, không cần anh đồng ý, muốn làm quen với anh hay không, muốn gặp anh hay không, đều là tôi quyết định. Từ Nguyễn Thanh, vậy em đóng cửa đi. Trời xấu đúng không, ai sợ ai. Hạ Nhan từ từ khép cửa lại, khi mép cửa đụng phải tay anh, Hạ Nhan hơi dùng sức bắt đầu ép vào. Bàn tay kia không nhúc nhích, em kẹp đi, thật sự kẹp hỏng rồi thì dù em có quyết định cùng tôi yêu đương tôi cũng không còn cách nào nấu ăn cho em nữa. Hạ Nhan, cô không dám kẹp thật nấu cơm hay không, nếu thật sự kẹp hỏng rồi cô không gánh nổi trách nhiệm. Còn chưa đi, Hạ Nhan đột nhiên nở nụ cười, cúi đầu, dùng đầu lưỡi móc đầu ngón tay của anh. Như thể bị bỏng, bàn tay kia rút nhanh lại. Chương 33, anh em plastic phần tiếp theo và tặng quà cho học sinh cấp 3. Hạ Nhan đóng cửa lại lúc Từ Nguyễn Thanh rút tay về. Một tiếng bịch đập vào lòng Từ Nguyễn Thanh, anh đứng trước cửa nghe tiếng bước chân đi xa dần. Từ Nguyễn Thanh giơ tay trái lên, trên ngón áp út vẫn còn lưu lại sự ngứa ngáy ẩm ướt. Cô vậy mà lại, Từ Nguyễn Thanh nhắm mắt lại, dựa trán vào cánh cửa, anh đã hôn cô 2 lần, đã trải qua sự rung động tốt đẹp đó. Từ Nguyễn Thanh ấn chuông cửa, anh không muốn quan tâm đến bất cứ thứ gì, anh chỉ muốn Hạ Nhan cho anh vào, chỉ muốn đẩy cô vào tường. Hạ Nhan dựa vào ghế salon, vừa thư giãn hai chân đau nhức, vừa nhắn tin cho anh, về đi, đi ngủ sớm một chút, anh là bác sĩ, để bộ dạng như quỷ thế này đối mặt với bệnh nhân, ai dám tin anh. Từ Nguyễn Thanh nhìn thấy tin nhắn, ánh mắt cố định vào 4 chữ bộ dạng như quỷ thật lâu không thể rời đi. Một lát sau, Từ Nguyễn Thanh mở máy ảnh, bật chế độ selfie nhìn vào mặt mình. Chỉ nhìn một chút, Từ Nguyễn Thanh liền để điện thoại xuống. Nhưng anh mất ngủ cả đêm, trách ai? Bác sĩ Từ, em không gặp tôi không ngủ được. Hạ Nhan, hôm qua không gặp, hôm nay không gặp, là anh nói vẫn còn 10 ngày, anh đợi đáp án của tôi. Bác sĩ Từ, nhưng tôi không nói 10 ngày này không thể gặp nhau. Hạ Nhan, anh cũng phải cho tôi không gian để cân nhắc kỹ lưỡng chứ. Có người từng theo đuổi tôi nửa năm, người ta có thể kiên trì nửa năm, anh chỉ cần chờ 10 ngày thì có gì không chịu được. Từ Nguyễn Thanh không nói nên lời, anh chưa từng theo đuổi ai. Không có kinh nghiệm ở phương diện này, anh chỉ biết là mấy phút trước còn đang ôm hôn nồng nhiệt đột nhiên nói 10 ngày không thể gặp lại thêm 10 ngày sau còn có thể đứng trước kết quả bị cô cự tuyệt, anh liền không có cách nào giữ vững lý trí, không cách nào bình yên chìm vào giấc ngủ, không cách nào khống chế mình không nghĩ đến người phụ nữ tầng trên. Bác sĩ Từ, em đã hôn người theo đuổi em nửa năm kia sao? Hạ Nhan, có quan hệ sao? Bác sĩ Từ, có, em trả lời tôi trước, phải nói thật. Hạ Nhan tò mò về phản ứng của anh nên cô thành thật trả lời, không. Bác sĩ Từ, vậy thì đúng rồi, em đã không cho anh ta hy vọng, cho nên anh ta có thể tỉnh táo theo đuổi em, nhưng em cho tôi hy vọng, đột nhiên lại kéo dài khoảng cách, tôi không chịu được. Hạ Nhan, anh chính là thiếu rèn luyện, theo đuổi thêm mấy lần, thất bại thêm mấy lần, sau này liền có thể thản nhiên đối mặt rồi, tôi là đang rèn luyện cho anh phải cảm ơn tôi. Hạ Nhan, cho dù bây giờ tôi cho anh chuyển chính thức chúng ta thật sự yêu đương, về sau cũng có xác suất chia tay, nhìn tố chất tâm lý này của anh đi, ngay cả 10 ngày không gặp nhau anh còn không chấp nhận được, vậy thật sự chia tay, anh còn có thể làm những điều cực đoan hơn thì tôi làm sao dám ở bên anh. Anh nói có đúng không? Từ Nghiễn Thanh cảm thấy cô đang ngụy biện, anh có thể làm chuyện cực đoan gì chứ, nhiều lắm thì say rượu điên cuồng ở nhà như anh trai anh thôi. Bác sĩ Từ, tố chất tâm lý của tôi rất tốt, đã từng có một đại ca sam trổ, mặt hung dữ đến tìm tôi khám bệnh, tôi cũng không sợ hắn. Hạ Nhan, làm sao anh biết người đó là đại ca? Bác sĩ Từ, trực giác. Hạ Nhan, vậy trực giác của tôi nghĩ anh đang bịa chuyện thôi. Được rồi, 9 ngày tiếp theo nếu anh có thể không liên lạc với tôi, không gặp tôi thì tôi sẽ tin tưởng tố chất tâm lý của anh, lúc đưa ra quyết định cuối cùng sẽ không lo lắng việc này nữa. Từ Nghiễn Thanh không phản bác được. Hạ Nhan, bây giờ bắt đầu tính thời gian, nghỉ ngơi thật tốt, đừng trả lời. Từ Nghiễn Thanh đành phải rời đi. Trở lại dưới lầu, Từ Nghiễn Thanh nằm trên ghế salon, nhìn tay trái ngẩn người. Cây phân tích tình yêu trong đầu sinh trưởng lung tung khiến anh đau đầu, kiên trì đến 11 giờ, Từ Nghiễn Thanh không chịu nổi nữa, gửi tin nhắn cho anh trai, anh từng theo đuổi mấy người. Từ Mặc trầm, không nhớ rõ. Từ Nghiễn Thanh khẽ giật mình, anh còn đa tình như vậy. Theo sự quan sát và hiểu biết của anh với anh mình thì anh trai anh không có khuyết điểm đa tình này. Từ Mặc trầm, em có thể nhớ đã đuổi theo bao nhiêu người bạn chơi cùng khi còn nhỏ sao? Từ Nghiễn Thanh bị trò đùa lạnh lẽo của anh trai đóng băng rồi. Từ Nghiễn Thanh, em nói là theo đuổi trong phương diện tình yêu, anh nghiêm túc chút đi. Từ Mặc trầm, anh tại sao phải nói cho cậu biết? Từ Nghiễn Thanh, được coi như em chưa hỏi. Từ Mặc trầm, tối hôm qua vẫn còn hẹn hò, đêm nay liền thất tình rồi. Từ Nghiễn Thanh cắn răng, cân nhắc đến anh ruột là người duy nhất anh có thể trưng cầu ý kiến nhờ giúp đỡ. Từ Nghiễn Thanh nuốt cơn giận xuống, giải thích đơn giản tình huống. Không có thất tình, cô ấy nói muốn tách ra một khoảng thời gian trước, suy nghĩ kỹ muốn yêu đương với em hay không, trước đó bọn em chỉ là đang xem mắt. Từ Mặc trầm, xem mắt bao lâu rồi? Từ Nghiễn Thanh, 20 ngày, trước đó cũng đã gặp nhau mấy lần. Từ Mặc trầm, hẹn hò mấy lần? Từ Nghiễn Thanh, hầu như mỗi ngày đều gặp, em mời cô ấy ăn cơm, đều là em tự làm. Từ Mặc trầm, trước khi cô ấy nói nên tách ra thì em đã làm gì? Thế nào cũng phải có ngòi nổ chứ? Từ Nghiễn Thanh do dự mấy phút mới trả lời, cô ấy có lẽ thích em, chỉ là em không biết đó là loại thích muốn yêu đương, hay là chỉ là tùy tiện chơi đùa rồi hảo tụ hảo tán, cho nên em để cô ấy suy nghĩ kỹ rồi đưa ra đáp án. Đúng rồi, cô giống như người không tin vào tình yêu. Từ Mặc trầm, không tin vào tình yêu còn xem mắt với em. Từ Nghiễn Thanh kiên nhẫn giải thích, mẹ nhờ dì Lý giới thiệu, dì Lý chính là mẹ của học sinh mà mẹ xả thân cứu kia, đối tượng hẹn hò của em là cháu gái dì Lý, người ta không tiện cự tuyệt mẹ. Từ Mặc trầm, hiểu rồi, vậy em không đợi cô ấy suy nghĩ kỹ càng được sao? Từ Nghiễn Thanh, em chính là muốn anh giúp phân tích xác suất để cô ấy đồng ý cùng em yêu đương. Từ Mặc trầm, có thể em xóa hết ảnh với video kia đi. Từ Nghiễn Thanh đợi một phút trả lời, xóa rồi. Từ Mặc trầm, em tưởng anh khờ sao, đồng ý điều kiện này thì bây giờ anh qua tìm em cùng phân tích với em một đêm, không đồng ý thì miễn bàn. Từ Nghiễn Thanh, đợi chút em suy nghĩ một chút đã. 1601, Hạ Nhan đã chuẩn bị đi ngủ, Từ Nghiễn Thanh đột nhiên đinh đinh đinh liên tục gửi tới mấy bức hình. Là lịch sử trò chuyện của hai anh em nhà họ Từ. Từ Nghiễn Thanh dự đoán thời gian rất chuẩn, Hạ Nhan vừa xem hết tấm cuối cùng, tin nhắn của anh liền đến. Bác sĩ Từ, video với ảnh là tài liệu đen của anh tôi, với tính cách của anh ấy thì đây có thể là tài liệu đen duy nhất trong đời, em nói tôi phải đồng ý điều kiện của anh ấy sao? Hạ Nhan bị quả dưa này hấp dẫn, cũng không chú ý Từ Nghiễn Thanh đã làm trái với giao ước gửi tài liệu đen cho tôi giúp anh bảo quản. Bác sĩ Từ, liên quan đến việc riêng của anh tôi, tài liệu đen này chỉ có người trong nhóm gia đình của chúng tôi mới có thể được chia sẻ. Hạ Nhan, vậy anh xóa đi. Bác sĩ Từ, em cảm thấy anh ấy có thể giúp tôi phân tích được xác suất chính xác không? Hạ Nhan, phân tích thì cần phải cung cấp số liệu, anh chuẩn bị cung cấp cái gì? Anh đã làm cho tôi bao nhiêu bữa cơm, hay là thời gian và mức độ chúng ta hôn nhau? Bác sĩ Từ, tôi không tìm anh ấy phân tích nữa. Hạ Nhan, ngủ ngon. Nhịp tim của Từ Nghiễn Thanh vẫn còn đập loạn, sau khi nói chuyện xong, anh quả quyết cự tuyệt điều kiện của anh mình. Từ Mặc trầm, thực ra không cần phân tích, cô ấy chính là muốn cự tuyệt em, ai sẽ thích một đối tượng hẹn hò mà ưu điểm chỉ có nấu cơm chứ. Từ Nghiễn Thanh, một lão nam nhân độc thân ưu điểm chỉ có biết kiếm tiền thì có tư cách gì giúp em phân tích. Đính kèm ảnh chụp màn hình video, Từ Mặc trầm không trả lời. Từ Nghiễn Thanh đi ngủ, nhìn câu thời gian và mức độ hôn nhau của Hạ Nhan, đêm nay Từ Nghiễn Thanh vậy mà không mất ngủ. Hôm nay là cuối tuần. Trong cửa hàng rất bận, Hạ Nhan quay xung quanh bốn phía trong cửa hàng như một con quay, bận liên tục đến 5 giờ chiều, bên này Hạ Nhan vẫn còn khách hàng. Lúc tiếp khách hàng, Hạ Nhan thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc. Là em họ Hạ Nhiễm, học sinh lớp 12 mỗi tuần chỉ có nửa ngày nghỉ, tiểu nha đầu vậy mà lại đến tìm cô chơi. Hạ Nhan để Hạ Nhiễm đến khu nghỉ ngơi chờ, cô tiếp tục đi làm việc, cửa hàng đóng cửa xong còn phải mở họp, chờ Hạ Nhan tụ hợp với Hạ Nhiễm đã hơn 7 giờ. Đói rồi đúng không? Hạ Nhan có lỗi đi tới. Hạ Nhiễm lắc đầu kéo tay chị họ cùng nhau ra ngoài, chưa đói, chị gái nhỏ ở quầy nước có mời em ăn điểm tâm ngọt rồi. Hạ Nhan cười nói, vậy cơm tối tùy tiện ăn gì cũng được nhỉ. Hạ Nhiễm lập tức kháng nghị, không được, em ít khi được nghỉ, em muốn ăn đại tiệc. Hạ Nhan chờ em họ đi ăn đại tiệc cơm nước xong xuôi thì đi dạo phố, cô mua cho Hạ Nhiễm một đôi giày. Hạ Nhiễm cũng không khách khí với chị họ, chờ sau này cô ấy đi làm kiếm được tiền sẽ mời chị họ ăn cơm, mua váy đẹp cho chị họ. Học sinh lớp 12 vui vẻ soi gương thay giày giống như chú chim nhỏ mới thoát khỏi lồng, Hạ Nhan nhìn một chút đột nhiên nghĩ đến Tần Dương. Đều là học sinh lớp 12, cô ấy làm chị, không thể bên trọng bên khinh. Từng không có cơ hội gặp nhau vì học hành và công việc, lần trước gặp nhau trước trường, Hạ Nhan phát hiện giữa hai chị em tồn tại một cảm giác khăng khít giữa người thân với nhau. Phải tặng quà gì cho Tần Dương đây? Mua giày xong, Hạ Nhan để Hạ Nhiễm giúp cô nghĩ, dù sao Hạ Nhiễm cũng học ở lớp bên cạnh lớp Tần Dương, cơ hội gặp nhau nhiều, Hạ Nhiễm cũng hiểu Tần Dương hơn một chút. Hạ Nhiễm đau đầu với chuyện này, em thường gặp cậu ấy nhưng cậu ấy rất lạnh lùng xa cách, hai bọn em còn không tính là gặp mặt thì gật gật đầu để chào, em làm sao biết cậu ấy thích quà gì? Hạ Nhan kinh ngạc, quen sơ cũng không tính. Hạ Nhiễm, đúng vậy, cậu ấy rất nổi tiếng, em không muốn biểu hiện như muốn nịnh bợ cậu ấy cũng không có hứng thú nói chuyện với em. Hạ Nhan suy nghĩ một chút, cũng có thể hiểu được dù sao cô là chị gái cũng không thân với Tần Dương. Trung tâm mua sắm rất lớn, hai chị em đang đi dạo, đi ngang qua một thành phố đồ chơi. Hạ Nhan tâm huyết dâng trào, dắt Hạ Nhiễm đi vào. Hạ Nhiễm sớm đã qua tuổi chơi đồ chơi, Hạ Nhan đi đến khu Lego bên này, nhìn thấy một hộp trung tâm phóng tàu vũ trụ. Chị muốn tặng cậu ấy cái này, cậu ấy không trẻ con như vậy chứ. Hạ Nhiễm trợn to hai mắt, Hạ Nhan cười nói em ấy hình như muốn thi thiết kế máy bay chuyên nghiệp, tặng cái này ít nhiều gì cũng là một chút tâm ý đi. Nói xong cô lấy xuống bộ xếp hình này, Hạ Nhiễm có chút ghen tị, chị còn biết cậu ấy muốn thi ngành nào, vậy chị biết em muốn thi ngành nào không? Hạ Nhan, em thích ăn ẩm thực phương Đông mới. Trường dạy nấu ăn ở Trung Quốc, New East Cuisine Education. Hạ Nhiễm hét lên một tiếng, nhảy lên lưng chị họ. Đi dạo đủ rồi, Hạ Nhan đưa em về nhà, cũng đưa bộ xếp hình kia cho em họ đi tặng. Ngày thứ hai hôm sau, Hạ Nhiễm đến trường sớm, nhưng cô có sớm cũng không sớm bằng học sinh trọ ở trường, hai lớp đều ngồi đầy học sinh tự học. Hạ Nhiễm cầm theo bộ Lego tới trước lớp học của Tần Dương nhìn vào. Cô ấy cũng không biết Tần Dương ngồi vị trí nào, tìm một vòng cũng không tìm được người, ngược lại khiến cho một ít nam sinh nhìn cô, còn có một tên đáng ghét huýt sáo. Hạ Nhiễm chừng cậu ta một cái rồi quay đi. Tìm tôi, Tần Dương không biết đến lúc nào, một tay đút túi quần, một tay nắm dây đeo cặp sách. Hạ Nhiễm ngay lập tức đưa hộp Lego tới, đồng thời khoe giày mới trên chân nói, tối qua tôi với chị họ đi dạo phố, chị ấy mua giày cho tôi, sợ cậu ghen tị nên chọn cho cậu cái này. Tần Dương liếc nhìn giày mới của cô ấy, nhận lấy quà của mình, cảm ơn. Bên trong lại có nam sinh huýt sáo, Hạ Nhiễm phiền muộn chạy đi, thầm quyết định sau này sẽ không tiếp tục giúp chị họ tặng đồ nữa. Tần Dương nhìn Hạ Nhiễm chạy vào lớp bên cạnh, lúc này mới vào phòng học. Nam sinh huýt sáo đằng sau ồn ào, ha, lần đầu nhìn thấy giáo thảo nhận quà của nữ sinh nha. Tần Dương lạnh lùng liếc đối phương một cái, ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Bên ngoài hộp Lego vẽ hình trung tâm phóng tên lửa, bệ bắn tên lửa, chi tiết cần có đều có. Đây là món quà vừa ý nhất mà anh nhận được từ nhỏ đến lớn. Chương 34, đến chỗ tôi, chỉ làm chậm trễ em một tiếng. Đưa Hạ Nhiễm về xong, Hạ Nhan lái xe về tiểu khu, lướt điện thoại lúc chờ đèn đỏ thấy Từ Nghiễn Thanh đăng trên vòng bạn bè vỏn vẹn 4 chữ ca trực tối nay. Hạ Nhan cười cười, ít nhất đêm nay Từ Nghiễn Thanh chắc chắn sẽ không bởi vì cô mà mất ngủ. Một tuần sau đó Hạ Nhan cực kỳ bận rộn. cuối tuần phải tham gia triển lãm xe, mấy ngày làm việc trước đó phải bận rộn với công việc trong cửa hàng và chuẩn bị cho triển lãm ô tô. Buổi sáng Hạ Nhan gần như không quan tâm đến chuyện của mình và Từ Nghiễn Thanh, nhưng mỗi đêm trước khi ngủ đều sẽ xem vòng bạn bè, sẽ thấy Từ Nghiễn Thanh đăng một bài dự báo thời tiết chăm sóc sức khỏe, mỗi ngày sớm tối một bài không lặp lại. Mợ Lý Ngọc Lan gọi điện thoại cho Hạ Nhan hỏi cô và Từ Nghiễn Thanh ở chung thế nào rồi. Hạ Nhan, cuối tuần này con bận bịu triển lãm xe, hết bận cơ bản có thể xác định có muốn bên nhau hay không? Lý Ngọc Lan, vậy không còn mấy ngày rồi, con nói cho mợ trước đi. Hạ Nhan, không được, con còn phải suy nghĩ thêm. Lý Ngọc Lan cũng không có biện pháp gì với cháu gái. Triển lãm ô tô được tổ chức rất suôn sẻ, trong 2 ngày, thành tích của Hạ Nhan đã vượt xa dẫn đầu. Chỉ là cơ thể quá mệt mỏi, chờ đến khi triển lãm kết thúc cổ họng của Hạ Nhan như lửa đốt, hai chân bị bó trong giày cao gót thời gian dài cũng sắp phế rồi. Công việc hoàn thành bận rộn đến 9 giờ tối, Hạ Nhan tinh thần phấn chấn đi ra khỏi cửa hàng 4S, vừa lên xe, người giống như bong bóng xì hơi, dựa vào lưng ghế, mỏi eo đau lưng. Lúc này, Hạ Nhan nhớ Từ Nghiễn Thanh nhất, muốn có người ở bên cạnh cô dịu dàng, quan tâm. Cô lấy điện thoại ra, nhìn một chút lại bỏ xuống. Tìm anh lúc này tính làm gì? Nhân tố lợi dụng có phần quá rõ ràng. Hạ Nhan đề nghị tách ra 10 ngày, không chỉ là cho mình thời gian suy nghĩ kỹ càng, cũng là để Từ Nghiễn Thanh bình tĩnh một chút. Sau khi vừa gặp đã yêu luôn có một thời kỳ đầu óc không minh mẫn mà theo đuổi tình yêu, trong giai đoạn này Từ Nghiễn Thanh có thể sẽ xem nhẹ rất nhiều khuyết điểm của cô, mà khuyết điểm lớn nhất của Hạ Nhan trong phương diện yêu đương chính là sẽ không nhiệt tình, dốc hết lòng như Từ Nghiễn Thanh. Coi như cô đồng ý yêu đương với Từ Nghiễn Thanh, cô sẽ không dành quá nhiều sự nhiệt tình cho anh. Thứ nhất, công việc của cô rất bận, không có nhiều thời gian và cũng không muốn tốn quá nhiều sức lực để lấy lòng bạn trai. Thứ hai, cô rất ích kỷ, ít tận tâm, điều đó có đồng nghĩa với việc sẽ ít tổn thương hơn khi mối quan hệ xấu đi. Tổng kết mà nói, cô sẽ là một người bạn gái khá lạnh nhạt. 10 ngày này, Hạ Nhan chính là để Từ Nghiễn Thanh nếm thử sự lạnh nhạt của cô thật sự có thể không quan tâm đến anh. Khởi động xe, Hạ Nhan lái xe về tiểu khu trong màn đêm. Lúc xuống xe, Hạ Nhan trực tiếp mang giày đế bằng dự bị để lái xe, một tay xách túi xách, một tay cầm giày cao gót mệt mỏi đi tới thang máy. Qua một khúc cua, phía trước chính là sảnh thang máy, Hạ Nhan nhớ chỗ đậu xe mà Từ Nghiễn Thanh thuê ở đối diện sảnh thang máy. Cô nhìn qua vị trí kia, một chiếc xe hãng B mới tinh quen thuộc, trên ghế lái có người ngồi. Ngoài chủ xe Từ Nghiễn Thanh ra thì còn có thể là ai? Từ Nghiễn Thanh cũng nhìn thấy Hạ Nhan, lập tức cất điện thoại, xuống xe đi đến chỗ cô. Hạ Nhan, anh đang chờ tôi. Từ Nghiễn Thanh gật đầu. Hạ Nhan cố ý nhắc nhở anh, hôm nay là ngày thứ 9, dựa theo giao hẹn thì đến 0 giờ đêm mai mới hết hạn, anh không nên đến tìm tôi. Từ Nghiễn Thanh chân thành nói, tôi không gặp em cũng không liên lạc với em 8 ngày liên tục, đủ để chứng minh tố chất tâm lý của tôi để đối phó với việc bị chia tay. Đêm nay tìm em là muốn biểu hiện một lần cuối cùng trước khi đến hạn, ngoại trừ nấu cơm ngon, am hiểu làm việc nhà tư vấn sức khỏe bất cứ lúc nào, tôi còn có một ưu điểm nữa muốn cho em biết. Hạ Nhan cười cười, ưu điểm gì? Từ Nghiễn Thanh đi lên chỉ, đến chỗ tôi, chỉ làm chậm trễ em là một tiếng. Hạ Nhan, trừ nấu cơm, làm việc nhà ưu điểm gì phải thể hiện trong một tiếng? Nếu như không phải Hạ Nhan đã hiểu rõ Từ Nghiễn Thanh, cô còn muốn nghi ngờ Từ Nghiễn Thanh có ý đồ không đứng đắn với cô. Cô còn đang do dự, Từ Nghiễn Thanh đưa một hộp đồ tới. Hạ Nhan cúi đầu thấy một viên kẹo ngậm trị đau họng lúc cô vừa làm nhân viên bán hàng thường xuyên mua. Thấy em đăng hình triển lãm xe, Từ Nghiễn Thanh giải thích. Hạ Nhan cười gượng, vì nhu cầu công việc đoán chừng có rất nhiều khách hàng đã chặn tôi. Từ Nghiễn Thanh cũng cười, chờ em bỏ tôi cũng chặn em. Hạ Nhan lườm anh một cái. Từ Nghiễn Thanh trực tiếp lấy một viên thuốc ngậm đưa tới trước miệng cô. Hạ Nhan không khách khí ngậm vào. Giống như nhận được ám hiệu có thể tiến thêm một bước để chăm sóc cô, Từ Nghiễn Thanh đoạt lấy túi xách và giày cao gót của Hạ Nhan, đi vào thang máy trước. Hạ Nhan nhìn bờ vai rộng lớn, hấp dẫn của anh bày ra trước mặt cô lại muốn được anh cõng rồi. Thang máy một đường lên tới tầng 15. Lúc ra khỏi thang máy, Hạ Nhan nhịn không được nói đùa với Từ Nghiễn Thanh, sắp 10 giờ rồi, anh sẽ không định làm chuyện không trong sáng gì với tôi đó chứ. Từ Nghiễn Thanh nghiêng đầu nhìn cô một cái, muốn nói trong sáng thì sẽ trong sáng, có điều nếu em nghĩ đến hướng không trong sáng thì quả thật cũng có chút tính chất không trong sáng. Hạ Nhan nghe xong, dừng bước lại. Từ Nghiễn Thanh cười, còn dám đi không? Hạ Nhan, không dám. Nói xong cô liền xoay người. Từ Nghiễn Thanh lập tức chạy tới, ngăn trước mặt cô, nhanh chóng giải thích tôi đã học cách massage chân, triển lãm xe 2 ngày liên tiếp chân em chắc chắn không thoải mái. Trần Hạ Nhan rất không thoải mái, nhưng từ Nguyễn Thanh vừa nói như vậy, chẳng những chân cô không thoải mái, trong lòng cũng không thoải mái. Anh quả thực chính là một bậc thầy nấu ếch, trong lúc nấu ếch còn có thể khiến ấy trái náy vì để anh phải đốt nhiều lửa như vậy. Anh không sợ tôi từ chối anh, phí công anh lấy lòng một tháng sao? Hạ Nhan nhìn về phía cửa thang máy hỏi. Từ Nguyễn Thanh nhìn cô thấp giọng nói, tôi không thích từ lấy lòng này, nó có nghĩa xấu, tôi chỉ là thích em, bởi vì thích nên mới để ý đến sức khỏe của em, muốn cho em cảm thấy thoải mái dễ chịu, cho dù cuối cùng em vẫn từ chối tôi cũng đã hưởng thụ quá trình theo đuổi em, không có gì phải hối tiếc. Hạ Nhan không nói lời nào. Từ Nguyễn Thanh đi tới, vì hai tay đều là đồ của cô, anh lấy cánh tay đẩy lưng cô, đi thôi, đứng một ngày rồi, có lời gì thì đến ghế salon ngồi nói. Hạ Nhan vẫn là không mở miệng, bị anh từng chút đẩy đến trước phòng 1501 liền đẩy cửa vào. Đèn bên trong bật sáng, điều hòa không khí cũng mở, Hạ Nhan đứng trước cửa. Từ Nguyễn Thanh thấy cô bất động, ngồi xổm xuống, lấy dép đặt ở một bên đặt trước mặt cô. Anh đây không phải mời cô mang giày, là mời cô nhảy vào nồi lớn của anh lần nữa. Hạ Nhan cứ không mang, cởi giày đế bằng da, chỉ mang vớ đi vào. Cô quay người lại thì phát hiện trang trí bên trong phòng khách đã thay đổi, bàn trà được chuyển qua gần tủ tivi, trước ghế sofa để một bồn ngâm chân màu trắng. Kế bên bồn ngâm chân là những chai lọ như là tinh dầu. Rèm đã được kéo ra, chỉ chờ khách hàng là cô. Đi thôi, cứ coi như đây là một tiệm massage chân. Từ Nguyễn Thanh vẫn còn nói đùa, đi vào phòng vệ sinh rửa tay trước. Hạ Nhan người cũng đến rồi, cũng không sĩ diện nữa, cô ngồi trên sofa, mở bồn ngâm chân, xương trắng bay lên, nước nóng bên trong cao đến bắp chân, thật giống như nấu ếch, trong nước còn ngâm thảo dược mà Hạ Nhan không biết tên. Từ Nguyễn Thanh đã tới, tay áo lông được vén qua cùi chỏ, xách một chiếc ghế nhỏ ngồi vào đối diện Hạ Nhan. Đầu tiên ngâm 15 phút, Từ Nguyễn Thanh chỉ huy nói. Hạ Nhan mím mím môi, cởi vớ, một đôi chân trắng nõn vì đi giày cao gót một thời gian dài nên có chút sưng lên. Thấy Từ Nguyễn Thanh nhìn chằm chằm chân cô, Hạ Nhan cố ý đưa đến trước mặt anh, có đẹp không? Từ Nguyễn Thanh nghiêm túc nhìn một chút gật đầu, đẹp chỉ là có chút mùi. Hạ Nhan sửng sốt, Từ Nguyễn Thanh cười giúp cô bỏ chân vào chậu ngâm chân, nói đùa thôi, rất thơm. Hạ Nhan, cô dựa vào ghế salon chơi điện thoại, Từ Nguyễn Thanh ngồi trên ghế nhỏ. Lúc ngâm chân không cần anh làm gì cả, anh liền nhìn Hạ Nhan trước mặt. Đằng đẵng 8 ngày không gặp, nhớ cô, nhưng cũng không có liên tục nhớ đến mất ngủ, lúc ở bệnh viện tập trung làm việc tan làm trong đầu đều là cô. Cây phân tích trong đầu đã biến thành đại thụ che trời, xác suất truyền lên chính thức mỗi ngày đều dao động trong khoảng 0-100%, nụ hôn sâu đêm đó là bằng chứng chống đỡ 100%, 8 ngày không có chút tin tức nào rớt xuống 0%. Có điều coi như bây giờ là 0% cũng không có nghĩa là sau này không thể tiếp tục theo đuổi cô ấy. Ngâm chân xong, Từ Nguyễn Thanh lấy chân Hạ Nhan ra lau khô, rồi thoa tinh dầu lên. Tiếp xúc như vậy rất mập mờ, Hạ Nhan mặc dù điện thoại không rời tay nhưng tâm tư sớm đã không còn ở trên màn hình, lén nhìn Từ Nguyễn Thanh, vẻ mặt anh ôn hòa mà chuyên chú, dường như lại biến thành bác sĩ từ trong bệnh viện, cô chỉ là bệnh nhân đang tìm anh làm trị liệu vật lý. Có chỗ ấn vào cảm giác đau rất nhỏ, có chỗ rất dễ chịu. Mệt mỏi dần rút đi, Hạ Nhan hoàn toàn thả lỏng. Anh còn chưa từng nói anh có yêu cầu gì đối với bạn gái. Hạ Nhan đột nhiên mở miệng, Từ Nguyễn Thanh ngẩng đầu tựa hồ không hiểu lắm câu hỏi của cô. Hạ Nhan, yêu đương là chuyện của hai người, anh đối xử tốt với bạn gái, nhất định cũng hy vọng bạn gái đối xử tốt với anh, ví dụ như hy vọng bạn gái dịu dàng quan tâm đến anh, hy vọng bạn gái nấu cơm giặt quần áo cho anh, hoặc là hy vọng bạn gái đổi thành công việc làm từ 9 giờ đến 5 giờ về thường xuyên có thời gian hẹn hò với anh, vân vân. Từ Nguyễn Thanh hiểu, giúp cô xoa bóp chân, sắp xếp suy nghĩ xong, anh bắt đầu trả lời, trước khi gặp được em tôi không cân nhắc đến vấn đề này, sau khi gặp được em, nếu thật sự có thể làm bạn trai em, vậy tôi có 3 yêu cầu với em. Hạ Nhan cười, anh nói, Từ Nguyễn Thanh, thứ nhất, tình cảm của em đối với tôi phải nghiêm túc. Nghiêm túc mà nói, không phải nói em phải yêu tôi sâu đậm cỡ nào. Không phải tôi thì không thể, mà em sẽ thử hiểu sở thích của tôi, sẽ thử đặt tôi trong lòng, coi tôi như một người bạn đời lâu dài, mà không phải là đối tượng để phóng túng tình một đêm hay một năm. Hạ Nhan không nói chuyện. Từ Nguyễn Thanh, thứ hai, tôi hy vọng em có thể ăn 3 bữa đều đặn, chú ý ăn uống lành mạnh, đừng có giày vò ra bệnh dạ dày khác nữa. Hạ Nhan cười. Từ Nguyễn Thanh, thứ ba, tôi hy vọng em có thể yêu tôi, vĩnh viễn không đề cập chia tay với tôi. Đương nhiên, điểm đó chỉ là hy vọng của tôi, không tính là yêu cầu với em. Hạ Nhan nhíu mày, vậy yêu cầu của anh cũng thật đủ đơn giản. Từ Nghiễn Thanh nhìn cô, điều kiện tiên quyết đơn giản là em đồng ý yêu đương với tôi, nếu em không đồng ý tôi ngay cả tư cách đưa ra yêu cầu cũng không có. Hạ Nhan không cách nào phản bác. Từ Nghiễn Thanh đổi chân cho cô, em có yêu cầu gì với bạn trai? Hạ Nhan liếc mắt về phía màn cửa, nói, không có yêu cầu gì, người có thể làm bạn trai tôi, chứng minh tôi đã cơ bản hài lòng với anh ấy, các phương diện ở chung đều khá hòa hợp, vậy tôi chỉ có một yêu cầu với anh ấy, thời điểm thích tôi thì toàn tâm toàn ý, không thích thì nói với tôi một tiếng, chia tay rồi hãy đi tìm người phụ nữ khác. Đã từng yêu, sau này không còn cảm giác, cái này có thể tha thứ, dù sao cảm giác cũng không thể cưỡng cầu, miễn cưỡng bên nhau ai cũng sẽ khó chịu. Việc Hạ Nhan căm ghét chính là dối trá, phản bội. Từ Nghiễn Thanh vẫn luôn nhìn cô rủ lông mi, vẻ mặt trở nên lạnh nhạt. Từ Nghiễn Thanh cúi đầu, hôn xuống một bên bắp chân không bôi tinh dầu của cô. Một cái chạm nhẹ đã làm cho suy nghĩ bay đi của Hạ Nhan trở lại, cô kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông nâng chân cô. Từ Nghiễn Thanh cười dịu dàng, tôi muốn thay đổi câu trả lời của tôi một chút, thật ra yêu cầu của tôi đối với bạn gái chỉ có một, tôi hy vọng cô ấy đủ tin tưởng tôi sẽ không chọc giận cô ấy khóc. Chương 35, bắt đầu yêu đương. Hạ Nhan sẽ không bởi vì lời ngon tiếng ngọt nhất thời của Từ Nghiễn Thanh liền tin tưởng anh có thể mãi mãi chung thủy, có điều cái này cũng không quan trọng, bởi vì cô chỉ muốn bắt đầu một đoạn quan hệ yêu đương với anh. Yêu đương vốn rất đơn giản, khi phát hiện có dấu hiệu thay đổi thì có thể cắt đứt bất cứ lúc nào, còn hôn nhân thì phức tạp hơn nhiều, liên quan đến rất nhiều vấn đề. Anh biết nói chuyện như thế không giống lính mới chút nào. Hạ Nhan lần nữa cầm điện thoại lên, dường như đã mất đi hứng thú với cuộc nói chuyện này. Từ Nghiễn Thanh thanh minh cho bản thân, lính mới chỉ là không có kinh nghiệm, không có nghĩa là tay chân vụng về, huống chi tôi chỉ nói sự thật, làm những việc mà mình biết làm khi quan tâm đến một người. Hạ Nhan thật sự phục anh rồi, kiểu người như Từ Nghiễn Thanh, nếu anh thật sự muốn làm Hải Vương, chỉ sợ không có người phụ nữ nào có thể quản lý anh. Thợ massage chân đều nói nhiều như vậy sao? Hạ Nhan ghét bỏ chừng qua. Thợ massage từ lập tức ngậm miệng, chăm chỉ làm việc. Dịch vụ chăm sóc chân nửa giờ kết thúc, khách hàng là cô Hạ còn đang lướt điện thoại, thợ massage từ tay chân lanh lẹ dọn dụng cụ, cẩn thận rửa sạch hai tay, sau đó vào bếp bưng một chén canh táo đỏ nấm tuyết, ăn nhiều một chút, cái này có thể cải thiện khô miệng khô cổ, bổ khí dưỡng âm. Hạ Nhan nhận lấy chén canh, khuấy muỗng bên trong, hỏi người đang ngồi xuống bên cạnh, anh lấy thức anh ngon theo đuổi tôi không sợ, tôi chỉ muốn tải nấu ăn của anh thôi à? Từ Nghiễn Thanh cười. Sợ gì chứ, nếu em thật sự muốn tài nấu nướng của tôi vậy tôi có thể trói buộc em cả đời, nếu như em chỉ muốn sắc của tôi thì tôi mới lo lắng, dù sao tôi cũng đã sắp 30 rồi, trong cửa hàng của em đều là tiểu thịt tươi. Hạ Nhan, làm sao anh biết trong cửa hàng đều là tiểu thịt tươi? Từ Nghiễn Thanh, lúc trước đi mua xe đã quan sát đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn. Hạ Nhan cúi đầu ăn canh, muốn xem tivi không? Từ Nghiễn Thanh cầm lấy điều khiển từ xa. Hạ Nhan có thể xem sao lại không xem? Từ Nghiễn Thanh liền mở tivi, chọn một chương trình mà Hạ Nhan đã từng xem, mới ra hai tập mới. Hạ Nhan ăn xong một ngụm canh nấm tuyết, cuối cùng đã 11 giờ. Thoải mái ngâm trong nồi nước ấm của anh lâu như vậy, tế bào toàn thân Hạ Nhan trở nên lười biếng không muốn động, nếu như đây là ghế sofa của cô sẽ trực tiếp ngủ trên ghế luôn. Chương trình vẫn còn đang phát, Hạ Nhan biết quyền chủ động khi nào kết thúc đêm này nằm trong tay cô. Cho nên cô vùi trong ghế sofa, nhìn như còn đang xem tivi nhưng kỳ thật mắt đã chậm rãi nhắm lại. Hạ Nhan ngủ thiếp đi, đầu của cô gối lên tay vịn của ghế, chân cong lại trong ngực lỏng lẻo ôm gối ôm. Từ Nghiễn Thanh thấy vậy, tắt tivi. Anh ngồi trên ghế salon không nhúc nhích, chờ 5 phút cô vẫn chưa tỉnh, sợi tóc lộn xộn, hô hấp đều đều. Từ Nghiễn Thanh có thể tưởng tượng ra cường độ công việc 2 ngày nay của cô. Túi sách của cô đặt ở tủ ngoài cửa trước, Từ Nghiễn Thanh kéo túi ra nhìn, lấy chìa khóa trong đó ra, bỏ vào túi áo sau đó quay về ghế sofa, một tay vòng dưới cổ, một tay ôm dưới đầu gối cô, đem người bế lên. Trong thang máy có camera, hai người như thế này có thể khiến người khác nghĩ đến chuyện không tốt, Từ Nghiễn Thanh ôm Hạ Nhan đi thang bộ. Vòng tới tầng 16, trên hành lang trống rỗng, mặc dù trong lòng thản nhiên, nhưng Từ Nghiễn Thanh vẫn sợ bị người khác nhìn thấy, bằng tốc độ nhanh nhất mở cửa vào. Từng tới nhà cô một lần, Từ Nghiễn Thanh quen cửa quen nẻo ôm Hạ Nhan đến phòng ngủ, đặt lên giường. Không mở đèn, Từ Nghiễn Thanh ngồi bên giường yên lặng nhìn cô mấy phút chuẩn bị đi. Nhưng mà anh vừa đứng lên, trên giường đột nhiên truyền tới tiếng xoay người. Từ Nghiễn Thanh cúi đầu, Hạ Nhan đang dụi mắt, giọng nói mơ hồ, anh đưa tôi lên. Từ Nghiễn Thanh có chút khẩn trương, em lúc xem tivi ngủ tiếp đi tôi đi xuống đây. Hạ Nhan thả tay xuống, nhắm mắt lại nói chuyện với anh, tôi còn chưa tẩy trang, mang theo lớp trang điểm đi ngủ sẽ không tốt cho da. Từ Nghiễn Thanh nghĩ tới mặt cô, có trang điểm hay không trang điểm, anh chỉ có thể phân biệt được cô đang tô son môi. Vấn đề là cô biết rõ chưa tẩy trang, nhưng lại nằm đó, dáng vẻ không muốn đứng lên. Tôi giúp em tẩy. Từ Nghiễn Thanh đột nhiên hiểu ra. Hạ Nhan ừm một tiếng, có hai hộp đựng đồ trên bồn rửa mặt, anh lấy cái bên trái, tôi dạy cho anh cách sử dụng, lấy thêm một chậu nước. Từ Nghiễn Thanh, được, tôi dùng nhà vệ sinh trước, em đợi tôi 5 phút. Hạ Nhan có thể ngủ say bất cứ lúc nào, không ngại chờ. Từ Nghiễn Thanh đi tới nhà vệ sinh, quả nhiên thấy trên bồn rửa mặt có hai hộp đựng đồ, bên phải chia làm 3 tầng, bên trái thì ít hơn. Từ Nghiễn Thanh dựa vào cánh cửa tìm kiếm trên điện thoại cách tẩy trang. Là một học bá, Từ Nghiễn Thanh có thói quen chuẩn bị bài trước khi học, anh không muốn biểu hiện tay chân vụng về trước mặt Hạ Nhan. Sau khi lần lượt xem phần giải thích văn bản và video hướng dẫn, Từ Nghiễn Thanh đã tự tin, lấy đồ rồi đi vào phòng ngủ. Anh mở đèn bàn nhỏ ở tủ đầu giường. Hạ Nhan nghiêng qua để thuận tiện cho anh thao tác. Tâm trạng Hạ Nhan tốt nên trang điểm nhạt, tẩy trang đơn giản hơn nhiều so với giáo trình trong video. Cô híp mắt nói cho Từ Nghiễn Thanh cách sử dụng của những thứ đó, Từ Nghiễn Thanh trong lòng đã có chuẩn bị. Sự thật chứng minh thầy Từ không những tay nghề massage tốt mà tay nghề tẩy cũng rất tốt. Không tệ, Hạ Nhan đã tỉnh táo hơn một chút, nhìn chằm chằm anh hỏi, anh có phải từng giúp người khác hay không? Đây cũng quá oan uổng rồi, Từ Nghiễn Thanh dứt khoát tìm lịch sử tìm kiếm trên điện thoại cho cô xem, anh còn đặc biệt đánh dấu hai trang. Hạ Nhan, là cô đánh giá thấp tài đức của Hiền Phu, tẩy trang xong Hạ Nhan mới nhớ cô còn chưa đánh răng. Từ Nghiễn Thanh đam đồ để lại vào nhà vệ sinh, lúc rửa tay thoáng thấy Hạ Nhan đi tới, tóc dài rối loạn, không có chút hình tượng nào vuốt mặt. Tôi đánh răng, Hạ Nhan buồn ngủ giải thích, Từ Nghiễn Thanh vội vàng nhường chỗ cho cô rồi đi ra ngoài. Trước khi Hạ Nhan đóng cửa lại bảo anh khoan hãy đi, đợi lát nữa cô có chuyện muốn hỏi anh. Từ Nghiễn Thanh liền dựa vào bên ngoài, suy đoán cô muốn hỏi gì. Mấy phút sau, Hạ Nhan mở cửa đi ra, vẫn là kiểu tóc lộn xộn kia. Chỗ khác đều đã tắt đèn, Hạ Nhan mở đèn hành lang, cô trông rất mệt mỏi dựa vào tường, ngoắc ngoắc tay với Từ Nghiễn Thanh. Từ Nghiễn Thanh khẩn trương đi đến trước mặt cô. Hạ Nhan ngẩng mặt lên, nhắm mắt lại hỏi anh, tôi trang điểm với không trang điểm, cái nào đẹp hơn? Tim Từ Nghiễn Thanh đập nhanh hơn. Lúc này, Hạ Nhan cả người lười biếng, nhưng sắc mặt trắng nõn, lông mi dài ướt đẫm chưa khô cũng nhắm chặt lại, đôi môi hồng hào, căng mọng như cánh hoa hồng tươi. Đều đẹp. Từ Nghiễn Thanh ánh mắt trốn tránh, sợ cô đột nhiên mở mắt nhìn anh. Tóc loạn như vậy cũng đẹp. Ừm, đẹp lắm, cảm ơn anh giúp tôi tẩy trang. Từ Nghiễn Thanh khẽ giật mình, sao đột nhiên lại đổi chủ đề. Hạ Nhan đương nhiên có nguyên nhân, cô nhón chân lên ôm lấy cổ anh, mời anh coi như thù lao thưởng cho anh hôn tôi một cái. Từ Nghiễn Thanh hô hấp nặng nề, lập tức đưa tay tắt đèn hành lang, đẩy cô dựa vào tường cúi đầu hôn xuống. 9 ngày trước Từ Nghiễn Thanh cũng từng có một cơ hội nhưng bị chính anh làm mất, chẳng những mất rồi còn có kết cục bi thảm 10 ngày không được phép gặp mặt. Đêm nay cơ hội lại đến, Từ Nghiễn Thanh không muốn nghĩ đến những thứ vô nghĩa kia nữa, cho dù Hạ Nhan chỉ muốn đùa giỡn anh, Từ Nghiễn Thanh cũng nguyện ý phối hợp. Anh từng bước thăm dò cô giống đêm đó, không có kháng cự. Từ Nghiễn Thanh liền ôm Hạ Nhan lên giường. Đồ đi làm của cô không thích hợp làm đồ ngủ bị Từ Nghiễn Thanh ném xuống một bên. Căn phòng chưa mở điều hòa. Hạ Nhan tham luyến hơi ấm trên người Từ Nghiễn Thanh, ngược lại biến thành một loại nhiệt tình khác. Trán Từ Nghiễn Thanh đã phủ lên một lớp mồ hôi, rõ ràng anh đã có một bài học lần đầu tiên thân mật như vậy, anh vẫn không kìm lòng được hôn lên vành tai cô, anh lại hỏi tôi đây là được chuyển chính thứ rồi sao? Hỏi xong, Từ Nghiễn Thanh rất nhanh liền hối hận, sợ cô đẩy anh ra, sợ cô chê anh phiền, sợ không được gặp cô lần nữa. Từ Nghiễn Thanh sợ đến không còn dám di chuyển. Kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, anh tự tin không chút nào lo lắng kết quả. Từ Nghiễn Thanh lúc này như trở về một giây trước khi có kết quả thi tuyển sinh đại học, anh cũng trở thành một học sinh có kết quả thi thử thường xuyên kẹt ở mức điểm chuẩn, vì biết điểm mà lo lắng bất an. Hạ Nhan quả thực chê anh phiền, cơ hội mà người khác đều không có được, anh lại để ý đến chuyện này. Chuyển rồi, được chưa? Cô tức giận nói, kinh hỉ tới quá nhanh, Từ Nghiễn Thanh suýt chút nữa đã hoài nghi lỗ tai mình, ôm cô ngồi dậy, thật sao? Hạ Nhan hừ lạnh kéo chăn nằm lại trên giường, bỏ anh bên ngoài, giả đó anh đi đi. Lúc nãy Từ Nghiễn Thanh vẫn không tin là sự thật, bây giờ lại tin chắc là cô đang nói dối, anh cũng không tranh luận với cô, một lần nữa chen vào ổ chăn, hôn lên gáy cô. Rất nhanh hai người lại ôm nhau, trên người anh vẫn còn giữ lại một món đồ, Hạ Nhan đoán được anh không dám chủ động muốn giúp anh cởi xuống. Từ Nghiễn Thanh phản ứng kịp nắm chặt tay cô, không an toàn. Hạ Nhan, sáng mai em đi mua thuốc. Từ Nghiễn Thanh, đừng uống, thuốc tránh thai không tốt cho cơ thể. Hạ Nhan, thỉnh thoảng một lần chắc không sao đâu. Từ Nghiễn Thanh, vậy cũng không thể uống, sáng mai anh đi mua cái kia. Hạ Nhan giả ngu, mua cái nào? Từ Nghiễn Thanh, anh chặn miệng cô lại. 6 giờ rưỡi sáng đồng hồ báo thức của Hạ Nhan vang lên, mở mắt nhìn, trên giường chỉ còn mình cô, dưới điện thoại trên tủ đầu giường có đè một tờ giấy. Anh xuống lầu chuẩn bị đồ ăn sáng, em tỉnh dậy thì xuống đây. Hạ Nhan đặt tờ giấy xuống, nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc, đầu óc cô đều là sự xúc động tối hôm qua. Xúc động thì xúc động, Hạ Nhan cũng không hối hận, cô thích ở cùng với Từ Nghiễn Thanh, cô muốn có một người bạn trai như thế, về phần tình yêu này có thể duy trì được bao lâu thì chỉ cần chờ là được, bây giờ cô cứ hưởng thụ. Rửa mặt trang điểm, Hạ Nhan cầm túi sách lên rồi đi xuống lầu dưới. Cửa vẫn mở, trên ván cửa có một bông hoa sơn trà màu đỏ nhiều cánh được cố định bằng băng dính, mới nhìn rất giống hoa hồng. Tâm tình Hạ Nhan vốn không tệ, còn được đóa hoa sơn trà này làm tốt hơn. Cô gỡ hoa xuống rồi đi vào, trên bàn bày một chậu hoa sơn trà rực rỡ nhiều màu. Từ Nghiễn Thanh đang trong bếp đưa lưng về phía cô, ăn mặc rất thoải mái, nhưng cũng không sánh được với chiều cao của anh, mặc đồ gì cũng có thể lộ ra khí chất. Nhìn bóng dáng thẳng tắp rắn giỏi kia, Hạ Nhan không thể tránh khỏi nghĩ đến tối hôm qua, nghĩ đến lửa mà anh đốt lên trong chăn. Hạ Nhan như không có chuyện gì xảy ra mà đi tới. Từ Nghiễn Thanh nghe được tiếng bước chân, bưng chảo nhìn qua, hai mắt nhìn nhau, Hạ Nhan chuyển động hoa sơn trà trong tay, khuôn mặt tuấn tú của Từ Nghiễn Thanh đột nhiên đỏ lên, tốc độ có thể so sánh với một con tôm vừa bị ném vào trong nồi. Hạ Nhan, được rồi, bạn trai mới nhậm chức còn ngây thơ hơn cô. Cô ngồi vào trước bàn ăn chờ ăn cơm, Từ Nghiễn Thanh lần lượt bưng hai món ăn và một tô canh, bữa sáng hôm nay xem như cũng rất phong phú. Anh dậy lúc mấy giờ thế? Hạ Nhan nhìn bạn trai đang ra khỏi bếp, 5 giờ, Từ Nghiễn Thanh cụp mắt xuống ngồi vào trước mặt cô, mặt còn tạm được nhưng hai bên lỗ tai đều đã đỏ lên. Hạ Nhan ngược lại muốn xem anh chuẩn bị khi nào nhìn mặt cô. Kết quả mãi cho đến lúc ăn cơm xong, Từ Nghiễn Thanh hoặc là không nhìn cô, hoặc là cứ nhìn trộm mấy lần, bị Hạ Nhan bắt được anh còn sặc cơm. Em đi đây, thấy anh đi vào nhà bếp dùng cách rửa chén để trốn tránh giao lưu trực tiếp với cô, Hạ Nhan đành phải thức thời tạm biệt. Cùng nhau ăn cơm tối, Từ Nghiễn Thanh cuối cùng cũng nhìn qua, Hạ Nhan chừng anh, bằng không thì sao, vừa theo đuổi tới tay liền muốn đình công rồi, Từ Nghiễn Thanh lập tức cúi đầu, mặt đỏ tới tận mang tai. Đuổi tới tay tối hôm qua thật đúng là đuổi tới tràn đầy hai tay. Anh ở trong bếp nhớ lại dư vị tối hôm qua, Hạ Nhan đi vào gara chuẩn bị lái xe thì có người gửi tin nhắn. Là Từ Nghiễn Thanh, lúc này dùng tài khoản chính, việc anh chuyển lên chính thức rồi có thể nói với mẹ anh không? Hạ Nhan, không cần vội như vậy chứ. Từ Nghiễn Thanh, anh muốn bà ấy yên tâm sớm một chút, không thì bà ấy còn nghĩ đến muốn giới thiệu anh trai anh cho em. Hạ Nhan, được vậy anh nói đi. Từ Nghiễn Thanh, buổi tối gặp. Hạ Nhan không trả lời lại. Lái xe được một nửa, mở cô Lý Ngọc Lan điện thoại tới, Hạ Nhan mơ hồ đoán được gì đó. Sau khi nhận điện thoại thì xác định được Từ Nghiễn Thanh thật sự nói cho cô Mạnh lập tức báo cho mở. Kinh hỉ không chỉ như vậy, Từ Nghiễn Thanh đăng một bài trong vòng bạn bè ảnh chụp màn hình đặt chỗ xem phim tối nay, địa điểm rạp bị làm mờ chỉ có số lượng vé là 2 được anh vẽ một vòng tròn đỏ dễ thấy. Chương 36, bác sĩ từ mặc áo blau trắng đến kiểm tra phòng. Nhờ Từ Nghiễn Thanh ban tặng cậu mợ Hạ Nhan đều biết cô yêu đương rồi, mợ còn báo lại với mẹ cô đầu tiên. Xác định Hạ Nhan không bận, Hạ cần gọi điện cho con gái. Lúc mẹ cô hỏi Từ Nghiễn Thanh là người như thế nào, Hạ Nhan nghĩ cười đúc kết anh ấy là người mà con cảm thấy thả lỏng và thoải mái khi ở bên cạnh. Đầu bên kia điện thoại giọng Hạ Cần cũng mang theo ý cười, thoải mái là tốt rồi, hưởng thụ yêu đương thật tốt đi, nếu có tiến triển gì thì nói với mẹ lúc nào cũng được, Tết mẹ sẽ về Giang Thành, có rảnh thì cùng nhau ăn bữa cơm. Hạ Nhan tính toán thời gian, giờ khóc giờ cười, từ đây đến Tết chỉ có hơn một tháng, nào có ai gặp phụ huynh sớm như thế chứ? Hạ Cần, cô Mạnh cũng đã gặp con rồi, mẹ vì sao không thể gặp tiểu từ chứ? Lại nói, Nhan Nhan nhà chúng ta ngàn chọn vạn tuyển mới coi trọng một cậu con trai, mẹ đương nhiên muốn gặp mặt xem rốt cuộc chỗ nào của cậu ấy lọt vào mắt con gái mẹ. Hạ Nhan đầu hàng, được thôi, nếu như sau Tết chúng con vẫn còn quen nhau thì con sẽ sắp xếp. Hạ Nhan, không có lòng tin với cậu ấy như thế. Hạ Nhan nói đùa, con là không có lòng tin với mình. Hạ Cần, con có, Nhan Nhan nhà chúng ta là xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, làm người khác yêu thích nhất. Hạ Nhan cũng buồn nôn rồi, con cũng không phải học sinh tiểu học, được rồi, mẹ mau đi làm việc đi. Gọi điện thoại xong, Hạ Nhan tập trung vào công việc.